Chương 5, thất bại đục khoét nền tảng. Xin đã xe cái sẻn sẻn bản bộ. Liên như cùng chúng ta chỗ đã thấy thiên sứ đều lựa chọn ăn đối phương ma bà đậu hũ, như vậy nói cách khác quan hệ của bọn họ tốt không bình thường. Hi nạ ta một mặt nghiêm chỉnh nói rằng, chính là như vậy, còn chưa từng thấy thiên sứ cùng ai thân mật như vậy quá. Cầm trong tay vũ khí nổ đạ bổ sung. Nói cách khác thiếu niên kia thật không phải là thông thường nở tờ cờ nhất định là nhân loại, hơn nữa còn là thuận theo thiên sứ nhân loại. Duy nâng cầm tổng kết nói, tên kia là ngu ngốc cả thuận theo thiên sứ sẽ biến mất sau đó biến thành tảo A000, hẳn là biến thành rau diếp sau đó bị người ăn đi. Hẳn là biến thành cá mòi đi, loại này bị ăn tỷ lệ càng cao hơn. Hiện tại không nên là tranh luận cái điểm này đi rốt cục gì nghe không nổi nữa. Bọn thủ hạ của chính mình đều là ngu ngốc gà, các ngươi đều là ngu ngốc gà. Một ca y vo cờ người kiểu tiểu tràn đầy sức sống nữ hài câu nói này không tới phiên ngươi tới nói. Những người khác trợn mắt nhìn nhau bất quá càng giống như là ngu ngốc. Thực sự là nông cạn. Bên hai phảng phất truyền đến cổ điện gậy trúc tiếng đánh. Sau đó đứng ở trong góc nhỏ tóc dài nữ hài bình tĩnh mà thoáng xem thường nói. Bất quá một tiếng này hơi có khí thế lời nói lập tức bị chiến tuyến các đội viên không để mắt đến. Vì vậy nữ hải cũng là cái không hơn không kém ngu ngốc, vì khả ái đồ vật biết rõ là nguy hiểm QNZ không chút do dự nhào lên ra hỏa. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây, gì là trực tiếp nhìn thằng nố kia biến thành ngu ngốc biến mất đâu, vẫn là đưa hắn từ thiên sứ bên kia kéo qua. Xem ra tú khí con trai cao tùng đẩy một cái trên mũi kính mắt nói rằng, ta nghĩ nghĩ, bất kể như thế nào cũng phải trước tiên đi tiếp xúc. Khi nạ tạ báo cáo điều tra kết quả gì che chán của chính mình, nếu như cái kia chuyển trường sinh thật sự bị thiên sứ lựa như vậy bọn họ vẫn có nghĩa vụ giải cứu hắn, từ đối đầu thiên sứ trong tay giải cứu ra con tin cỡ nào chủ nghĩa anh hùng nghe cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào. Học sinh chuyển trường tư liệu rốt cục điều tra ra được. Như là đã trải qua một loại nào đó đáng sợ đau khổ Hi Nạ Tạ bò tiến vào phòng hiệu trưởng, họ tên Dạ Thần Nguyệt, thân phận không rõ không có ở tại thế giới này ghi chép đã muốn có thể xác định liền là nhân loại. Hiện nay ở tại thiên sứ căn phòng cách vách, thoạt nhìn là rất thân mật quan hệ, thiên sứ tựa hồ còn chuẩn bị đưa hắn hướng về hội học sinh dẫn dắt hoàn toàn dựa theo thiên sứ yêu cầu quá học viện sinh hoạt xem ra chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Dạ Thần Nguyệt Tạ rất tô tờ. Như vậy chúng ta phải đi thử tiếp xúc một chút. Một khi có thể hoạt giác lại đây như vậy thì có thể làm cho hắn trong ứng ngoài hợp đến thời điểm chúng ta nói không chắc liền có thể đánh bại thiên sứ. Duy ánh mắt lập tức sáng lên. Ô mọi người có vẻ nhiệt tình mười phần. Đối kháng tử vong chiến tuyến các đội viên quyết định cùng Dạ Thần Nguyệt tiếp xúc một chút. Thử tiếp xúc một chút. À, sau đó, các ngươi tìm ta làm chi? Dạ Thần Nguyệt im lặng nhìn này một đám hình hình sắc sắc học sinh cấp 3. Nói như thế nào đây, xem ra có chút bên trong hai a như là như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một cái màu tím thiếu nữ tóc ngắn xuất hiện, thiếu nữ thật có bị chúng tinh phùng nguyệt tư chất tướng mạo vui tươi thanh xuân tràn đầy sức sống. Na nở dê mặc độc lập đặc tính lại có vẻ rất đẹp đồng phục học sinh, trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng mũ nhiều phân quân sư dô nở dê như lãnh đạo khí chất. Xem ra giống như là những thứ này các nam sinh đầu. Còn không biết à ngươi đã muốn bị thiên sứ cấp cho. Ngươi bây giờ là đã chết rơi mất người, một khi dựa theo thiên sứ yêu cầu đi qua học viện sinh hoạt sẽ biến mất chuyển sinh trở thành bọ chết hoặc là rong. Duy có chút kỳ quái nhìn vị thiếu niên này, hắn một tay dựa vào lan can sau đó nghiêng người sang thể nhìn bọn họ, rõ ràng là bọn họ ở nhân số đứng ở thượng phong nhưng có loại bị người nhìn xuống cảm giác. Thực sự là quá kỳ quái. Thiên sứ chính là hội trưởng hội học sinh, chúng ta nhất định phải phản kháng kẻ địch. Một khi vâng theo na nở dê sẽ biến mất, vẫn là nói ngươi nghĩ như vậy chuyển sinh trở thành đồ ăn tại sao chuyển sinh liền sẽ biến thành đồ ăn các ngươi chuyển sinh trở thành đồ ăn qua Dạ Thần Nguyệt hỏi ngược lại. Cái này là không có bị chứng thực quá, thế nhưng tông giáo là nói như vậy. Duy ngẩn ra, đúng đấy, những thứ này đều là các nàng thảo luận chân chính chứng cứ cũng thật là không có thế nhưng nếu như vâng theo thiên sứ sẽ biến mất nhưng là rõ như ban ngày. Đối phương bình tĩnh con mắt nhượng gì có chút buồn bực. Cho nên nói, nếu như ngươi không nghĩ là nhanh như thế biến mất như vậy ta cảm thấy hiện tại tô tờ hơn. Mà không phải vâng theo các ngươi vậy còn rơi vào trong sương mù không có chứng cứ chuyển sinh. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy đã muốn có thể, những này không phải là nở tờ cờ nhân loại xúi dục thực sự là yếu bạo. À nếu đạo lý nói không rõ ràng như vậy chỉ có thể gì bỗng nhiên giơ tay lên, sau lưng các nam sinh lập tức xông tới. Như vậy chỉ có thể nắm lên đến sau đó từ từ quán thâu hai hàng nam sinh xông tới. Dạ Thần Nguyệt nhìn đang đối với mình cầm sắc bén lạnh vũ khí nam sinh nhưng không có gì sợ tâm tư. Có thế ở trong lòng hắn những này cảnh tượng bị vây lại khi dễ cảnh tượng thật sự không tính là cái gì có thể quan tâm chuyện tình. Cho dù là mất đi ký ức hắn nhưng sao có sai lầm đi tự tin cùng vũ lực. Hai tay tự nhiên buông xuống, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy được cảm giác của chính mình tốt nguy, chỉ cần cầm vũ khí nam sinh động thủ như vậy hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông. Đánh nhau chuyện như vậy hắn vẫn không có sợ quá ai. Đích Linh Linh đúng mà ngay tại lúc này tiếng chuông vang lên, đây là chuông vào học thanh âm. Không được, đi học, nếu như không đi học thiên sứ liền sẽ đến. Ngươi bổn A, thiên sứ nơi nào sẽ ba? Bảy nhanh như vậy xuất hiện kéo kẹt nhưng mà thiên thai môn bị đẩy ra, một cái tóc bạc thiếu nữ đi từ từ đi ra. Chính là chiến tuyến kẻ địch thiên sứ hội trưởng hội học sinh tiểu thư. Sắt thiên sứ lại đến rồi. Mọi người thấy cái kia đã muốn xuất hiện ở trên sân thượng thân ảnh lập tức có ý lui. Nếu như trên tay có vũ khí bọn họ QNZ không bảo đảm có thể đánh thắng thiên sứ mà bây giờ nhưng là liền vũ khí cũng không có còn đánh cái gì trốn quan trọng lui lại gì lập tức hạ chỉ lệnh. Đồng thời QNZ mang ý nghĩa chiến tuyến đục khoét nền tảng kế hoạch thất bại. Chương 6, gọi ta phó hội trưởng. Lui lại khi gì phát sinh tiếng ra lệnh này thời điểm đã muốn tuyên bố bọn họ xúi dục chiến lược thất bại. Bất kể cam không cam lòng cũng phải lui lại một đám người đi tơ y rất nhanh, tiểu ca nạ đứng ở nơi đó cũng không có đi ngăn cản mãi đến tận tối hậu trên sân thượng chỉ còn lại có Dạ Thần Nguyệt cùng nàng. Thân là hội trưởng hội học sinh tiểu ca nạ bất kể lúc nào đều mặc đáng yêu ngắn nhỏ giáo phục, hai cái không công chân nhỏ hiện lộ ra, nan nở dê mặc màu xám đen bít tất càng la đem ra thịt trắng như tuyết cấp tôn lên đi ra. Không có sao chứ tiểu ca nạ đi tới nhẹ nhàng nói. Tuy rằng con ngươi bình tĩnh vẫn có thể nhận ra được quan tâm. Không, kỳ thực ngươi không dùng để cũng có thể. Dạ Thần Nguyệt biết tiểu cạ nạ nhất định là nhìn thấy chính mình đi mua cái nước có ga rất lâu chưa có trở về mới tới tìm hắn. Bọn họ có vũ khí. Nhưng mà tiểu cạ nạ lắc lắc đầu. Vũ khí Dạ Thần Nguyệt lập tức liền nhớ lại mình bị bao vây lúc thức dậy đối diện hắn cái kia vóc người hùng tráng vừa nhìn chính là thường thường huấn luyện thiếu niên. Trong tay cầm vũ khí đó là có thể giết người vũ khí. Chỉ cần làm cho người ta một cây đao đều có thể giết người càng có thể hướng là tương tự với trường thương các loại cao nguy vũ khí đâu đúng, cho nên có thể không đánh nhau ngươi còn chưa phải muốn không bảy cùng bọn họ đánh nhau, nếu như là chiến đấu, ta là được rồi. Vừa nói môi của nàng nhẹ nhàng giật giật, hẹn sở nịp nơi tay trưởng phía dưới lập tức xuất hiện một thanh sắc bén thật dài lưỡi dao. Vóc người của nàng tiểu tiểu chỉ cần tốc độ thỏa đáng cho dù là một cái nho nhỏ chủy thủ cũng có thể phát huy sức mạnh ma nhờ me. Rất nhanh, nan nở dê lại sẽ lưới dao sắc thu về, Dạ Thần Nguyệt nhìn nhưng có chút ngạc nhiên. Dựa theo tiểu cả nạ lời giải thích nan nở dê kỹ năng đều là bởi vì cài đặt một cái tên là ẻn trộm tợ lệ ở phần mềm sau đó khai vọng lại. Mà mình có thể sáng tạo ra ma bà đầu hũ kỳ thực cũng cùng nan nở dê nắm giữ năng lực giống nhau. Chỉ cần có thể lợi dụng thỏa đáng như vậy có thế QNZ có thể làm được vậy hiệu quả. Chúng ta không có tiết sau khóa, ta dẫn ngươi đi tham gia hội học sinh hội nghị đi. Tiếng chuông vào học lần thứ hai vang lên, nhưng mà tiểu cả nạ nhưng mang theo Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị rời đi. Nàng là hội trưởng hội học sinh mỗi ngày có nhất định phải mở biết, mở ra sẽ thời gian đã muốn bị xác định thành buổi chiều thứ ba tiết, mà đồng học sinh thì là tự học. Chỉ là lớp tự học là không có lao sư ở. Cho nên đến muộn một lúc cũng không có cái gì, mới vừa gì các nàng sở dĩ sốt sáng như vậy nhưng thật ra là sợ tiểu cả nạ. Sợ sẽ tà Dạ Thần Nguyệt nhìn cái này tóc bạc nữ hại nhưng chỉ cảm thấy đối phương khả ái và làm cho đau lòng người. Hội học sinh hội nghị khô khan mà vô lực, mô y cao y ngành chủ quản môn từng cái đứng lên lên tiếng, cầm trên bàn tài liệu liên tiếp không ngừng báo cáo, một cái tiếp một cái. Nói là báo cáo kỳ thực nói cũng chính là như vậy vài lần sự. Đem gần nhất tình huống tổng kết lại sau đó lăn qua lộn lại nói thuận tiện để một ít mình kiến nghị. Nếu như chỉ là một người còn chưa tính, thế nhưng hiện tại nhưng là ngồi một chỉnh bàn người. Một cái tiếp từng cái thay phiên một cái được vòng bao lâu a hơn nữa càng khiến người ta phát điên chính là bọn hắn giảng nội dung lại là giống nhau cho dù là thích nhất ca nghe cái N khắp cả QNZ sẽ chịu không nổi càng không cần phải nói là những báo cáo này. Dựa theo thế giới này giả thiết, những học sinh này sẽ thành viên môn đều là nở tờ cờ là tiêu chuẩn mô phạm sinh, cho nên cho dù là lại nhàm chán bên trong tha cho bọn họ cũng sẽ vẫn duy trì lắng nghe tư thế. Đương nhiên cụ thể nghĩ như thế nào cũng không biết bao nhiêu cũng nên sẽ có một ít buồn bực đi. Thế nhưng chỉ cần là biểu diễn cu nở dê thật là không bình thường tài năng. Đến cùng cần cỡ nào không có tim không có phổi mới có thể duy trì dạ thần nguyệt ngáp một cái, sau đó nhìn về phía tiểu ca nạ. Tiểu ca nạ vẫn duy trì mặt không thay đổi răng dấp, bình tĩnh mà thật lòng con ngươi nhưng cho thấy na nở dê ở thật lòng lắng nghe vô vị các cái ngành báo cáo. Hắn ngồi ở tiểu ca nạ bên cạnh đã muốn rất làm người khác chú ý, rốt cục nhìn chuẩn một cơ hội dùng cánh tay chọc chọc tiểu ca nạ. Hội trưởng vì quay lại, có việc đây là điển hình một lòng lưỡng dụng, nghiêng người quay về hắn sau đó rồi lại đem ánh mắt tập trung đến chính đang lên tiếng đệ tử sẽ trở thành viên trên người. Thật là một hợp cách hội trưởng hội học sinh. Thời khắc này dạ thần nguyệt đối với cái này nho nhỏ nữ hài lần thứ hai dâng lên bội phục tâm. Cái kia mặc màu đen đồng phục học sinh cùng mang theo màu đen mũ phó hội trưởng tựa hồ là nhân loại. Dạ thần nguyệt nhỏ giọng nói, hắn nói người là ngồi ở tiểu cạ nạ đối diện trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc kỳ thực hai tay một mực dưới đáy bàn qua lại làm các loại hành động để giết thời gian hắc phát tuấn tú thiếu niên. Tại sao nói như vậy nếu như là nờ cờ cờ? Nói như vậy hội học sinh thành viên bị giả thiết thành tốt đẹp chính là học sinh quy phạm cho nên hẳn là ở người khác báo cáo thời điểm vẫn duy trì lắng nghe cùng chăm chú đây là tôn trọng người biểu hiện mà thiếu niên tóc đen kia nhưng không giống nhau, tâm thần của hắn là phật phù. Tuy rằng nờ tờ cờ làm rất giống là nhân loại, cho dù là bề ngoài cùng tập tính cu nờ dê rất giống, thế nhưng có một chút là không có cách nào thay đổi đó chính là giả thiết. Bọn họ bị giả thiết thành mô phạm sinh ra được nhất định sẽ dựa theo mô phạm sinh tiêu chuẩn đi làm việc cho nên nói thiếu niên tóc đen kia là nhân loại. Hóa ra là như vậy. Tiểu ca nạ gật gù biểu thị bàn lại. Ngậy, hóa ra là như vậy chẳng lẽ nói ngươi vẫn cũng không biết dạ thần nguyệt ánh mắt đều phải mở to. Vị học sinh này hội trưởng rốt cuộc là cỡ nào ngốc bẩm sinh a bởi vì hắn cũng không có mặc vào loại kia đồng phục học sinh cùng theo lên đánh dấu. Tiểu ca nạ giải thích. Nhưng lại không biết này giải thích nhượng dạ thần nguyệt lập tức xấu hổ bưng kín cái chán. Cảm tình thiên sứ tiểu thư là nhận thức quần áo mà không phải nhận thức. Nay cũng không biết nên nói là ai so sánh đần, vẫn là nói bất kể là đối kháng thiên sứ bày ra vẫn là tiểu cạ nạ bên này đều là không hơn không kém ngu ngốc cả hội trưởng hội học sinh. Ngươi thật quyết định đề cử một cái học sinh chuyển trường trở thành phó hội trưởng có lẽ là phó hội trưởng bén nhạy phát hiện dạ thần nguyệt cùng tiểu cạ nạ đang thảo luận chuyện của hắn hay hoặc là cố ý lớn tiếng nói ra khiến người ta đem sự chú ý tập trung ở tiểu cạ nạ cùng dạ thần nguyệt nơi này vạch. Chân bọn họ quân nhân đào ngũ chuyện tình. Trước tiên không nói tiểu cạ nạ đến cùng có hay không quyền lợi đề cử người trở thành phó hội trưởng chỉ cần là bày ra một cái quân nhân đào ngũ bất lương hình ảnh cho mọi người chính là một cái kế sách. Cho dù dạ thần nguyệt trở thành phó hội trưởng cũng sẽ mất đi tín dự QNZ danh vọng. Bất kể người nào người này tâm cơ đều tốt sâu á dạ thần nguyệt đối mặt ánh mắt của đối phương, đó là đen nhánh khiến người ta có loại cảm giác kỳ quái ánh mắt. Kẻ nhân loại này có vấn đề. Đặc biệt con mắt. Đáng tiếc là hắn thành công nhượng hội học sinh các thành viên đem sự chú ý tập trung lại đây nhưng mà vẫn là chậm nửa nhịp tiểu cạ nạ tuy nói cùng dạ thần nguyệt đang nói chuyện nhưng vẫn là mặt hướng hội học sinh thành viên cho nên nói bọn họ nhìn sang tiểu cạ nạ vẫn là giữ vững tốt đẹp chính là hội trưởng hội học sinh nên có phong phạm. Mà dạ thần nguyệt thì là dễ dàng hơn, khi phó hội trưởng nạ ổ hệ dạ tổ lên tiếng thời điểm hắn đã muốn ngồi về tư thế cũ. Soạt tiểu cạ nạ đứng lên. Dựa theo hội học sinh điều lệ chế độ, thân là hội học sinh hội trưởng nắm giữ sai khiến phó hội trưởng quyền lợi, cái quyền lợi này ta vẫn luôn không có hành xử thế nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể hành xử. Tiểu cả nạ người kiều tiểu nhưng âm thanh nhưng nói năng có khí phách, hiện tại hành xử hội học sinh hội trưởng quyền lợi nhận lên nhờ dạ thần nguyện quân vì phó hội trưởng. Các ngươi có ý kiến à mặc dù là ở hỏi do ý kiến nhưng là người ta lại không trái với pháp quy mô phạm hội học sinh các thành viên làm sao có thể phản đối chí ít tiểu cả nạ thân là hội trưởng hội học sinh uy vọng QNZ danh vọng vẫn còn rất cao. Bàn lại. Tán thành. Ta đồng ý ta tán thành. Nờ tờ cờ môn mồm 5 miệng 10 trả lời. Cuối cùng biết không có cách nào phản đối nạ ổ hệ dạ tổ QNZ giả cười tán thành. Chương 7. Đàn hồi thuật thôi miên. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay liền xin gọi ta phó hội trưởng. Dạ thần nguyệt đứng lên, phát biểu một thoáng kế nhiệm tuyên ngôn. Tuy nói tại vị chính là nờ tờ cờ biểu hiện ra cử động đều là hợp cách mô phạm sinh, bọn họ sẽ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh cùng nhiệm vụ, nhưng mà bọn họ QNZ có một chút ý nghĩ của chính mình, sẽ bị danh vọng cao người hấp dẫn. Ngay khi vừa nãy ở mọi người báo cáo thời điểm, thân là một cái còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào đệ tử ta phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mọi người báo cáo quá, kỳ thực có vài thứ nếu mọi người đã muốn chuẩn bị kỹ càng như vậy có thể cũng không cần mỗi một phần đều toàn bộ đo cờ ra đến, mọi người có thể chọn trong đó trọng điểm sau đó trực tiếp nói cho mọi người là tốt rồi, còn phức tạp bộ phận có thể lấy văn bản hình thức đệ trình cấp hội trưởng hội học sinh nếu như mọi người tuyển. Lựa trọng điểm chiếm được tiếp thu như vậy lại do hội trưởng đem hoàn toàn bộ phận cẩn thận xem hoặc là đem này một phần báo cáo nhượng mọi người đều biết. Kỳ thực nói trắng ra là chính là lợi dụng tin tức cái kia một bộ, xem trước trọng điểm nội dung xem tiêu đề, nếu như cảm thấy hứng thú như vậy thì niệm nhìn xuống nếu như không có dục vọng như vậy thì bật đi, bằng không còn ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Đúng đấy, dạy như vậy báo cáo khiến người ta một điểm nghe dục vọng cũng không có. Lập tức có một cái nở tờ cờ đáp lời. Chính là, tài liệu cái gì chúng ta cũng đều làm, thế nhưng tổng là dựa theo yêu cầu viết dài như vậy thật sự là quá đau khổ. Nếu như có thể giản ngắn một chút thì tốt hơn. Có thể tinh luyện không một chút nào sai. Hy vọng hội trưởng có thể đi đầu đem phức tạp ngạnh tính yêu cầu sửa chữa một thoáng. Chúng ta là hội học sinh thành viên làm tốt hội học sinh sự tình quản lý tốt học sinh dựng nên tốt tân gió là tốt rồi. Những này trên mặt báo cáo số lượng từ yêu cầu vẫn là trừ đi hội trưởng hội học sinh hội trưởng rất nhanh. Bản tới một người ghi nhớ báo cáo sau đó những người khác vẫn duy trì nghe trạng thái hội nghị lập tức náo nhiệt. Thi thi nhiên ngồi xuống, dạ thần nguyệt chú ý tới cái kia phó hội trưởng nạ ổ hệ dạ tổ hướng về hắn nơi này nở nụ cười. Xem ra chỉ là thông thường nụ cười thế nhưng trong đó ngậm lấy ý tứ nhưng cũng không là như vậy trắng ra. Hội học sinh sẽ trưởng chỉ có một thế nhưng phó hội trưởng nhưng có hai cái, cho nên nạ ổ hệ giả tổ cũng không có bị miễn chức vẫn là nà mờ ở vị trí ban đầu, thế nhưng quyền lợi lại bị phân một nửa đi ra. Dạ thần nguyệt xuất hiện tương đương với cướp bát ăn cơm hắn đương nhiên không có gì sắc mặt tốt, mà nhượng hắn càng thêm bất mãn là dạ thần nguyệt chỉ là tùy tiện lên tiếng một thoáng là có thể đem hội học sinh lòng người tụ tập đi ra. Kỳ thực điểm này tất cả mọi người hiểu chỉ là không có người muốn làm cái kia cái thứ nhất xuất hiện chim đầu đàn, dù sao kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét mà. Hơn nữa một khi không có cách nào được sự ủng hộ của mọi người tín dự QNZ danh vọng cái gì rất khả năng còn có thể trượt. Tín dự QNZ danh vọng nhưng là có thể ra lệnh cho hội học sinh thành viên thứ tốt ai chỉ cần nắm giữ những này như vậy bọn họ đều sẽ hoàn toàn ý gì theo mệnh lệnh của chính mình. Mà dạ thần nguyệt đây vừa ra hiện trực tiếp chỉ ra tất cả mọi người muốn nói lên án, thành công có thể thu hoạch lòng người cho dù là thất vọng rồi QNZ không có quan hệ. Bởi vì hắn đưa ra là một người mới tới học sinh hắn chỉ là một người mới mà, rất nhiều sai lầm cũng có thể tha thứ. Dạ thần nguyệt quân, tương tự thân là phó hội trưởng ta có một ít công việc kinh nghiệm cần cùng ngươi chia sẻ. Tan họp sau nạ ổ hệ dạ tổ trực tiếp tìm tới dạ thần nguyệt. Nạ ổ hệ dạ tổ đem tới cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu ca nạ thanh âm vì đệ thấp, nếu như hắn hỏi dò một vài vấn đề, không muốn trả lời hắn có thể không trả lời. Tiểu ca nạ lôi kéo dạ thần nguyệt ống tay háo bổ sung. Ừ dạ thần nguyệt gật gật đầu, hắn cũng muốn đi gặp gỡ một lần người học sinh này hội trưởng, hoặc là nói là nhân loại. Xen lẫn trong hội học sinh muốn làm cái gì đây nếu như là tiểu cạ nạ đồng minh giả nhỏ như vậy tấu sớm đã đem hắn giới thiệu cho hắn mà không phải một thân một mình hành động. Dạ thần nguyệt quân. Đi tới gian phòng tia sáng có chút tối, chiều tà dư quang chiếu vào nhượng thân thể có loại cảm giác ấm áp. Thế nhưng đứng ở dạ thần nguyệt phía trước nạ ồ hệ dạ tổ trên người nhưng không có ấm áp, ánh mắt có chút sắc bén. Hắn gọi tên dạ thần nguyệt, sau đó đối mặt dạ thần nguyệt ánh mắt. Đen kịt đã biến thành màu đỏ tươi, đỏ thắm con mắt đối mặt dạ thần nguyệt. Ta nghĩ nói cho ngươi biết một cái bí quyết trở thành phó hội trưởng bí quyết. Con mắt của hắn đã hoàn toàn màu đỏ tươi, đó chính là thuật thôi miên, không người nào có thể ngăn cản thuật thôi miên. Đây là ta nhiều năm trước tới nay thành quả nghiên cứu. Chỉ cần có thôi miên năng lực như vậy thuộc hạ liền sẽ trở thành bộ hạ như vậy tên nạ ổ hệ giả tổ lời nói bỗng nhiên im bặt đi. Đầu tiên nằm trên mặt đất phấn thành cầu sau đó tới liếm ta dạy ra chuyện này đỏ thắm con mắt bỗng nhiên như là bị cướp đi sát thái. nếu như chỉ có như vậy ta liền kiến thức qua, cũng thật là thất vọng nguyên lai chỉ là một sẽ thuật thôi miên người bình thường. Dạ Thần Nguyệt một tay đem trước mặt nạ ổ hệ dạ tổ đẩy qua một bên. Lắc lắc đầu, có vẻ rất thất vọng. Trước đến xúi dục đám nhân loại kia nói thế nào cũng là nắm giữ vũ lực giá trị mà vị này, nhưng chỉ có thể loại này cô gái mới có thể dùng chiêu số. Chỉ là đột nhiên thu hồi lại tay nhưng là chấn động một chút. Cô gái. Chương 8, lãnh khốc mặt trái là biến thái. Mềm Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên đem tay của chính mình giật trở về. Hắn chỉ là muốn đem điều này không biết trời cao đất rộng hội trưởng hội học sinh đẩy ra, không ngờ rằng chiêu thức ấy xuất kích. Tựa hồ đụng phải đồ vật ghê gớm. Có chút cứng rắn thế nhưng cũng không có thể phủ nhận đó là mềm. Hẳn là ảo giáp đi. Dạ Thần Nguyệt nửa ngồi nửa quỳ thân thể cùng nửa cổ nạ ổ hệ dạ tổ nhìn nhau. Ánh mắt của đối phương đã muốn từ màu đỏ tươi mà đã biến thành vô thần màu đen, giống như là tâm thần thiếu hụt. Mà Dạ Thần Nguyệt ánh mắt thì là từ từ đã biến thành màu đỏ tươi. Một đoạn ký ức đống nhiên xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trong đầu. Đó cũng là một đôi đỏ thắm con mắt. Đỏ thắm con mắt mang theo thôi miên ý tứ ánh mắt. Con mắt dừng ở hắn. Phản chiếu ở trong mắt hắn nhưng là một cô gái. Na nở dê có màu vàng song đuôi ngựa, tiểu tiếu khuôn mặt. Nếu như đem đuôi ngựa thả xuống nhất định là cái điềm đạm cô gái thế nhưng cô bé kia nhưng cười. Mang theo ngông cuồng cùng mê tâm không phổi. Sau đó tay bên trong cầm nhuốm máu đao. Sau đó hướng về hắn đâm tới. Kinh Dạ Thần Nguyệt bưng kín cái chán, đầu đông nhiên đau bắt đầu thấy đau. Chỉ là chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm lại là một đoạn hình ảnh chui vào đầu óc. Không phải là thuộc về hắn mà là thuộc về giờ khả cờ na y vô thần na ổ hệ giả tổ. Sau đó hắn thấy được cảnh tượng như vậy, không thuộc về hắn mà là thuộc về vị này phó hội trưởng hội học sinh cảnh tượng. Như là một cái cố sự. Đó là thân thể nho nhỏ, tóc đen tướng mạo khả ái đứa nhỏ lặng lặng đứng ở cổ điện đình viện. Sau đó, hắn đứng xa xa nhìn đang theo phụ thân làm đồ gốm ca ca. Kaka cùng hắn dung mạo rất tượng, hai người là sinh đôi. Thế nhưng khi hắn lúc còn rất nhỏ, Kaka cũng đã bị xác định thành là có thể kế thừa phụ thân ý gì bắt thiên tài nhi đồng. Phụ thân là xa gần nghe tên đồ gốm mọi người mà Kaka kế thừa hắn, sau đó tựa hồ sẽ không có hắn chuyện gì. Thân thể nho nhỏ có giúp ở trong phòng một người chơi. Vẫn là như vậy. Bị nhốt lại. Hắn cúi đầu. Sau đó chuyện xuất hiện biến hóa, Kaka qua đời. Còn hắn thì bị phụ thân của nghiêm khắc yêu cầu nhất định phải kế thừa y lý hải bát của hắn, sau đó bắt đầu rồi tối tăm không ánh mặt trời đồ gốm huấn luyện. Huấn luyện huấn luyện lại huấn luyện. Thế nhưng lấy được cũng chỉ có phụ thân trách cứ cùng càng thêm nghiêm nghị huấn luyện. Nhân sinh đã không có ý nghĩa. Tiếp theo, phụ thân ngã xuống, bị bệnh, nho nhỏ hắn chiếu cố phụ thân. Phụ thân trơn nên ôn hòa không nữa bức bách hắn đến huấn luyện, đồng thời phụ thân bản thân mình cũng không cách nào lần thứ hai huấn luyện. Tất cả cứ như vậy kế tục. Hắn mỗi ngày chăm sóc phụ thân Sau đó, như vậy chính là của hắn ý nghĩa à, ý nghĩa của cuộc sống. Lần thứ hai trở lại gian nhà, hai tay ôm đầu gối, co ro. Sau đó trong mắt mất đi sắc thái. Há hắn cũng không vui, không cảm thấy đây là vì chính mình mà sống. L đệ hắn chính là nạ ổ hệ dạ tổ. Một cái phổ thông nhưng chân thật nạ ổ hệ dạ tổ. Sống sót rốt cuộc là vì ai sống sót, chuyện này cũng thật là một kẻ đáng thương. Hơi khẽ cau mày, Dạ Thần Nguyệt che ô chán của chính mình. Đây chính là đi tới người của thế giới này loại trên người gánh vác đồ vật à, nếu như có thể. Ta hy vọng có thể để cho bọn họ trải qua một lần chân chính thanh xuân trường học thời gian. Tiểu ca nạ nói như vậy. Bởi vì này chút học sinh cấp 3 ở cuộc sống thực tế bên trong đều không thể trải qua chân chính tuổi thanh xuân. Cho nên nếu như có thể ta muốn giúp trợ bọn họ. Đây là tiểu cả nạ ý tưởng, tiểu cả nạ cho tới nay cách làm. Thật là một cô gái khả ái. Dạ Thần Nguyệt trong đầu xuất hiện lần nữa tóc bạc thiếu nữ bóng người, thanh phong phất qua nhẹ nhàng đem tóc bạc xoa đến tai sau. Đây là một cái không chỉ là ngoại tại Mỹ nội tâm cu nở dê xinh đẹp cô gái. Thế nhưng... Dạ Thần Nguyệt bắt được nạ ổ hệ dạ tổ cổ áo của, quay về đối phương đôi mắt vô thần. Ta cho ngươi biết, cho dù có bất hạnh quá khứ cu nở dê cũng không thể đại biểu ngươi có thể muốn làm gì thì làm, lợi dụng thuật thôi miên đến khống chế người khác. Ngươi muốn khống chế còn chưa tính, thế nhưng muốn tìm tốt đối tượng đừng tưởng rằng không ai đối phó của ngươi thuật thôi miên. Chân chính thuật thôi miên tuyệt đối không chỉ là như thế này, trong đầu đống nhiên dần hiện ra kỳ họ cổ một đôi mắt. tuy rằng cũng không có trúng chiêu, nhưng này mê hoặc lòng người cường độ có thể so với nạ ổ hệ dạ tổ phải mạnh hơn. Dạ thần nguyệt đem nạ ổ hệ dạ tổ nặng nề ném ra ngoài, ánh mắt của đối phương QNZ trong nháy mắt này khôi phục. Nếu như muốn so với thuật thôi miên như vậy luôn sẵn sàng tiếp đón lạnh lùng nhìn nạ ổ hệ dạ tổ một chút, dạ thần nguyệt quay đầu, mà lúc này nạ ổ hệ dạ tổ thì là xoa đau đớn đầu đứng lên, ánh mắt mơ hồ có chút không bình thường. Đi ra dạ thần nguyệt mở cửa đi ra ngoài lại phát hiện tiểu cả nạ đứng ở cửa vi vi nghiêng người vò xoa bả vai, hiển nhiên là ở chỗ này chờ đã lâu. Hừm. Tuy rằng xảy ra chút sai lầm thế nhưng nói tóm lại không có gì bất ngờ á, dạ thần nguyệt một câu nói còn chưa nói hết cả người như là sù lông bình thường cứng lên. Tiểu ca nạ đầu cu nở dê vỉ vỉ bên phải ngưỡng, nàng nhìn thấy một cái bóng người màu đen lấy cực sự nhanh chóng tốc độ vọt tới dạ thần nguyệt nơi này, sau đó trực tiếp ôm lấy hắn từ phía sau lưng. Trực tiếp ôm lấy. Sau lưng tựa hồ có lại mềm lại vừa cứng đồ vật, nghiêng đầu, dạ thần nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó đối phương trực tiếp ôm lấy bắp đùi của hắn. Thật chắc không thả. Dạ thần nguyệt quân, xin mời hung hăng thúc giục ta đi trả đạp cũng có thể đạp lên cũng tốt, trong miệng phát sinh không rõ yêu cầu. Trên mặt giống như là phóng ra đóa hoa giống như vậy, liền con mắt đều phải cười, giống như là truyền thuyết siêu cấp run rẩy em mở như thế. Dục câu bất mãn không biết thế nào, nhìn trước mặt như là hỏng rồi vậy nạ ổ hệ dạ tổ dạ thần nguyệt đầu góc đông nhiên lóe qua một cô gái bóng hình xinh đẹp. Mái tóc màu đen, mặc màu đen kỷ mùa hệ nổ, đường trên màu đỏ sợi tơ có vẻ đáng yêu cực kỳ. Sau đó miệng nhỏ khẽ nết đưa ra như vậy yêu cầu kỳ quái. Dạ, mời tới dạ tập ta đi hàng đêm buổi tối tuyệt đối sẽ không khóa cửa. Mặt của cô gái gò má ửng đỏ khắp khuôn mặt là khát cầu. Dị thường không bình thường khát cầu. Cùng trước mặt nạ ổ hệ dạ tổ thật sự là quá giống. Chuyện gì thế này, tiểu cả nạ nghi ngờ hỏi dò. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này nạ ổ hệ dạ tổ hướng về phía ta sử dụng thuật thôi miên thế nhưng bị cắn trả. Nói cách khác đây là phản vệ hiện tượng, tiểu cả nạ dừng lại một chút, căn cứ ghi chép triển khai thuật thôi miên người bản thân bị phản vệ đều sẽ bộc lộ ra nội tâm khe hở đồng thời nhượng cái này khe hở không ngừng mở rộng. Nói cách khác nạ ổ hệ dạ tổ bây giờ trạng thái nhưng thật ra là hắn nguyên bản ý thức bên trong có trong tiềm thức hắn chính là biến thái dạ thần nguyệt lộ ra hiểu rõ trong lòng. Đúng rồi, trước thấy liên quan với nạ ổ hệ dạ tổ hắc ám ký ức liền phát hiện đây là một cái không có theo đuổi hải tử, đối với không có theo đuổi người sau đó đến rồi một cái thế giới mới triển khai cuộc sống mới rất khả năng sẽ đi truy tầm một ít tân đồ vật. Chưa từng có xuất hiện ở trong đời của hắn đồ vật. Ví dụ như trở thành một biến thái nghĩ như vậy đến tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Thế giới này a cũng thật là quá điên cuồng. Nghe tới tựa hồ là chuyện như thế. Thế nhưng tiểu cả nạ ngươi bình thường đều xem những sách này, ta là ở phó hội trưởng trên bàn thấy, hắn bình thường đều đang nhìn quyển sách này, ta đi ngang qua thời điểm những chữ kia liền tự động in vào trong đầu. Tiểu cả nạ lắc đầu một cái giải thích. Thế nhưng lần này giải thích tựa hồ còn không bằng không muốn giải thích. Cái gì gọi là chỉ là đi ngang qua không cẩn thận liền nhớ kỹ trong sách nội dung, muốn khoe khoang trí nhớ cũng không cần trực tiếp như vậy à. Chương 9, chú ngữ chính là ma bà đậu hũ. Bất quá có cái gì không thấy ra phương pháp tuy rằng cũng không phải quá đáng ghét bị người ôm cảm giác thế nhưng nếu như ở trước mặt mọi người cũng bị như vậy ôm bắp đùi, dạ thần nguyệt cảm giác mình sẽ bị xem là biến thái. Đến thời điểm thì không phải là một tên biến thái mà là hai cái. Nhưng mà, tại sao muốn mở ra tiểu cạ nã lộ ra ánh mắt tò mò, nhặt trong mắt màu vàng bình tĩnh mà mỹ lệ. Dạ thần nguyệt ánh mắt trong nháy mắt cứ như vậy mở to. Đây là phó hội trưởng chính mình làm chuyện xảy ra, hắn không phải là nở tờ cờ đương nhiên phải tiếp thu chính mình làm ra cử động trừng phạt. Hội trưởng hội học sinh giải quyết việc chung giải thích, nói cách khác làm sai chuyện liền phải tiếp nhận trừng phạt, đây là hội học sinh cơ bản chuẩn tắc. A phó hội trưởng trong âm thầm đã từng đánh đập quá học sinh phổ thông, chẳng qua là khi ta hỏi thăm thời điểm chứng nhân môn bị hắn khống chế được lại cải biến lời chứng tối hậu sự kiện liền không giải quyết được gì. Tiểu ca nạ bổ sung. Quả nhiên đây mới là lời nói thật lòng đi. Bất quá tiểu cạ nạ là học sinh 07 hội trưởng như vậy tự nhiên được thực hiện hội trưởng hội học sinh chức trách. Bảo vệ học sinh vì bọn học sinh sáng tạo càng thêm tốt đẹp chính là trường học hoàn cảnh. Mà nạ ổ hệ giả tột thì là nạ mờ ơ phá hoại trường học hòa bình gia hỏa tự nhiên không thể nuông chiều. Tiểu cạ nạ phân rất thanh. Chỉ là, thế nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết. Dạ thần nguyện thử muốn đem bắp đùi của chính mình cấp rút ra, thế nhưng nạ ổ hệ dạ tổ hai cái tay lâu cũng rất chặt, dạ thần nguyện di động là có thể đưa hắn tha động. Hạ tiểu ca nạ kỳ quái nhìn hắn. Đưa tay cho ta. Hiện tại nữ hải tay là thân đi ra thế nhưng lòng hiếu kỳ cu nở dê đồng thời thăng đi lên. Trắng mịn tay nhỏ đặt ở dạ thần nguyệt bàn tay bên trong. Tiểu ca nạ tay rất trắng rất non hơn nữa còn rất nhỏ, đều rất đáng yêu. A dạ thần nguyệt muốn nói không phải là dắt tay nhưng là người ta tay đều thân tới rồi, như vậy kéo một thoáng cũng không có cái gì đi. Nắm chặt rồi tiểu ca nạ lòng bàn tay khiêu lại mơ hồ ra tốc. Ho khan một cái dạ thần nguyệt giả khắc hai tiếng che giấu tâm tình vào giờ khắc này, sau đó bắt tiểu cả nạ tay hướng về đang ôm bắp đùi của hắn lần thứ hai phát sinh xin mời trà đạp ta đi, tận tình dùng sức nỗ lực như vậy không rõ hàm nghĩa nạ ổ hệ dạ tổ ngực phất đi. Hướng về ngực tiểu cả nạ phản ứng lực rất tô tờ, lập tức coi như ngoài bàn tay của nàng sắp rơi xuống đất vị trí. Na nở dê ngẩng đầu nhìn dạ thần nguyệt trên mặt không có kỳ quái vẻ mặt. Như vậy cũng sẽ không giống là kỳ quái nạ ổ hệ dạ tổ muốn cho na nở dê làm chuyện kỳ quái mới đúng. Nói cách khác, vẫn phải là đi chạm nạ ổ hệ dạ tổ ngực tiểu cả nạ tay dừng một chút sau đó thuận theo dạ thần nguyệt quỷ dị cuối cùng vững vàng rơi vào nạ ổ hệ dạ tổ ngực. Cảm giác thế nào thiếu nữ bên thai truyền đến dạ thần nguyệt hỏi. Có chút cứng rắn, nhưng là vừa có chút mềm. Sẽ không nói lao thiếu nữ thật lòng đáp lại. Quả nhiên là như vậy, tiểu cả nạ. Hiểu à cái gì thiếu nữ vẫn là mê hoặc, na nở dê có chút không hiểu dạ thần nguyệt làm cho nàng đến mò nạ ổ hệ dạ tổ ngực làm cái gì. Nạ ổ hệ dạ tổ hắn, nhưng thật ra là cô gái. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu phơi bày sự thực. Ra vẻ con trai có lẽ là vì trải nghiệm khi còn sống không có thể nghiệm qua chuyện tình. Dạ thần nguyệt trước thấy liên quan với nạ ổ hệ dạ tổ ký ức bên trong nạ ổ hệ dạ tổ phần lớn thời giờ mặc đều là quần bởi vì phải chế tác đồ gốm mặc quần tương đối dễ dàng. Thế nhưng một lúc mới bắt đầu, na nở dê mặc là váy một người cô độc ở âm u trong phòng của chơi thời điểm mặc là váy na nở dê vừa bắt đầu chính là tiểu cô nương sau đó mới mặc vào quần. Lại phối hợp mới vừa mới đối phương chặt dính sát xúc cảm, đã muốn chứng minh rồi tất cả. Con trai ngực mới sẽ không lại mềm lại vừa cứng. Mềm là cô gái cứng rắn là băng vải, mặc màu đen đồng phục học sinh ngực cũng không có dơ cao chỉ có thể là mặc vào đâm qua buộc ngực hoặc là trói lại băng vải. Nếu như không phải là đã nhận ra đối phương là em gái dạ thần nguyệt mới sẽ không làm cho nàng ôm. Nhưng mà tiểu cả nạ tinh khiết ánh mắt vì trận to sau đó khiến người ta trợn mắt hốc mồm đưa tay lại ấn nạ ổ hệ dạ tổ ngực. Đúng là cô gái. Thế nhưng nếu như hệ dạ tổ là cô gái như vậy tình hình bây giờ hội trưởng sự chú ý tập trung vào dạ thần nguyệt cùng nạ ổ hệ dạ tổ trên người, thời khắc này hệ dạ tổ kế tục vẫn duy trì ôm bắp đùi tư thế. Dáng dấp như vậy ảnh hưởng không tốt. Tiểu ca nạ gật gù, cũng không biết là hay nói nạ ổ hệ dạ tổ hình tượng vẫn là dạ thần nguyệt hình tượng không tốt. Một cái phó hội trưởng ôm một cái khác phó hội trưởng bắp đùi sau đó trong miệng còn ngậm lấy không rõ ý nghĩa yêu cầu cảnh tượng như vậy. Một khi bị người nhìn thấy, như vậy hội học sinh uy vọng nhất định sẽ đại đại hạ xuống. Ta nghĩ tới, thấy thôi miên đại điển bên trong cũng có giải trừ thôi miên trạng thái ám chỉ. Tựa hồ là phải cho ra một cái mãnh liệt ám chỉ khẩu lệnh. Tập trung tinh thần làm cho đối phương theo tâm tư của ngươi sau đó chịu đến ám chỉ. Đây là thôi miên bí quyết đồng dạng tiếp xúc thôi miên bí quyết cũng là ám chỉ, chẳng qua là so với 803 thôi miên càng sâu ám chỉ. Nói cách khác muốn khống chế ý nghĩ của đối phương sau đó sẽ sử dụng khẩu lệnh đến làm cho nàng khôi phục dạ thần nguyệt sở sở cảm. Khống chế na nở dê dễ dàng, thế nhưng nếu như là khẩu lệnh lời nói, nên lấy cái gì tốt đây nạ ổ hệ dạ tổ thằng ngốc biến thành rong đi biến thành bọ chét đi vẫn là nói những thứ khác dạ thần nguyệt không tiết tháo nghĩ các loại kỳ quái chú ngữ. Một bên tiểu cả nạ rốt cục không nhìn nổi. Nạ ổ hệ dạ tổ dù sao cũng là cô gái. Dùng loại này kỳ quái chú ngữ tựa hồ không tốt lắm. Nhỏ như vậy tấu nghĩ tới điều gì chú ngữ ma bà đậu hũ. Dạ thần nguyệt thiếu chút nữa nói không ra lời, sử dụng mình thích nhất đồ ăn thật sự có thể được như vậy nước luộc ngư cũng có thể mà. Ma bà đậu hũ. Thiên sứ tiểu thư mặt không thay đổi đưa ra kiến nghị. Nước luộc ngư kỳ thực ma bà đậu hũ. Nhưng mà thiên sứ tiểu thư kế tục đưa ra kiến nghị. Ma bà đậu hũ. Được rồi. Liền ma bà đậu hũ đi, nạ ổ hệ giả tổ. Chương 10, người ta mới không phải cô gái trên, mà bà đậu hũ. Cái kia thiết chỉnh tề đậu hũ, dùng lăn dầu đúc nhưng không có chút nào đẩy mỡ đậu hũ, bị nóng hừng hực cây ớt nước tới nhưng hiện ra ánh sáng chói mắt chạch đậu hũ. Ô, ma bà đậu hũ. Nguyên lai ma bà đậu hũ sẽ như vậy ăn ngon. Ăn ngon ma bà đậu hũ A, loại kia có thể cay đầu lưỡi đậu hũ đến cùng nơi nào ăn ngon A. Trong đầu mỹ vị ma bà đậu hũ hình ảnh trong nháy mắt biến mất, nạ ổ hệ dạ tổ ánh mắt lập tức khôi phục màu sắc nguyên thủy. Sau đó chú ý tới đang ở đứng một bên ngắm phong cảnh dạ thần nguyệt. Nạ ổ hệ dạ tổ lập tức nhớ lại chính mình phải cho đối phương triển khai thuật thôi miên tới. Thế nhưng, na nở dê nhớ tới thuật thôi miên tựa hồ là đã muốn thi triển mà đối phương tại sao còn có thể như thế mà bình tĩnh xem phong cảnh á hử. Dạ thần nguyệt quân, ngươi liền ngoan ngoãn liếm bản chân của ta đi. Vớt đầu đứng lên nạ ổ hệ dạ tổ miệng rất tiểu, đẩy một cái trên đỉnh đầu màu đen mũ hiện ra cao ngạo dáng vẻ. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thông thường phó hội trưởng chuyện nên làm. Phó hội trưởng nên làm cái gì đương nhiên là bắt nạt người bình thường A hội trưởng. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây nà ổ hệ dạ tổ thuận thuận trả lời chỉ là trả lời đến một nửa chính mình phát hiện trước là lạ. Sau đó liền thấy một đôi màu vàng nhạt tinh khiết mà thâm trầm đôi mắt. Đôi mắt này lặng lặng nhìn nà nờ dê, mơ hồ hiện lộ ra không nhịn được cảm giác. Nhất định sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Phó hội trưởng nội tâm bỗng nhiên thăng ngoài cảm giác như vậy. Ở ngươi lúc đi ra liền xuất hiện. Dạ thần nguyệt trong lòng yên lặng trả lời nà ổ hệ dạ tổ. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng chú ý tới tiểu ca nà nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sắc bén, ở ngươi nói ma bà đậu hũ thời điểm. Ma bà đậu hũ đây chính là siêu cấp cây đồ vật không tốt đẹp gì ăn á nà ổ hệ dạ tổ thanh âm im bặt đi sau đó lăng lăng nhìn tiểu ca nà cùng nàng duỗi dài tay cùng với duỗi dài âm tốc thủ đào tiểu ca nà không có thương tổn ý tứ của người khác, cho nên căn cứ ảng lệ tờ lệ ở khai vọng lại phần lớn là phòng vệ vũ khí. Thế nhưng mặc dù là dùng để phòng ngự dùng âm tốc thủ đao QNZ không phải là không thể bay thẳng đến trước dũng, mà nạ ổ hệ giả tổ rất trực tiếp cứ như vậy bị tiểu cả nạ cấp chọc vào. Cái bụng xuất hiện huyết. Nạ ổ hệ giả tổ đau đớn ôm cái bụng ngồi sổm xuống. Hội trưởng ngươi tại sao nạ ổ hệ giả tổ trở thành phó hội trưởng đã muốn không sai biệt lắm một năm. Trải qua một năm ở chung hắn cũng không cho là tiểu cả nạ sẽ là loại này trực tiếp đâm người người. Hơn nữa. Nếu như đem ta dũng chết rồi có thể làm sao bây giờ ta nhưng là nở tờ cờ bình thường nở tờ cờ là sẽ không nói ra mình là nở tờ cờ lời nói. Nạ ổ hệ dạ tổ ngươi liền từ bỏ che giấu đi. Dạ thần nguyệt cũng không đủ sức nhổ nước bọt đều, bất kể là tiểu cả nạ đột nhiên tập kích vẫn là nạ ổ hệ dạ tổ nào đánh. Tiểu cả nạ chan a nhưng là loại kia chỉ cần ngươi có yêu cầu bị dũng lập tức ra tay không cho ngươi đổi ý người. Điểm này dạ thần nguyệt ký ức sâu sắc. Mà vừa nãy nạ ổ hệ giả tổ trực tiếp vũ nhục tiểu cả nạ thích nhất ma bà đậu hũ đây không phải là đang muốn ăn đòn là cái gì tiểu cả nạ sẽ không xúy lòng bàn tay cho nên thân thể theo bản năng dùng ra âm tốc thủ đao nói cái gì đó. Ta chính là thông thường phó hội trưởng, nhanh lên một chút mang ta đi bệnh viện, thực sự không làm nghề y y vụ thất cu nở dê là có thể. Nạ ổ hệ giả tổ trên mặt biểu tình vị vị cứng ngắc tiếp theo sau đó làm bộ nở tờ cờ chúng ta trực tiếp nói trắng ra đi. Nạ ổ hệ giả tổ ngươi chính là chết rồi nhân loại sau đó tiến vào đến thế giới này, đã muốn chê tờ dô ý người là sẽ không chết. Dạ thần nguyệt chính đang vì tiểu ca nạ nói ngọn, nhượng nạ ổ hệ giả tổ bởi vì nàng sở dĩ sẽ bị tiểu ca nạ dũng nhưng thật ra là tiểu ca nạ đang khảo nghiệm na nờ dê, bởi vì chê tờ dô ý người chắc là sẽ không đúng vậy cho dù là thân thể bị phân cách thành vô số phân như vậy cũng sẽ trong thời gian rất ngắn trở về hình dáng ban đầu. Như na nở dê khôi phục như vậy thì không cách nào phủ nhận nàng là chết đi người. Nạ ổ hệ ra tổ trầm mặc. Sau đó lộ ra nụ cười. Từ từ từ dưới đất bỏ dậy. Hội trưởng, ngươi đây là đang lạm dụng hình phạt riêng. Cái bụng rất nhanh khôi phục, thế nhưng đau đớn vẫn còn mơ hồ tồn tại. Đã muốn bị vạch trần thân phận nạ ổ hệ ra tổ lộ ra cười khổ. Rất đau. Không, ta chỉ là ở chứng minh ngươi là nhân loại. Nhưng mà hội trưởng lắc đầu một cái ngậm miệng không đề cập tới đây là vì ma bà đậu hũ trả thù, chỉ là bổ sung, những thứ khác bị ngươi khi dễ học sinh bình thường cũng sẽ cảm giác được đau. Bọn họ không giống nhau, bọn họ chỉ là nở tờ cờ mà thôi. Nhưng mà nạ ổ hệ dạ tổ nhưng dùng sức lắc đầu, chúng ta cùng bọn họ không đồng dạng như vậy. Ngươi muốn nói cái gì tiểu cả nạ cảm thấy nạ ổ hệ dạ tổ trong lời nói có chuyện. Trải qua quan sát của ta, một khi thuận theo hội trường sắp xếp đi tiến hành sung sướng trường học sinh hoạt như vậy thì sẽ biến mất, có lẽ là chuyển thế. Thế nhưng ta còn không muốn cứ như vậy biến mất, cho nên ta đối kháng sung sướng trường học sinh hoạt, cho nên ta lựa chọn khi một cái học sinh xấu. Cũng chính là bắt nạt người bình thường không, không thể nói như vậy, ta rất ít sẽ trực tiếp đánh bọn họ, đều là ta dùng thuật thôi miên sau đó nhượng bọn họ tự mình đánh mình áp vân vân. Nói đến thuật thôi miên, ta nhớ tới ta đã muốn nạ ổ hệ giả tổ đông nhiên sống ở tại chỗ. Đúng đấy, nàng là khó chịu dạ thần nguyệt đột nhiên nhô ra sau đó phân đi rồi một nửa của nàng thế lực sau đó chuẩn bị thôi miên đối phương sau đó trả thù. Thế nhưng hiện tại, làm sao có thể sung sướng cùng đối phương đang nói chuyện á nạ ổ hệ dạ tổ sau hai tay ôm đầu lộ ra kinh ngạc mà hoảng sợ dáng vẻ, vẫn là nói ngươi đối với ta thuật thôi miên vô hiệu. A của ngươi thuật thôi miên đối với ta vô hiệu ngoại trừ thuật thôi miên ở ngoài liền không còn gì cả không am hiểu phó hội trưởng đồng học. Dạ thần nguyệt lộ ra nụ cười ở trong mắt nạ ổ hệ dạ tổ không thể nghi ngờ là ác ma dôn ở dê như tươi cười. Không có chút nào dương sáng lòe lòe chờ đã nhượng ta suy nghĩ một chút. Nhượng ta suy nghĩ một chút. Nạ ổ hệ giả tổ che ngực nỗ lực hồi tưởng trước chuyện đã xảy ra. Na nở dê nhớ tới na nở dê tựa hồ mơ hồ đã muốn thi triển thuật thôi miên sau đó đầu góc đông nhiên trơn nên đau quá. Lẽ nào thuật thôi miên vô hiệu thậm chí là bắn ngược vẫn là không làm rõ được à ma bà đầu hũ giả thần nguyệt lập tức nói ra thuật thôi miên chú ngữ. Mà nạ ổ hệ giả tổ thân thể nhưng ở cái này trong nháy mắt lập tức mềm nhũn. Lập tức nằm úp sấp đến trên đất sau đó như là chó con như thế ôm lấy dạ thần nguyệt bắp đùi. Lộ ra các loại kỳ quái tờ lấy khát cầu tư thái. Tuy rằng dạ thần nguyệt có hy vọng chơi nạ ổ hệ dạ tổ biểu hiện nhưng là bởi vì nạ ổ hệ dạ tổ đối với mới vừa ma bà đầu hũ sỉ nhục tiểu cả nạ lựa chọn đứng xem. Nhưng mà tựa hồ là cảm thấy đứng xem cũng quá đáng cho nên nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn bọn học sinh lại trên thao trường chạy. Ma bà đầu hũ. Nạ ổ hệ dạ tổ thật sự là ôm quá gấp khó có thể tránh thoát tờ, dạ thần nguyệt lập tức cấp nạ ổ hệ dạ tổ giải khai thuật thôi miên. Mới vừa ký ức tiến nhập đầu óc, đệt lần nữa khôi phục nạ ổ hệ dạ tổ chán trường ngồi dưới đất. Chương 11, người ta mới không phải cô gái hạ. Nạ ổ hệ dạ tổ rất cột hứng, vô cùng cột hứng, thân là một cái thuật thôi miên say mê công việc na nở dê khống chế người khác thời điểm vẫn luôn là lấy một cái danh hiệu vì khống chế chỉ cần có danh hiệu như vậy thì có thể không có bất kỳ trở ngại nào đem người khác nắm giữ trong tay mặt trên cũng không cần mỗi lần đều triển khai tiêu hao tâm lực thuật thôi miên. Nói cách khác chỉ cần bị na nở dê đã khống chế một lần như vậy thì có thể tuần hoàn dưới sự khống chế đi mình bị cắn trả một lần bị khống chế một lần nói cách khác chính mình đều sẽ vẫn bị dưới sự khống chế đi trời ơi hai tay ôm lấy gò má nạ ổ hệ dạ tổ phát ra ai thán. Cuộc đời của ta đến cùng còn có ý nghĩa gì dạ thần nguyện cùng tiểu ca nạ im lặng nhìn na nở dê, cuối cùng vẫn là dạ thần nguyện mở miệng, ngươi muốn thế nào là chuyện của ngươi, ta cũng không phải cha của ngươi mới. Không có hứng thú đi cho ngươi trở thành gốm sứ mọi người, chỉ cần ngươi không trở ngại ta và tiểu cả nạ là tốt rồi. Nhưng lại như vậy lời an ủi nhưng sao có an ủi hiệu quả trái lại nhượng nạ ổ hệ dạ tổ xù lông, phụ thân còn có đồ gốm chẳng lẽ nói ngươi đã đem ta hết thảy đều nắm giữ không chỉ có là nhân sinh trải qua còn có là cô gái sự tình cu nở dê nắm giữ nạ ổ hệ dạ tổ là cô gái. Đây là bản thân nàng thừa nhận. Câu nói này đã muốn không cần lợi dụng thuật thôi miên gạt đi ra mà là chính ngươi tự bạo. Dạ thần nguyệt trợn to hai mắt hắn vẫn là lần đầu tiên thấy vậy sẽ tự buộc lộ ra hỏa. Chẳng lẽ nói ngươi vẫn không có nắm giữ nạ ổ hệ dạ tổ cu nở dê trợn to hai mắt, sau đó sâu đậm thở dài, nhân sâm của ta đến cùng sẽ biến thành ra sao a muốn biến thành biến thái trên giường dụng cụ à vẫn là nói cũng bị đùa bỡn các loại thấy thẹn tờ lấy thịt ít khí còn là cái gì tuy rằng ta nghĩ quá không đồng dạng như vậy sinh hoạt, thế nhưng a cuộc sống như thế nạ ổ hệ dạ tổ chán trường ngồi dưới đất phát ra ai hoán tiếng tê ơ. Xin đừng nên tự mình quá độ não bù dạ thần nguyệt cũng không đủ sức nổ nước bọt đều, phó hội trưởng đúng là như thế nào đánh người bình thường không phải là... Tiểu ca na nhẹ nhàng trả lời. Ngạch dạ thần nguyệt đã muốn không biết nên dùng vẻ mặt gì được rồi. Nạ ổ hệ dạ tổ tự bạo còn chưa tính. Tại sao tiểu ca na cũng giống là đột nhiên khai phá độc tâm thuật ô nếu như không phải là não bù nói cách khác là các loại các dạng đà tờ tờ lay. Không để ý tới tờ lay bị lơ là tờ lay. Mặc dù có tổn hại phó hội trưởng tôn nghiêm thế nhưng tựa hồ như vậy cũng không sai. Nạ ổ hệ dạ tổ vẫn còn não bù trạng thái. Người này, hay là thật sự không cứu? Thời khắc này dạ thần nguyện phát ra tối chính xác nhất cảm khái. Len Ken trường học tiếng chuông lần thứ hai vang lên, đây là thanh giáo Ken. Ung ngục cùng ngục chỉ là ngắm phong cảnh mà không đành lòng đứng xem tiểu cả nạ sờ sờ bụng của mình. Đói bụng à, như vậy trước tiên đi ăn cơm đi. Dạ thần nguyệt rất săn sóc nói, cùng nạ ổ hệ dạ tổ náo loạn lâu như vậy mình cũng đói bụng. Ma bà đậu hũ. Tiểu cả nạ điểm cơm tôi mong chính. Liên ma bà đậu hũ đi dạ thần nguyệt đã muốn quyết định, điểm 2 phân ma bà đậu hũ sau đó chính mình mua nữa một phần mới món ăn. Ma bà đậu hũ thần mã chính là muốn dùng cơm phiếu đến mua. Thế nhưng nếu như là đến phòng ăn như vậy mỗi lần đều chỉ có thể mua một phần, đến tự động buôn bán cơ ngoại trừ, thế nhưng xét thấy ma bà đậu hũ luôn luôn là không có người muốn cho nên đặt ở buôn bán trên phi cơ cũng rất ít. Cuối cùng, tổng kết ra lời nói chính là, chính mình có thể giúp tiểu cả nạ nhiều mua một phần ma bà đậu hũ. Ừm. Tóc bạc thiếu nữ gật gù tuy rằng còn có thể mặt không hề cảm xúc thế nhưng tâm tình tựa hồ khá hơn nhiều. Chờ đã một người náo bù. Bộ dạng dùng na nở dê lời của mình tới nói chính là bị đả tờ không nhìn tờ lây nạ ổ hệ dạ tổ lập tức đứng lên, nhắc đến ăn cơm, ta muốn với các ngươi cùng đi. Dạ thần nguyệt cùng tiểu cả nạ cũng kỳ quái nhìn thấy na nở dê. Bọn họ đều không đi tìm nàng nạ ổ hệ dạ tổ nhưng chính mình còn muốn xông tới đến. Ta cũng phải nếm thử cái kia ma bà đậu hũ. Nạ ổ hệ dạ tổ nhìn hai người đều lộ ra không tin vẻ mặt lập tức bù đắp. Ta muốn biết một thoáng có thể bị định tính vì ta nạ ổ hệ dạ tổ khẩu hiệu ma bà đậu hũ đến cùng là như thế nào mỹ vị. Hy vọng nó đúng là như vậy ăn ngon. Rất mỹ vị. Thân là tư thâm ma bà đậu hũ người yêu thích tiểu cả nạ gật đầu. Chỉ là ha ha ma bà đậu hũ mà thôi hai người không có gì tốt cự tuyệt, mà nạ ổ hệ dạ tổ thì là cùng sau lưng hai người. Nhìn dạ thần nguyệt cùng tiểu cả nạ thân ảnh. Hừ, ngu dân môn. Nếu ma bà đậu hũ là thôi miên ta ám hiệu như vậy ta chỉ muốn khắc sâu hiểu rõ ma bà đậu hũ đối với nó sản sinh kháng thể như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy bị khống chế. Nạ ổ hệ dạ tổ khỏe miệng mỉm cười trên mặt nhưng phóng to lộ ra kiêu ngạo. Hạ tiểu ca nạ có chút ngạc nhiên, ma dạ thần nguyệt nhưng lắc lắc đầu, còn chưa phải muốn quá để ý, ngu ngốc nhưng là sẽ truyền nhiễm. Nói cũng phải. Tiểu ca nạ cực độ tán đồng gật đầu. Dạ thần nguyệt nhưng cứng lên. Tiểu cả nạ nói rồi nói cũng phải thân là người tốt tiểu cả nạ lại nói lên nói cũng phải nếu như vậy, nạ ổ hệ dạ tổ của ngươi hình tượng rốt cuộc là có bao nhiêu gây go có thể làm cho tiểu cả nạ đều như vậy xem thường ngươi đến một phần ma bà đậu hũ. Ta cũng phải một phần ma bà đậu hũ. Một phần ma bà đậu hũ. Ba người đi tới nhà ăn trực tiếp một chút ba phần ma bà đậu hũ, nhượng đồng dạng đang dùng cơm chết rồi thế giới chiến tuyến thành viên chấn kinh rồi. Đó không phải là thiên sứ một đội à lại đều điểm đáng sợ như vậy toàn bộ trường học học sinh đều không thích ma bà đậu hũ trọng điểm không phải là cái này đi. Mau nhìn, không chỉ có là cái kia học sinh chuyển trường liền ngay cả thì ra là phó hội trưởng cũng cùng thiên sứ cùng nhau ăn cơm rồi sẽ không phải là thiên sứ chính đang trắng trợn phát triển thuộc về NaNZ thế lực của chính mình đi rõ ràng NaNZ cũng đã mạnh mẽ như vậy lại còn muốn làm chuyện như vậy đến cùng còn có để cho người sống. Hay không a chết rồi thế giới chiến tuyến nhân ôm đầu rên rỉ. Dạ thần nguyệt bên này tiểu cả nạ đang thưởng thức mỹ vị ma bà cay đầu hũ mà chết rồi thế giới triển hiện người suy đoán đã muốn đi sai lệch. Chương 12, không cứu nạ ổ hệ dạ tổ. Dĩ buông xuống dĩa ăn nuốt cầm trầm tư, nói cách khác căn cứ bây giờ dấu hiệu cho thấy, cái kia phó hội trưởng cùng cái kia dạ thần nguyệt đều đã trở thành thiên sứ đồng bạn hẳn là như vậy, đã muốn chuyển tới. Cái kia dạ thần nguyệt bị thiên sứ sai khiến thành phó hội trưởng. Thiên sứ nhất định là tại phát triển thủ hạ người qua đường bổ sung. Dựa theo chuyển trường sinh dạ thần nguyệt liền là nhân loại lời giải thích, như vậy cái kia nạ ổ hệ dạ tổ QNZ rất có thể là nhân loại. Thế nhưng hắn nhưng là phó hội trưởng hội học sinh hơn nữa còn dựa theo thiên sứ yêu cầu quá trường học sinh hoạt ngoan ngoãn đi học. Chuyện này hắn tại sao sẽ không biến mất đây cái kia nạ ổ hệ dạ tổ hẳn là nhân loại. Bởi vì hắn ở bề ngoài là học sinh tốt thế nhưng trong âm thầm nhưng là bắt nạt học sinh phổ thông. Khi nạ tạ len lén bổ sung. Dáng dấp như vậy làm trở thành học sinh xấu QNZ thì không cách nào biến mất. Làm rất khá khi nạ tạ, ngươi làm thật tốt, tư liệu bắt được rất hoàn chỉnh. Duy tán dương khen một câu mà khi nạ tạ nhưng là lộ ra áo náo vẻ mặt. Bởi vì ngày hôm qua chính là ta bị khi dễ. Mọi người trầm mặc. Nếu biết thiên sứ bên kia hai người thủ hạ đều là nhân loại như vậy thì dễ làm. Chúng ta tối hôm nay tập kích dù gì cuối cùng vỗ bàn một cái. Hiện tại toàn viên tăng nhanh tốc độ ăn cơm, cần phải đằng ra thời gian chuẩn bị uống xín đã sẽ sẻn sẻn các đội viên hứng thú rất cao. Sau đó dạ thần nguyệt bên này liền chú ý tới những ngọn đó rõ rệt độc lập đặc biệt được cao trung sinh môn một bộ nhanh chóng gió cuốn mây tan rôn nở dê như ăn cơm sau đó nhanh nhanh rời đi dáng vẻ. Dạ thần nguyệt đẩy một cái tiểu cạ nạ vai, na nở dê vừa vặn đem chính mình kia một bàn ma bà đậu hũ ăn xong rồi, sau đó dùng con mắt màu vàng nóng nhìn dạ thần nguyệt kia một bàn cũng không có nhúc nhích trôi qua đỏ đau bóng loáng lượng ma bà đậu hũ. Cho tới nạ ổ hệ giả tổ. Ở điểm ma bà đậu hũ sau đó cái thứ nhất ăn ma bà đậu hũ sau đó sẽ không có thoát khỏi nhanh chóng phun lửa cùng liều mạng tới trạng thái. Tên ghê tởm môn lại dùng loại này không thể nói lý thực vật đến làm mệnh lệnh bản thiên tài thôi miên khẩu lệnh. Vừa uống nước vừa phòng ngừa phun lửa phó hội trưởng trong lòng tức giận bất bình. Chẳng qua là khi ánh mắt nhìn cái kia nóng hừng hực ma bà đậu hũ sau đó lại mất đi tự tin. Hay như vậy đồ vật làm sao có khả năng ăn ăn liền sản sinh kháng thể A chính mình quả nhiên sẽ bị cái này thuật thôi miên hại A nhân sâm của ta dạ thần nguyệt mang tính lựa chọn không thấy nạ ổ hệ dạ tổ cái kia tràn đầy hoán nghiệm tầm mắt, đối mặt tiểu cả nạ trong suốt đôi mắt. Chỉ tiếc tiểu cả nạ rất nhanh hiểu lầm hắn, vì nhếch lên khỏe miệng sau đó cứ như vậy đem dạ thần nguyệt bên kia ma bà đậu hũ hướng về mình bên này bàn kéo. Chỉ là đem chứa ma bà đậu hũ mâm lôi lại đây. Sau đó cầm lên cái môi kế tục khó có thể tin tốc độ đảo ma bà đậu hũ. Tiểu cả nạ lý giải thành hắn gọi na nở dê là vì đem ma bà đậu hũ đưa cho na nở dê. Ta sát. Dạ thần nguyện thiếu chút nữa liền trong gió lang loạn, chỉ là cũng không tiện nói mình không đem ma bà đậu hũ đưa cho na nở dê, vốn là cho nàng. Xin đã sẽ sẻn sẻn các thành viên nhanh chóng rút lui tựa hồ phải làm gì bộ dáng. Ừm. Đem cái môi ngậm. Tiểu ca nạ gật gù tiếp theo sau đó đảo ma bà đậu hũ. Hội trưởng chắc là sẽ không ngăn cản bọn họ. Nhưng mà lúc này nạ ổ hệ dạ tổ cuối cùng là đỉnh chỉ phun lửa nói chuyện với tới. Hội trưởng phải làm là để cho bọn họ có thể khoái trá vượt qua trường học thời gian sau đó để cho bọn họ chuyển sinh. Ở mục đích cuối cùng trên chúng ta kiến giải là giống nhau. Nếu như là ta nắm quyền như vậy ta cũng sẽ để cho bọn họ chuyển sinh ừ. Dùng siêu sinh cái từ này càng tốt hơn. Ngươi muốn làm thế nào dạ thần nguyện còn có chút hiếu kỳ ẩn núp lâu như vậy nạ ổ hệ dạ tổ đến cùng muốn làm cái gì, không gia nhập xín đã sẻ sẻn sẻn cu nở dê không tham gia tiểu cả nạ ôn hòa cách làm. Đó còn cần phải nói đương nhiên là đưa bọn họ toàn bộ giết chết sau đó siêu sinh, chúng ta mặc dù có thể đến thế giới này nhất định là có ngon nở ngộ nở, ta nghĩ à, chỉ có một cái khả năng. Là cái gì liền là trở thành thần chúng ta đến từ mô y ca y địa phương đều là bị giết hại sau đó trở về thế giới này, tràn đầy đau khổ, không phải là có một câu nói gọi là trời đem hàng chức trách lớn với tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí đói bụng thể ra, lao gân cốt cho nên nói chúng ta tao thụ lớn như vậy đau khổ là muốn thu được chức trách lớn, cũng chính là muốn cho chúng ta ở thế giới này tự giết lẫn nhau sau đó tuyệt xuất thần người thừa kế đến, sau đó sẽ nhượng những người khác tắm. Quang huy của thần để cho bọn họ siêu sinh, cái này kịch bản thế nào nạ ổ hệ dạ tổ đã muốn hóa thành tràn đầy dã tâm ra. Quên đi, ngươi còn tiếp tục phun lửa cùng tới đi. Hỏi ngươi ta còn thật là ngu ngốc dạ thần nguyệt im lặng lắc đầu, quả nhiên, có thể nghiên cứu thuật thôi miên hơn nữa còn lấy bắt nạt học sinh phổ thông vì cuộc sống động lực ra hỏa thì không cách nào tán dương. Hừ, ngu dân là không thể nào hiểu được cấp trên ý tưởng. Cho dù là như vậy ta cũng không muốn lý giải, hơn nữa nếu như ngươi tự xưng là cấp trên nói, như vậy ta liền muốn dạ thần nguyệt miệng rất hiểu. Ở trong mắt nạ ổ hệ dạ tổ lần thứ hai đã biến thành ác ma. Nơi này chính là nơi công cộng hơn nữa còn có nhiều người như vậy, rất nhiều người hẳn là nhận thức ngươi cái này phó hội trưởng. Ảnh hưởng không tốt lắm. Đang giải quyết mỹ vị siêu cấp cay ma bà đầu hũ hội trưởng hội học sinh gợi ý một thoáng. Như sấm quan đỉnh. Phó hội trưởng lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, làm ơn nhất định không nên như vậy, nhiều người như vậy ta còn không có năng lực toàn bộ thôi miên, xin mời không nên như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày người này không phải là sợ sệt bản thôi miên sau đó lộ ra biến thái trạng thái mất mặt mà là sợ sệt mất mặt sau đó không có cách nào đem ở đây nở tờ cờ đều thôi miên thành bị chưa từng thấy gì cả chẳng có cái gì cả phát sinh phó hội trưởng vẫn là trước sau như một sở hữu hy vọng phó hội trưởng không phải là cô gái ý nghĩ như thế chỗ điều động người. Người này đã muốn không cứu. Dạ thân nguyệt lần thứ hai dành cho cấp phó hội trưởng phán đoán chính xác nhất. Chỉ là này còn chưa phải là tối phán đoán chính xác nhất. Ngoài phòng ngăn hướng về ký túc xá đi tới trên đường ba người bị chặn. Tuy rằng chính diện tuyên bố là con trai nhưng nạ ổ hệ dạ tổ vẫn là ở tại nam nữ lăn lộn ở tiểu cả nạ cùng dạ thần nguyện chô ở ký túc xá. Dựa theo na nở dê lời giải thích nơi đó tối thuận tiện, bởi vì người tương đối ít. Đúng, ngoại trừ lầu một là nở tờ cờ ở ngoài còn dư lại bôn nở cái lâu đều là không. Sau đó ba người có thể tận tình đổi phòng ở đương nhiên loại này kỳ hoa ý tưởng tuyệt đối không phải là dạ thần nguyệt nghĩ ra được. Khi nạ ổ hệ dạ tổ nói như vậy sau đó dạ thần nguyệt đã muốn nhận định người này nhất định kẻ nhạt đến trải qua chuyện như vậy. Loại này ra hỏa, đã muốn không cứu. Xin đạ xe cái sèn sèn người ngăn trở bọn họ. Tiểu ca nạ đi vào nên địch mà dạ thần nguyệt cùng nạ ổ hệ dạ tổ thì là đứng chung một chỗ. Chỉ là tình huống chân thực nhưng là nạ ổ hệ dạ tổ phải đem dạ thần nguyệt đẩy ra đi. Cái gì ngươi nhượng ta đi đỡ đạn dạ thần nguyệt mặt tối sầm lại lộn lại, ta tại sao muốn vì ngươi làm chuyện như vậy a đó còn cần phải nói à ta nhưng là đã muốn đứng ở hội trưởng bên này người. Nạ ổ hệ dạ tổ đương nhiên đấy gật đầu, nhân sâm của ta đã muốn bị các ngươi phá hủy, chỉ có thể đứng ở các ngươi bên này. Mà làm gia nhập đồng bào ngươi đương nhiên được cứu trợ ta không có năng lực tự vệ. Ngươi có thể dùng của ngươi thuật thôi miên hiện tại nà mờ ơ hôn chiến trạng thái ta làm sao có khả năng dùng đến ra thuật thôi miên A liền ánh mắt đối diện thời gian đê ú không ca cờ hờ na ho tranh thủ lại đây như vậy ngươi liền né tránh á đảo tàu A đường lui đã muốn bị ngăn cản chặn. Nà ồ hệ ra tô có chút ngượng ngùng nói. Hơn nữa đừng nhìn ta như vậy, ta không am hiểu đánh nhau. Nếu như vậy, ngươi tại sao còn phải sống liền chưa từng thấy như thế phế phế nhân một hạt viên đạn phi bắn tới kỳ thực cũng không có muốn bắn ý của hắn cho dù là không tránh ra cũng sẽ không xảy ra hiện bị thương. Thế nhưng dạ thần nguyện chuyển động, hắn tóm lấy nạ ổ hệ dạ tổ sau cổ áo, đưa nàng lôi lại đây sau đó che ở trước mặt chính mình. Dùng để đỡ đạn. Dư Ava ho dạ thần nguyện ta hận ngươi ta nhất định sẽ mỗi ngày buổi tối đều đi dạ tập ngươi. Cho ngươi nếm thử bị người oán hận tư vị ô nạ ổ hệ dạ tổ hung tận lời nói đều vẫn chưa nói hết, một hạt viên đạn bay thẳng đến nàng bên thai bay qua. Tâm đều phải bay. Chương 13, hình chiếu vũ khí, sức chiến đấu. Nhìn viên đạn từ nàng bên thai sát qua nạ ổ hệ dạ tổ tâm đều phải bay. Thật là đáng sợ na nở dê kêu lên mà cu nở dê thần nguyệt nhưng gõ một cái đầu của nàng. Đừng đại tướng tiểu quái, đối phương căn bản cũng không có sát hại ngươi ý tứ. Hơn nữa nếu đều là đã muốn chê tờ dô y người vẫn như thế sợ chết ta nạ ổ hệ giả tổ nhìn sang. Ngoại trừ hội trưởng bản thân bị chừng 10 cái học sinh cấp 3 dùng vũ khí nóng vây công không ngừng nổ súng ở ngoài vây nhốt nàng và dạ thần nguyện kỳ thật mới 5 người mà thôi. Hơn nữa 5 người bên trong cũng chỉ có 2 người nổ súng, một người trong đó có độ lửa tóc bé trai chỉ là ở tùy ý hướng về biên giới phóng thương mà một cái khác tóc xanh thiếu niên thì là cầm súng sắt thực tế bắn quá nếu như na nở dê bất loạn động như vậy cũng sẽ không bị thương. Nói cách khác đây chẳng qua là đang hù dọa người mà thôi. Quả nhiên có kiến thức. Thiếu niên tóc lam để tay xuống thương, chúng ta cũng không có làm tổn thương ý của các ngươi. Chúng ta đều là đã muốn chê tờ dô ý người. Theo lý thuyết mọi người đều là vậy hẳn là đứng ở chung một chiến tuyến, chỉ muốn các ngươi đến chúng ta bên này chúng ta đều sẽ bất kể hiểm khích lúc trước hoan nghênh các ngươi. Khi nạ tạ dừng một chút lại bổ sung, thế nhưng là có cố cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc, cho dù là ngươi trước đây từng bắt nạt chúng ta cũng có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Khi phụ các ngươi nạ ổ hệ dạ tổ sờ sờ cằm của chính mình. Sau đó đột nhiên con mắt màu đen nhanh chóng sáng lên, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó. Ô ta còn cho rằng là ai đây? Nạ ổ hệ dạ tổ đã muốn khôi phục phó hội trưởng hội học sinh phái đoàn, đẩy một cái chán mũ hiện ra kiêu ngạo vẻ mặt, hóa ra là bị khi dễ kẻ đáng thương a này ai là kẻ đáng thương a ai là a hì nạ tạ lập tức giận, hắn còn nhớ chính mình cực kỳ thê thảm bị hội học sinh thành viên nắm lấy sau đó để cho mình dùng đầu đụng phải vách tường dáng vẻ. Nào có khiến người ta lấy đầu đập vào tường a hơn nữa còn bể đầu chảy máu tên ghê tởm. biết mình là đã muốn chết đi người sẽ không chết lại cho nên là có thể như vậy muốn làm gì thì làm à vẫn là sẽ đau có được hay không cho nên cho dù là gì nói rồi muốn thuyết phục hai cái này phó hội trưởng hắn vẫn là không nhịn được nổ súng uy hiếp một thoáng nạ ổ hệ giả tổ. Với bắt đầu là thành công, đối phương sợ hai kêu sợ hai thế nhưng khôi phục sau tư thái thật sự là quá đáng ghét hai thừa nhận đương nhiên chính là người đó là. Bất quá các ngươi đã muốn xúi dục chúng ta như vậy thì được lấy ra đầy đủ thành ý nạ ổ hệ giả tổ lập tức hiện lộ ra muốn lấy chỗ tốt âm vũ dáng vẻ. Nhượng vây nhốt na nở dê 5 đội viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ cảm thấy người này không sách ngược lại tựa hồ tốt hơn dáng vẻ. Vừa nhìn giống như là nhân vật phản diện. Nhưng mà vào lúc này nạ ổ hệ giả tổ đột nhiên hướng về dạ thần nguyệt trước 3 lần con mắt, giống như là muốn lan truyền nói cái gì ngữ như thế. Ta sẽ kiên định đứng ở hội trưởng bên này. Bởi vì ta nhân sâm đã muốn không nắm giữ ở trên tay của ta. Cho dù là dùng thuật thôi miên chính mình ta cũng sẽ không phản bội. Cỡ nào kiên định lập trường. Rất kinh sợ dạ thần nguyệt phát hiện mình lại đo cờ ra nàng bên trong hàng nghĩa. Bất quá mà. Tựa hồ đưa nàng phóng tới xín đã xẻ cái sẻn sẻn trong đội ngũ cũng là cái tốt quyết định. Ví dụ như làm cho nàng đi gieo vạ xín đã xẻ cái sẻn sẻn người tựa hồ cũng không sai. Có thể cân nhắc nhượng nạ ổ hệ giả tổ đi các ngươi nơi đó, thế nhưng nếu như là lời của ta, như vậy thì thứ cho không phục bồi. Dạ thần nguyệt đem nạ ổ hệ giả tổ thả ra đã muốn chuẩn bị rút đi. Chờ đã nhưng mà hí nạ ta lại lập tức gọi lại dạ thần nguyệt, chúng ta cường điệu mục tiêu là ngươi. Này các ngươi là có ý gì chẳng lẽ nói ta chính là thứ yếu à ta nhưng là phó hội trưởng nếu như gia nhập các ngươi nhưng là một phần rất lớn trợ lực à, như thế nào cũng không sánh bằng một tân nhân à dạ thần nguyệt còn không nói gì nạ ổ hệ dạ tổ chính mình nhưng là khó chịu. Như vậy phảng phất na nở dê chính là mua một tặng một biếu tặng phẩm là chuyện gì xảy ra không? Có màu tím dài ngang bả vai mái tóc nữ hài đi tới, dạ thần nguyệt nhớ tới na nở dê đã từng tự xưng là gì? Ngươi đã muốn đến thế giới này một năm này, nếu như muốn gia nhập chúng ta hẳn là đã sớm gia nhập, đương nhiên cũng có làm gián điệp tiếp lời, thế nhưng cho dù là gián điệp cũng sẽ không hung tàn như vậy đối xử người bình thường. Nói cách khác, đó là ngươi thân mình ý nguyện. Hoặc là nói, nếu không gia nhập chúng ta hơn nữa cũng không phải gián điệp, như vậy ngươi sẽ là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Nói thật tốt, nhất châm kiến huyết ta dạ thần nguyệt không khỏi cao liếc mắt nhìn cái này tên là gì cô gái. Tuy rằng na nở dê không có cách nào nắm ra chứng cứ để chứng minh dựa theo tiểu cả nạ giáo vườn sinh hoạt mà biến mất người sẽ chuyển sinh thành rong bọ chết hoặc là san hô, thế nhưng phần này năng lực phân tích cũng không tệ lắm vừa nãy nạ ổ hệ giả tổ nhưng là nói rồi nếu như na nở dê trở thành hội học sinh hội trưởng như vậy nhất định sẽ đem xín đã xẻ cái sẻn sẻn người trực tiếp giết chết siêu. Sinh. Bởi vì giết không chết cho nên có thể mỗi ngày giết quả thực chính là hiện tại. Hành bị vạch trần nạ ổ hệ giả tổ hai tay khoanh ôm vai, các ngươi đã đa biết dô ý như vậy còn không đình chỉ vô vị xúi rủ. Chờ học sinh của ta sẽ các thành viên tập hợp như vậy các ngươi thì xong rồi. Các ngươi ai chắc là sẽ không đối với nở tờ cờ hạ thủ đúng không uy, ngươi đây là đang tìm đường chết á nà mờ ơ bị vây quanh trạng thái lại còn khiêu khích người khác đây không phải là tìm đường chết là cái gì người ta không đúng nở tờ cờ ra tay thế nhưng ngươi có thể là nhân loại A giết thế nào cu nở dê không giết chết kia loại A dạ thần nguyệt vô lực nhổ nước bọt nhìn thấy nạ ổ hệ dạ tổ kế tục nào đánh biểu diễn. Duy mang tính lựa chọn không thấy nạ ổ hệ dạ tổ, như vậy dạ thần nguyệt quân, chúng ta lần thứ hai mời ngươi, buổi trưa thời điểm vây nhốt ngươi thật sự là thật không tiện. Thế nhưng ta bảo đảm chúng ta nhất định sẽ hữu hảo đối với đối xử các ngươi. Duy ném ra cành ô liu. Vẫn là nói ngươi cho rằng hiện ở đây sao yếu sức mạnh có thể đào tẩu à đừng muốn chờ thiên sứ tới cứu ngươi na nở dê đã muốn bị chúng ta ngăn cản lại. Duy lại đánh ra thiết đồng. Đúng, tiểu ca nạ giờ khả cờ na y chính đang đình chỉ ở bước tiến khởi động phòng hộ đến ngăn cản các thành viên xạ kích không có cách nào để chống tay tới chăm sóc bọn họ hai. Bốn thế nhưng... Ai nói chúng ta nơi này là sức mạnh bạc nhược liền vũ khí cũng không có theo dạ thần nguyệt thanh âm vang lên hai tay bên trong đống nhiên xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu bạc sau đó cứ như vậy ở trong không khí nhanh chóng tạo thành một cái thật dài ngăn chặn thương. Từ không biến thành có. Trực tiếp sáng tạo sát đây là thiên sứ năng lực hỷ nạ tạ lập tức đem dạ thần nguyệt chế tạo cùng tiểu cả nạ âm tốc thủ đao liên hệ. Hai vị này đều là trực tiếp sáng tạo, là giống nhau người lui lại. tạm thời lui lại dù gì khẽ cau mày lập tức lỏng ra sau đó phát ra hôm nay nhiệm vụ kết thúc mệnh lệnh. Thật là thú vị. Tựa hồ đào được bảo. Xin đạ xe cái sèn sèn đầu lĩnh dù gì nghĩ như vậy. Chương 14, liên quan với dạ thần nguyệt xu hướng tình dục thảo luận trong buổi họp. Xin đạ xe cái sèn sèn nhân mã rút lui tại chỗ lập tức chỉ còn sót dạ thần nguyệt ba người. Tiểu ca nạ cu nở dê nhanh chóng đem tự vệ vũ khí âm tốc thủ đao cất đi. Na nở dê cũng không phải yêu thích chiến tranh người. Vừa mới cái kia ngăn chặn thương là chuyện gì xảy ra ngươi và hội trưởng là giống nhau người à nạ ổ hệ dạ tổ kỷ cha cha hỏi dò. Dư A theo cái này kỷ cha cha trạng thái cực kỳ giống cô gái. Là hoặc là không phải là. Dạ thần nguyệt không tỏ rõ ý kiến trả lời. Tiểu ca nạ sáng tạo năng lực cùng hắn rất giống cũng giống như là bỗng dưng chế tạo ra, thế nhưng có một chút không giống nhau, đó chính là tiểu ca nạ năng lực sáng tạo bắt nguồn từ áng lệ ở phần mềm này, phần mềm chứa ở máy tính bên trong có thể thông qua máy tính đến khống chế năng lực của nàng, thế nhưng hắn không giống nhau, như là trời xanh. Trời sinh nắm giữ sáng tạo năng lực. Đi tới thế giới này có mấy người sẽ mất đi ký ức, mà hắn chính là một người trong đó mất đi ký ức không bảy người. Mình khi còn sống rốt cuộc là ai tư tư nhưng mà nghĩ đến đây cái trong đầu đột nhiên truyền đến một cỗ đâm nhói giống như là bị trực tiếp chắn ngoài cửa bình thường hai tay đặt ở trong khe cửa làm thế nào cu nở dê không mở ra. Ký ức xanh xanh bị ngăn lại. Như vậy rốt cuộc là còn đúng hay không nạ ổ hệ dạ tổ cũng không biết dạ thần nguyệt đã muốn ở trong đầu loại bỏ nhiều đồ như vậy. Cô ngục nhưng mà thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, đây là đói bụng rồi thanh âm. Âm thanh phát ra địa phương chính là ngay phía trước quay về dạ thần nguyệt tiểu ca nạ. Một tay xoa chính mình xinh đẹp bạc mái tóc màu trắng hội trưởng đại nhân có vẻ rất bình tĩnh nói, chiến đấu qua sau cảm thấy đói bụng rồi. Hội trưởng dựa vào áng lệm tờ lệ ở phần mềm mở ra phát ra từ thân chiếm được cường đại thần kinh vận động đồng dạng cu nở dê bỏ ra đánh đổi. Đó chính là rất dễ dàng đói bụng. Mỗi lần chiến đấu qua sau đều cần tiếp tế. A nói cách khác còn phải đi về ăn nữa một lần ma bà đầu hũ đã muốn xác nhận tiểu cả nạ thích nhất đồ ăn chính là ma bà đầu hũ hơn nữa làm sao ăn đều không ghét nạ ổ hệ dạ tổ lập tức nghĩ tới tiểu cả nạ phải đi về ăn no nê nói có thể điểm tựa hồ cũng chính là ma bà đầu hũ. Là ma bà đầu hũ, nếu như không muốn đi ngươi liền chính mình trước tiên sẽ ký túc xá đi. Dạ thần nguyệt không khách khi nói, tuy rằng chính hắn cũng có thể chế tạo ra ma bà đầu hũ thế nhưng... Hắn cũng không muốn nhượng nạ ổ hệ dạ tổ nhìn thấy tiểu cạ nạ nắm lấy tay của chính mình kỳ thực mặt trên dính vào ma bà đầu hũ sau đó ngậm lấy cảnh tượng. Ta tự mình một người trở lại nạ ổ hệ dạ tổ dừng một chút sau đó ngẩn ra. Nay chờ ta chúng ta giàu gì cũng là một phe, nếu như ta bị bắt đi có thể làm sao bây giờ nạ ổ hệ dạ tổ lập tức đuổi theo, giống như là dạ thần nguyệt trước nói như vậy, na nở dê ngoại trừ cái thuật thôi miên tựa hồ liền không có gì có thể đem ra được đổ vật. Hiện tại vừa không có người bình thường cho nàng thôi miên như vậy nếu như xín đã sẽ sẻn sẻn người xuất hiện vây công na nở dê được làm sao bây giờ thực sự là nguy hiểm mà rút lui xín đã sẽ sẻn sẻn chư quân thì là khẩn yếu triển khai hội nghị. Hội nghị hôm nay giống như là mọi người nhìn thấy như vậy, chúng ta phải cố gắng thảo luận một chút vị kia tên là dạ thần nguyệt quân thiếu niên. Đem màu trắng bờ dẹt mang tới dù gì trực tiếp khiến người ta mở ra hình chiếu nghi. Sau đó đem dạ thần nguyệt tin tức điều đi ra biểu diễn ở trước mặt mọi người. Không chỉ có là không tiếp thụ chúng ta hơn nữa còn trực tiếp gia nhập thiên sứ trận doanh chúng ta sau đó phải gặp phải khiêu chiến thật sự là quá gian khổ rồi chúng ta tận mắt đến hắn đem vũ khí trực tiếp cấu tạo đi ra. Cùng thiên sứ giống nhau như lúc. Nói cách khác kẻ địch từ một cái đã biến thành hai cái, tương đương với muốn cùng hai cái thiên sứ chiến đấu nhanh lời khoái ngữ hỉ nạ tạ nói ra. Sự tình đã muốn xác định là như thế này. Tuy rằng hắn vẫn không có ra tay thế nhưng cũng không có nghĩa là đối phương không có uy hiếp lực. Duy bổ sung. Đúng thế. Một cái đội viên bổ sung. Lần thứ nhất theo Duy đi vây công tên kia thời điểm tên kia bị nhiều người như vậy vây lại một điểm sợ biểu hiện cũng không có. Đích thật là như vậy. Bất quá ta mới không sợ hắn. Thân là Duy thiết bản người ủng hộ nổ đã không chút do dự đáp lại. Chỉ cần hắn muốn thương tổn gì như vậy ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn thực sự là nông cạn. Theo thường lệ đứng ở trong góc nhỏ cột mùa đông mới dùng hôi sắc khăn quàng cổ xì nà nhổ nước bọt. Vậy, đã muốn bị nhổ nước bọt thói quen chư quân cũng không có để ý tới na nở dê. Như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái thiên sứ đã muốn được rồi lại còn tới một người, thực sự là phiền phức. Vẫn là nói nhanh một chút đưa hắn giết chết hoàn toàn không sợ thiên hạ bất loạn. Tóc hồng nữ hài vừa ăn khoai chiên vừa nói. Vóc người cao tráng bị các đội viên gọi là mà sở xỉ tạ gỗ đạn thiếu niên huy vũ một thoáng quả đấm của chính mình. Nếu như nhất định phải đánh, ta nghĩ ta cần tu luyện một quãng thời gian, sau đó học thành, sau đó lại đối phó hắn. Bây giờ ta còn chưa đủ. Một cái thiên sứ đã muốn nhượng xỉn đã sẻ sẻn sẻn chư quân tê cả ra đầu, hiện tại lại tới một người càng khó có thể đối phó. Cho nên mà sở xỉ tạ gỗ đạn lập tức lựa chọn để cho mình trở nên cường đại, sau đó sẽ tới đối phó kẻ địch cái mưu này hơi. Chúng ta là cần tăng cường một thoáng võ lực của mình. Bất quá chuyện này trước tiên áp sau, dù sao chúng ta 380 cũng không có chân chính xúc phạm tới bọn họ, nói cách khác vẫn có xoay chuyển cơ hội. Nói cách khác còn muốn đem cái kia dạ thần nguyệt cấp sách ngược lại, nếu như có thể đương nhiên làm như thế. Duy vướt cầm của chính mình, số 1. Dạ thần nguyện quân hiện tại đã là phó hội trưởng hội học sinh, nếu như lôi kéo tới chúng ta lấy được chỗ tốt nhất định là nhiều một chút. So với lôi kéo người bình thường muốn có lợi. Hơn nữa, thứ hai Duy Dịch Kiều đi lên ngón tay thứ hai đầu, dạ thần nguyện quân xuất hiện ở đây cái thế giới vẫn chưa tới một tờ UN, cho dù đã muốn gia nhập thiên sứ trận doanh thế nhưng QNZ còn không có xây dựng lên thâm hậu tình nghĩa. Hơn nữa đệ tam, cũng là trọng yếu nhất. Thiên sứ dựa vào cái gì có thể bắt tù binh nhân loại na nở dê, có cái gì na nở dê có thể cung cấp cái gì na nở dê, nhưng là hết thể tiến vào người của thế giới này loại kẻ địch mà chúng ta là không thể nào biết thua trận ổ ít nở khi gì. Sau khi nói xong mọi người khí thế lập tức tăng vọt lên, đúng đấy, thiên sứ hư như vậy tổng là muốn cho bọn họ biến mất, này là kẻ thù của bọn họ đều là độc hành thiên sứ có thể cung cấp cái gì chứ bọn họ a có thể là nhân loại đồng. Bọn A thế nhưng muốn làm sao lôi kéo đây hì nạ tạ hỏi mọi người quan tâm nhất vấn đề. Chương 15, liên quan với dạ thần nguyệt xu hướng tình dục thảo luận sau đó. Như thế nào lôi kéo đây, như thế nào làm cho đối phương rõ ràng gia nhập thiên sứ là ngu xuẩn hành vi đây, như thế nào làm cho đối phương gia nhập chính mình, nếu như đem dạ thần nguyệt quân đoạt tới một cái nắm giữ giống như thiên sứ năng lực người sau đó đối phó thiên sứ. Này nhất định là rất tuyệt vời sự tình nhưng là như thế nào làm đây này cũng thật là cái vấn đề. Thực sự là nông cạn. Nhìn tất cả mọi người không nói lời nào kế tục ôm vai đứng ở trong góc nhỏ Sina đồng học bình tĩnh nói, muốn lôi kéo một người còn không dễ dàng, đương nhiên là làm vui lòng. Song khi Na Nở Dê sau khi nói xong nhưng là trầm mặc mãnh liệt hơn nữa dài lâu trầm mặc. Mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Na Nở Dê. Hạ Sina nửa nhắm xem thường hai mắt mở ra, nhiều người như vậy nhìn chăm chú có chút không quen. Bởi vì bình thường đều là sẽ bị không để ý tới. Bởi vì Sina bình thường cũng chỉ là nói thực sự là nông cạn không nghĩ tới lại còn sẽ nói ra những thứ khác nói. Duy thân là đầu làm gương cho binh sĩ nói. Hơn nữa còn là như thế có tính kiến thiết lời nói hì nạ tạ cu nở dê bổ sung. Hôm nay mọi người làm sao vậy, chẳng lẽ là ăn sẽ biến thông minh thuốc cả lại mỗi một người đều kể ra như thế có đạo lý nói không sợ chết một tay che miệng lại, vóc người kiều tiểu có hồng nhạt tóc dài tiểu cô nương kinh ngạc kêu ra tiếng. Mọi người trầm mặc một chút sau đó nhìn y u y, hiển nhiên là cảm thấy bị một cái ngu ngốc nói ngu ngốc có loại mãnh liệt không phục. Ho khan một cái, tập trung. Cuối cùng vẫn là dí đi đầu rời đi đề tài. Nếu như phóng mặc bọn họ thảo luận ngu ngốc cùng ngu ngốc để như vậy thì phải đến trời tối. Chúng ta bây giờ thảo luận là dạ thần nguyệt quân làm vui lòng tốt. Nhất định là ăn chính đang ăn khoai chiên ý ưu ý đề nghị. Không, ta cảm thấy là nữ sắc ổ xem ra cu nở dê rất bình thường, dù sao đều là cả người kiện toàn nam tử học sinh cấp 3 mà. Đã như vậy ừ, có thế chúng ta có thể để cho một cái rất có khí chất cô gái đi hấp dẫn hắn. Ví dụ như y họa xạ họa ngươi cảm thấy thế nào gì nhìn về phía y họa xạ họa. Ta thích là âm nhạc, nếu như hắn cu nở dê rất am hiểu phương diện na y lời nói như vậy cho dù là đi tiếp xúc như vậy ta cu nở dê không ngại. Tay ghi ta đồng thời cũng là chủ sướng tay tóc ngắn nữ hài y họa xạ họa thật lòng đáp lại. À, liên quan với dạ thần nguyện quân rốt cuộc là có phải hay không am hiểu âm nhạc tư liệu gì lại đang trong máy vi tính chỉ trỏ sau đó phát hiện thu thập được tư liệu chính là trần thuật kia sao mấy giờ, họ tên cùng gần nhất tiếp xúc người mà thôi. Phương diện này tư liệu vẫn là rất tô tờ thiếu thốn á cho nên nói gì dừng một chút, chỉ có thể dựa vào chúng ta suy đoán rồi cũng không biết có còn hay không tài liệu của hắn. Ta tận mắt thông qua ống nhòm giám thị nhìn thấy cái kia nạ ổ hệ dạ tổ cùng dạ thần nguyện ôm ở cùng nhau một cái đội viên bỗng nhiên nói rằng. Ôm ở đồng thời lập tức khơi dậy mãnh liệt tiếng vọng lại là ôm cùng nhau mặc dù biết có người như thế tồn tại thế nhưng người như thế lại cách chúng ta gần như vậy ta xem cũng giống. Cái kia nạ ổ hệ dạ tổ kỳ thực thật lòng nhìn đặc biệt nữ nhân, da thịt bạch kỳ cục A quả nhiên là yêu thích tiểu thụ A cuối cùng gì tổng kết đứng lên, nếu là yêu thích nam nhân. Như vậy hiện tại trước tiên phái thanh tú đường đường Hinata, ừ, hay là dạ mạ cũng có thể đi thử một lần, dạ mạ ở phương diện này QNZ nắm. Giữ thiên phú hơn người A dạ mạ là một vóc dáng so sánh thấp bé rất là tú khí tóc đỏ cậu bé. A gì, ngươi không tính sai đi, lại muốn nhượng ta đi ta nhưng là nam A Hinata kinh ngạc cầm lấy mình tóc xanh. Cho dù cái kia dạ thần nguyệt có phương diện này hứng thú thế nhưng ta không làm được a ta nhưng là cả người kiện toàn cao trung sinh a thích nhưng là em gái a làm sao có thể nhượng ta đi làm loại chuyện kia làm sao gì lộ lại. Ngươi không muốn hiến thân không muốn vì mọi người chúng ta gì nói như vậy thì nạ tạ phát hiện mọi người đều nhìn lại. Nam sinh trong mắt tràn đầy nghiêm túc mà nữ sinh trong mắt thì là thở dài. Phảng phất đưa hắn trở thành anh hùng. A, hắn là anh hùng. Làm chuyện gây anh hùng. À không thời khắc này thì nạ tạ đều muốn khóc. Đám người kia hoàn toàn chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo A hay là gì cảm giác mình cũng làm quá phận một điểm. Ngữ điệu vì nhỏ một chút. Yên tâm, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chỉ là sơ bộ hấp dẫn dạ thần nguyệt quân. Rất đơn giản, nhượng hắn mê luyến ngươi mà thôi. Chẳng lẽ còn có đến tiếp sau cứ việc gì âm điệu không sai nghe thoải mái. Thế nhưng thì nạ tạ vẫn là lập tức nghe được trong đó ý tại ngôn ngoại. Sau đó lập tức kêu lên. Nếu như là hắn đem dạ thần nguyện hấp dẫn lại đây như vậy không phải là nhiệm vụ kết thúc mà là tiếp tục. Kế tục làm chuyện gây yên tâm, có vài thứ A, thói quen là tốt rồi. Đúng đấy, trọng trách này chỉ có thể giao cho ngươi. Hinata đúng, chính là ngươi các đồng đội từng cái đi lên trước sau đó vỗ Hinata vai, chỉ là quai hàm đều cổ đi lên hiển nhiên là muốn cười sau đó lại liều mạng nhịn xuống dáng vẻ. Không này quá tàn nhẫn đúng rồi, tạ cả mặt liền rất tốt, mang kính mắt có vẻ như vậy thanh tú kỳ thực tạ cả mặt thích hợp hơn ổ hì nạ tạ nhìn liền tạ cả mặt cũng phải vô bờ vai của hắn đem trọng trách giao phó cho hắn lập tức nhanh trí nói. Mọi người hành động hơi chậm lại. Nhưng mà tạ cả mặt nhưng là nói cười cười, đẩy một cái kính mắt, ta không thích hợp, cái kia nạ ổ hệ dạ tổ vừa nhìn cũng rất gầy, mà ta thì là tạ cả mặt vừa nói sau đó nhanh chóng giải khai nút buộc, áo nút buộc. Lộ ra tinh tráng một khối khối đều lồi ra bắp thịt ta là mặc quần áo vào hiện ra gầy kia một loại cái kia dạ thần nguyện quân chắc là sẽ không coi trọng ta cho nên hì nạ tả người phải cố gắng nỗ lực chúng ta toàn bộ chiến tuyến hy vọng đều ở đây trên người của ngươi ổ tạ cả mặt cười thế nhưng trong nụ cười đã muốn thoáng hiện ra hắc ý hì nạ tả lại quay đầu lại bán đi hắn thật sự là hơi quá đáng không hì nạ tả chống lại nhưng là sự phản kháng của hắn hiển nhiên không có tác dụng mọi người đã đem tầm. Mắt thu lại rồi sau đó làm ra ai về nhà nấy các tìm các mẹ cảnh tượng. Như vậy thì tan họp đi gì càng la liền dứt khoát như vậy khoái trá quyết định. Quyết định một cái nào đó tướng mạo thanh tú rất có ánh mặt trời xuất ca phong phạm con trai vận mệnh bi thảm. A cái kia, khí nạ tạ tiền bối đồng dạng bị điểm danh giả mà nhìn đã muốn thanh không phòng hiệu trưởng sau đó tìm tới khí nạ tạ. Đừng quên một lần này nam sắc dụ hoặc nhưng là có hai người. Còn có một cái khác tiểu thụ giả mạ. Chương 16, không thành công nam sắc. Ngày thứ 2 khi đi học, dạ thần nguyệt cảm thấy rất kỳ quái. Đột nhiên bay lên không khí rất kỳ quái. Giống như là đột nhiên bị người theo dõi như thế, chỉ là loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác không phải là ý lạnh mà là hứng hực. Cái kia nhượng người tê cả da đầu đau bi cúc chặt tầm mắt. Một tiết khóa là như thế này, thứ nhì tiết khóa vẫn là như vậy. Dạ thần nguyệt rốt cục không nhịn được, nghiêng đầu. Hai mắt nhìn sang sau đó liền thấy màu xanh lam, mái tóc màu xanh lam, sau đó chính là một tay nhẹ nhàng điểm ở trên tóc sau đó cứ như vậy, ừ, dễ dàng phóng ra một cái ánh mặt trời nụ cười cùng phủi phết tóc xanh. Hiện ra một cái ánh mặt trời thiếu niên dáng vẻ. Đây là một cái tú khí thiếu niên, hơn nữa còn hiện ra nụ cười lộ ra hàm răng trắng đoán. Cặp mắt kia bên trong có thể hình chiếu ra bóng người của chính mình. Lập tức, dạ thần nguyệt ác tâm đứng lên. Dạ thần nguyệt quân, ngươi đối với ta khóa có cái gì bất mãn à? Bây giờ còn là giờ đi học hơn nữa còn là mô phạm nở tờ cờ, lao sư đương nhiên muốn phát một lần hỏa. Còn có hì nạ tạ đồng học, ta đã thấy ngươi liên tục 3 lần làm tóc, cho dù là tối hôm qua mới làm tóc cũng không cần làm càn như vậy. Nơi này là lớp học lao sư là một cái trung niên mặt không thay đổi nam nhân, là lớp này chủ nhiệm lớp, so với những thứ khác nhâm khóa lao sư đều phải tới nghiêm ngặt. Kỳ thực nếu như chỉ là nhìn thấy hì nạ tạ đang lộng tóc như vậy hắn chắc là sẽ không gọi, nhân là lao sư cũng là có khoan dung tính. Chỉ cần không quấy rầy đi học, không quấy rầy những bạn học khác, tùy tiện bọn họ. Thế nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng chính là hì nạ tạ đang sờ tóc, sau đó đưa tới một cái khác đồng học đứng lên không dạ thần nguyện ở lao sư sau khi đồng ý ngồi xuống. Mà hì nạ tạ thì là bị cảnh cáo. Dạ thần nguyện cu nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối với mình làm ra ánh mặt trời thiếu niên khác nào là đại gây ra hỏa nguyên lai gọi là hì nạ tạ. Vân vân. Thiếu niên này tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Xin đã xẻ cái sẻn sẻn hắn là người ở bên trong dạ thần nguyệt lông mày lập tức nhíu lại, người ở đó lại còn không hề từ bỏ. Bất kể là muốn cùng hay là muốn đánh lại phái ra một cái đại gây, chuyện như vậy, quả nhiên là coi khinh người à, cho dù là muốn nói phân chia cũng phải đến một cô gái a quên đi, sau khi tan lớp tìm một thoáng tên kia cảnh cáo một chút đi. Sơ sơ cầm dạ thần nguyệt đã có quyết đoán. Quả nhiên là đã muốn tiền nhiệm phó hội trưởng đã muốn học xong quyền sử dụng lực. Nghĩ như vậy sau đó nội tâm liền an ổn xuống, mấy ngày liền hướng kế tục phóng điện cũng có thể không thấy, bởi vì dạ thần nguyệt tầm mắt nhìn về phía trước. Hắn ngồi ở tổ thứ hai đếm ngược sắp xếp vị trí này cũng không dư Ava O song không pháp tượng này đây trước như thế từ cửa sổ ra bên ngoài xem phong cảnh để giết thời gian. À, tại sao nói trước đây lẽ nào trước đây cũng đã làm vậy sự tình dạ thần nguyệt cảm thấy đầu lại bắt đầu thấy đau, chẳng lẽ nói. Đây là lại có quan hệ với trí nhớ của hắn chuyện tình khi không nghĩ nữa những thứ này thời điểm đau đớn lại biến mất. Dạ thần nguyệt tầm mắt tập trung ở dựa vào cửa sổ đang ngồi hàng thứ hai thân ảnh. Đó là tóc bạc nữ hài. Tuy nói không được xem bên ngoài phong cảnh nhưng nhìn xem phong cảnh bên trong cũng là tốt. Là một người học sinh bình thường kế tiếp sinh hoạt liền có vẻ hơi nhàm chán. Lão sư thượng khóa nội dung giống như là hoàn toàn nghe qua N khắp cả như thế hoàn toàn không làm sao có hứng nổi đến liền làm cái ký đều không muốn động thủ. Thế nhưng tiểu ca nạ không giống nhau. Khẽ ngẩng đầu nhìn ngồi ở dựa vào cửa sổ hàng thứ hai vị trí thiếu nữ tóc bạc, thiếu nữ đang vừa ngẩng đầu nhìn một chút lão sư sau đó lại hạ thấp lai lịch đến lại sổ tay trên viết bút ký. Bất kể là ở thời đại nào có thể làm nhật ký hài tử thành tích cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu ca nạ cũng giống như vậy, không nói là đệ nhất danh thế nhưng nhất định sẽ bắt được đệ nhị danh vị trí. Xinh đẹp tóc bạc, trong vắt con mắt, tiểu tiểu non nớt thân thể, tiểu ca nạ cũng thật là đáng yêu. Vừa nãy xảy ra vấn đề gì chờ sau khi tan lớp tiểu ca nạ lập tức tìm tới dạ thần nguyệt, khi đi học không thích hợp chuyển tờ giấy thế nhưng tan lớp là được rồi. Nói như thế nào đây, cảm giác bị hắn môn theo dõi. Dạ thần nguyệt có chút ngượng ngùng nói. Dù sao nếu như nói mình bị thiếu nữ xinh đẹp cấp dây dưa như vậy nhất định không có gì cảm giác kỳ quái, thế nhưng nếu như nói mình bị gây dây dưa này cũng thật là, sẽ để cho người khác cho rằng là đại gây bọn họ xin đã sẽ sẻn sẻn thành viên môn, mới vừa cái kia tóc xanh chính là, tuy rằng đổi lại giống như chúng ta giáo phụ. Nói đến đồng phục học sinh dạ thần nguyệt thì không cần không nhổ nước bọt một thoáng tiểu cả nạ bản thân. Nan nở dê đến phân chia nhân loại cùng nở tờ cờ phương thức liền là thông qua đồng phục học sinh. Ai kêu xín đã sẻ cái sẻn sẻn chư quân đều là mặc kỳ trang dị phục đây cũng chính là câu nói kia cởi quần áo ra liền không quen biết ngươi. Ô môi vỉ vỉ cuốn lại tiểu cả nạ từ từ theo tiếng. Như vậy bọn họ muốn làm cái gì ta nên làm sao phản đối với bọn họ xem ra hẳn là muốn nói gì đi, bằng không cũng sẽ không trực tiếp tới chúng ta lớp học. Hơn nữa những người kia kỳ thực cu nở dê không giống như là cùng hung cực các người, hẳn là không bao nhiêu uy hiếp lực. Dạ thần nguyệt nhớ lại tối ngày hôm qua, tuy rằng bọn họ đã muốn lấy ra vũ khí nhưng mà không có bắn loạn xạ giống như là tiểu hài tử chơi nháo như thế. Ta biết cho nên ta mới muốn trợ giúp bọn họ. Tiểu ca nạ gật gù. Dạ thần nguyệt con mắt một tiêm sau đó thấy được đi vẽ đút cờ trở về hì nạ tạ, sơ sơ tiểu ca nạ đầu hướng về hì nạ tạ đi tới. Hạ hội trưởng hội học sinh đưa tay đặt ở trên đầu của mình, cảm giác này có chút kỳ quái đây lại có điểm thoải mái. Đây chính là trong tiểu thuyết miêu tả tìm ra manh mối, tuy rằng làm hội trưởng hội học sinh nhưng tiểu cạ nạ cũng là rất thích đến thư viện trải qua các loại phạm vi sách vở. Nói thí dụ như tinh khiết yêu. Chỉ tiếc dạ thần nguyện tâm tình vào giờ khắc này không có chút nào tinh khiết yêu, ngươi là gọi là hi nạ tạ đúng không, cùng ta đi ra một chuyến. Sau đó dạ thần nguyệt liền thấy cái này tên là hì nạ tạ dương quang thiếu niên thân thể chấn động một chút, quá mức hưng phấn chỉ là bị tiếp lời sau đó liền không tự chủ được hưng phấn, quả nhiên là cái đại gây dạ thần nguyệt lần thứ hai cùng hì nạ tạ kéo dài khoảng cách, sau đó đi tới hành lang thời điểm thấy được một cái có màu đỏ tóc ngắn thiếu nam, đây là mỗi người thấp bé thiếu niên, có chút tế bị nộn nhục cảm giác. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Thiếu niên mặc xín đã xẻ xẻn xẻn đặc hữu đồng phục học sinh, sau đó nhìn dạ thần nguyệt lại đây tựa hồ hạ quyết tâm nắm chặt rồi nắm đấm. Xin mời cùng ta giao du đi, thiếu niên âm thanh lại là run rẩy lại là vang dội. Dạ thần nguyệt nhìn một chút bên trái không có người, nhìn một chút bên phải không có người. Sau đó vì tránh ra thân thể, chúc mừng các ngươi. Nhượng hí nạ tạ quay về tiểu thụ dô nở dê như giả mạ. Vừa nãy ta còn tưởng rằng ngươi là cái gay, không nghĩ tới ngươi bây giờ quả nhiên là cái gay, vốn đang nghĩ đến ngươi theo dõi ta, không nghĩ tới hóa ra là ta nghĩ sai rồi, cũng thật là xin lỗi á. Dạ thần nguyệt thở phào nhẹ nhõm mà nói, mà hì nạ tạ cùng đối diện dạ mà hai người thì là hoàn toàn hóa đá. Không nhúc nhích gió thổi qua đến là có thể hoàn toàn ngã xuống đất. Phốc, nhưng mà vào lúc này nhưng truyền đến thiếu nữ tiếng cười, hảo hảo cười hảo hảo cười. Dạ mã lại cùng hì nạ tạ tiền bối tỏ tình, hảo hảo cười không xong rồi, cười đắp không xong rồi, từ bên trong góc toát ra một cái hồng nhạt tóc cô gái, tiểu tiểu thân thể vị vị rung động đang không ngừng che mặt cái bụng. Chương 17, ta thích là cô gái. Ý hú y, ngươi người này lại ở một bên nhìn lén hai cái hoa đa người, cuối cùng là lại hồng nhạt thiếu nữ xuất hiện thời điểm khôi phục nguyên trạng. Nói chuyện là hì nạ tạ. Hì nạ tạ tiền bối đừng như vậy mà. Ta nhưng la phụng gì mệnh lệnh đến giám đốc ổ, không nghĩ tới vốn là để cho các ngươi đến sắc dụ dạ thần nguyệt quân, không nghĩ tới các ngươi phải lại lẫn nhau tỏ tình, y u ý vẫn là vẫn duy trì phình bụng cười to dáng vẻ. Uy, các ngươi đã đem chiến lược nói ra thật không có vấn đề à, tuy rằng xín đã sẻ sẻn sẻn rất sung sướng hơn nữa người còn rất nhiều thế nhưng à, đần như vậy làm sao có thể khiến người ta an tâm cùng bọn họ họp thành đội hơn nữa nghe bọn họ nói đây là sắc dụ. Không bảy, nếu như các ngươi vẫn là nghị kéo ta tiến vào xin đã sẻ sẻn sẻn tổ chức nói, như vậy xin mời nhanh chóng thu tay lại đi. Dạ thần nguyệt phát ra âm thanh đưa bọn họ ồn ào trước tiên ngăn trở. Mà ta dạ thần nguyệt, phó hội trưởng hội học sinh nhất định sẽ ngăn cản hành động của các ngươi, ngoan ngoan tiến hành học viện sinh hoạt, đây là phó hội trưởng lên tiếng. Đúng đấy, hắn đã là phó hội trưởng, thân là nhượng những này bướng bỉnh đứa nhỏ môn đi hướng đường ngay người thứ hai. A này chính là thiên sứ phiên bản mà dạ mạ cùng ý ưu ý kêu to. Ta là nam. Không thích gây cho nên các ngươi trăm năm tốt hợp đừng đến quấy rầy ta. Ta sẽ rất quấy nhiễu. Tuy rằng bị nói cùng tiểu cạ nạ tượng không có gì tâm lý, trái lại có chút vui vẻ, chỉ là trơ mắt nhìn hai cái gây diễn ra thông báo phim phân dạ thần nguyệt cảm thấy giới tính thứ này tốt hơn theo lúc đều nhờ cờ theo tô thờ hơn. Dạ mạ cùng hí nạ tạ lần thứ hai hoa đa. Mà dạ thần nguyệt thì là cười cợt rời đi, chỉ còn dư lại hoa đa hai nhân hòa nho nhỏ y u y. Này nên làm gì à, kế hoạch thất bại, nhất định sẽ bị gì trừng phạt, dạ mà hiện ra rất khẩn trương. Này tính là gì vấn đề, là kế hoạch của chúng ta đều bị hắn biết rồi y u y. Ngươi là ngu ngốc cả làm sao có thể thuận miệng tiết lộ đây, hỉ nạ tạ tức giận bất bình. À, chẳng lẽ nói nam sắc dụ hoặc thất bại là trách ta được rồi, y u y bỗng nhiên vượt mức quy định phóng đi. Nếu như vậy ta liền xin nhờ hắn không biết chuyện này để cho các ngươi có thể kế tục dùng nam sắc đến dụ dỗ. Giống như là gì nói như vậy cho dù là không phải là gay nhưng nhìn hơn hiểu rõ sau cũng sẽ thói quen biến thành gay, y u y nói bổ sung. Cho nên hí nạ tạ tiền bối ngươi rồi cùng dạ mạ thật tốt ở chung đi, nói như vậy xong hai người lại lần nữa hóa đá. Này sao có thể có chuyện đó a, hí nạ tạ hướng về y u y hô thế nhưng làm sao người ta đã muốn đi xa. Cuối cùng chỉ nhìn cho kỹ giả mạ, lại nói giả mạ, ngươi vừa nãy tại sao muốn thông báo, cho dù là muốn thông báo cũng phải ở lúc ta không có mặt à, bị hiểu lầm thành ngươi hướng ta tỏ tình a cái này, nhưng thật ra là tạ cả mặt nói, nhất định phải cho đối phương một trở tay không kịp, tốt nhất chính là thông báo giả mạ giải thích. Tạ cả mặt tên khốn kia hỉ nạ tạ mang lên. Hắn lập tức cảnh giác nghĩ đến nhất định là bởi vì mình ở gì trước mặt của nhắc tới tạ cả mặt cho nên tạ cả mặt ở việc công trả thù riêng. Ồ nhưng mà vào lúc này dạ mạ nhưng khóc. Ngươi khóc cái gì a hỉ nạ tạ cảm thấy chơi y cu nở dê xả tờ su tờ. Này rốt cuộc là ai sự tình a? Bị xem là gay còn chưa tính sau đó còn phải nhận bị trừng phạt thật là xui xẻo. Âu người ta, lần thứ nhất thông báo cứ như vậy đã không có, hơn nữa còn là đối với con trai đối với hỉ nạ tạ tiền bối nói được lắm giống ta sẽ không có tổn thất như thế ta lại là lần đầu tiên bị người thông báo hơn nữa còn là con trai hỉ nạ tạ gào thét lớn, sau đó lập tức phản ứng lại, không đúng. Dựa a theo cái này phát triển dựa theo cái này phát triển hắn và dạ mạ đích tình cảm độ tựa hồ biết bay tốc tăng lên. Lẽ nào cứ như vậy vô hình muốn biến thành gay không trước tiên không để ý tới hỉ nạ tạ bên kia ngổn ngang y u y đã muốn đuổi kịp dạ thần nguyệt. Xin chờ một chút dạ thần nguyệt quân nhưng mà vào lúc này dạ thần nguyệt bị y u y ngăn cản, không nghĩ tới na nở dê thân thể nho nhỏ tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. Có việc dạ thần nguyệt nhìn cái này nho nhỏ cô gái. Tuy rằng trói thành song đuôi ngựa tăng thêm cường lực sức sống, thế nhưng nếu như đem đuôi ngựa biến thành đơn buộc nhất định sẽ càng đáng yêu. Người đối với Mỹ Hảo 030 sự vật là không có sức đề kháng. Hơn nữa đối phương nho nhỏ dáng vẻ, dạ thần nguyệt cảm giác mình càng thêm không có sức đề kháng. La lị loại sinh vật này cũng thật là Mỹ Hảo. Phi thường xin lỗi, phiền phức ngươi quên vừa nãy lời của ta nói. Hy vọng ngươi không biết chúng ta muốn dùng nam sắc đến mê hoặc ngươi gia nhập chuyện của chúng ta. Dạ thần nguyệt không biết nên lộ ra vẻ mặt gì được rồi, chuyện như vậy nói là không biết liền không biết thôi cho dù hắn làm như vậy rồi cũng là ở lừa mình dối người đi. Chỉ là nhìn thiếu nữ khát cầu ánh mắt dạ thần nguyệt vẫn gật đầu một cái, ta không biết các ngươi muốn triển khai nam sắc dụ dỗ kế hoạch, thập phần cảm tạ dạ thần nguyệt tiền bối y u y trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười, ngươi thực sự là một người tốt. Ngạch người tốt thẻ bất quá. Nhìn tiểu cô nương khả ái dáng vẻ dạ thần nguyệt cảm giác mình lòng có chút gây rối, hắn thuận lợi xoa xoa cô gái đầu, nếu quả như thật muốn dụ dỗ lời nói, ta càng yêu thích ngươi tới. Cô gái mặt lập tức đỏ. Đáng yêu như vậy nữ sinh nhất định không có cách nào từ chối. Chương 18, đi hẹn hò đi trên. Bị gọi là y u y nữ hải có chút ngơ ngác hướng về phòng hiệu trưởng đi đến, đau quá bỗng nhiên đụng phải khuôn cửa. Sau đó ôm lấy đầu. Đau quá. Y u y ngươi chuyện gì xảy ra dù gì lo lắng nhìn na nở dê. Tuy rằng cô bé này là một ngu ngốc thế nhưng hiện tại thậm chí ngay cả khung cửa đều đụng phải đã muốn rời ngu ngốc không xa. Dù gì nhưng mà y u y lập tức phản ứng lại gọi lên tên của nàng nhượng dù gì tâm lý nhảy một cái. Lẽ nào câu nói mới vừa rồi kia nói quá nặng làm sao không phải nói gì quá mức không tới mà là y u y mang tới mãnh liệt cùng bình thường khác hẳn bất đồng tương phản nhượng thần kinh của nàng khẩn trương một thoáng. Ngươi nói, khi một nam hài tử nói ra nếu như muốn đến dụ dỗ ta lời nói, như vậy ta hy vọng là ngươi lời nói như vậy con trai hắn có phải là ở thông báo a y u y ánh mắt trợn trừng lên, trong ánh mắt tràn đầy khát cầu được trả lời ước ao. Cái này a dù gì sờ sờ đầu sau đó nỗ lực nhớ lại na nở dê đang nhìn mạng gạ. Đúng, dù gì đối với phương diện na y cu nở dê chưa quen thuộc thế nhưng luôn cảm thấy y u y nói ra câu nói này cùng mạng gạ bên trong cảnh tượng rất giống nhau. Vô cùng tưởng tượng. Một cái bề ngoài lãnh khốc thiếu niên đem một cái kiểu tiểu thanh tú thiếu niên đặt ở góc tường, một tay xanh tại thanh tú thiếu niên đầu bên cạnh, sau đó từ từ tới gần. Ta đối với ngươi tìm đến nữ nhân không có hứng thú đừng cho là ta long ngạo thiên là dễ dàng như vậy bị cầu dẫn. Nếu như muốn nhượng ta khí ác từ thiện sau đó lanh khóc thiếu niên gợi lên thanh tú thiếu niên cảm, nếu như là ngươi tới cầu dẫn ta, như vậy ta cam nguyện cùng ngươi đồng thời trở thành người tốt. Sau đó hai người thiếu niên từ từ trọng điệp ở cùng nhau, làm kỳ quái hoạt động. Nghĩ tới đây dù gì gò má của cũng có chút hồng. Ho khan một cái tuy rằng không có ai biết na nở dê đang suy nghĩ gì nhưng luôn có loại cảm giác chỗ dạ. Na nở dê làm bộ ho khan để che giấu lung túng, sau đó suy tính. Tuy rằng đó là gây mạn. Thế nhưng gây mạn gạ cũng không phải là đều là gạt người. Có người nói mạn gạ kỳ thực cũng là bắt nguồn từ sinh hoạt. Nói cách khác đây là tới bả tờ ngộ nở tư sinh hoạt bắt nguồn từ thực tiễn bắt nguồn từ chân thực. Nếu như nói như vậy rất khả năng chính là tỏ tình cuối cùng gì gật đầu biểu thị xác định, chỉ có thể là thông báo dùng như thế mập mờ ngữ khí chính là thông báo đột nhiên truyền đến thanh âm kinh ngạc, chính là mới vừa rồi vào cửa Hinata. Vừa kết thúc gây cuộc đời Hinata đồng chí liền nghe được Yui cùng gì đối thoại. Thật đúng là như vậy, Yui hai tay nắm bắt trên mặt lại không có ngày thường hưng phấn cùng hoạt bát, như là bị trấn trụ như thế, sau đó vai rung động. Yui ngươi sẽ không phải là bị tỏ tình đi, Hinata chú ý tới Yui biểu hiện. Thật sự lời này vừa nói ra tất cả mọi người chú ý lại đây, đều có chút khó có thể tin, bởi vì chuyện như vậy bọn họ tất cả mọi người tới đây hơn một năm nhưng vẫn không có ai thành đôi thành cặp quá. Đương nhiên, Noda không tính, hắn cho rằng gì là vai nữ chính mà hắn là nam nhân vật chính hoàn toàn lâm vào tự mình trong ý thức. Trong nháy mắt Yui đã biến thành quý trọng vật chủng. Đến cùng là còn chưa phải là đây, nếu như dựa theo gì nói như vậy là thông báo lời nói. Như vậy mặt của cô gái gò má vỉ vỉ ửng hồng, hai tay chờ tới khi mông sau hiện ra hắc thẹn thùng dáng vẻ. Tuy rằng trải lên phân rất khai hoạt bát xong đuôi ngựa thế nhưng trong giây lát này nhưng làm cho người ta một loại điềm đạm cảm giác. Rất điềm đạm rất đáng yêu. Yui trong giây lát này biểu hiện nhượng quen thuộc có ngu ngốc siêu cấp hoạt bát siêu cấp điên cuồng như vậy nhãn mác Yui mọi người ngô cờ sướng sốt một chút. Đều nói thật lòng nam sinh mê người nhất. Tương tự ngượng ngùng nữ sinh cu nở dê mê người nhất. Các nam sinh nhìn bỗng nhiên trơn nên khả ai Yui lại có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Mà Hinata thì là đột nhiên cảm giác thấy tâm lý có chút buồn buồn, hình như là thứ gì trọng yếu cứ như vậy cũng bị đoạt đi rồi. Đây là cảm giác gì đây, nhìn khả ai Yui miệng môi của hắn không rõ cắn một thoáng nhưng không có phát sinh tiếng. Như vậy nói ra câu nói kia người là ai đây, mặc quần áo vào hiện ra gầy mang theo kính mắt có vẻ có trí khôn tạ cả mặt đưa ra một cái có trí khôn vấn đề. Đúng vậy, là ai đây nở tờ cờ à, bọn họ cũng không thể toán đây. Chúng ta cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy, căn bản không có giao lưu. Bởi vì nở tờ cờ chỉ có thể dựa theo mình bị thiết định quỹ tích cất bước, bọn họ có thể ảnh hưởng bọn họ nhưng chỉ có thể là một phần, dù sao bọn họ không là loài người thực sự. Như là nói chuyện nếu như cùng bọn họ vẫn đàm luận liền sẽ phát hiện cuối cùng bọn họ nói chỉ có như vậy mấy lời, bởi vì bọn họ suy tính phạm vi đã muốn bị đều tự học sinh lão sư công chức thân phận xu hướng ổn định. Bọn họ, không phải là cùng người của một thế giới. Không phải là mới tới phó hội trưởng dạ thần Nguyệt Quân. Yui tâm tình có chút khuấy động gò má cũng có chút thường hồng, ở thế giới cũ cuộc sống của nàng cũng không vui. Ở Na NG lúc còn rất nhỏ liền xảy ra tai nạn xe cộ sau đó không thể động đậy, không nghĩ tới như vậy chính mình, như vậy mình cũng sẽ có người yêu thích. Nói cách khác, cái kia dạ thần Nguyệt Kỳ thực thích là cô gái. Duy lập tức phát hiện trọng điểm. Chuyện như vậy phiền phức sớm một chút biết ta hỉ nạ tạ hô to, ta nhưng là đã trải qua khó có thể tin khó có thể tưởng tượng không muốn hồi ức gây cuộc đời ai chỉ tiếc không có ai để ý hắn. Bởi vì ở đây hoặc nhiều hoặc ít ở tối ngày hôm qua đều là ôm gây loại đáng sợ này chức nghiệp vẫn để cho Hinata đi thôi, ngược lại chết đạo hữu bất tử bần đạo tâm tư như thế người, cho nên mọi người mãnh liệt tê dại chính mình thêm trăng không nghe được Hinata đau khổ kêu rên. Mà, ngược lại hiện tại biết là tốt rồi mà. Duy không thèm để ý đáp lại, sau đó nhìn Yui, Yui ngươi đây ngươi yêu thích hắn à, cái này mà ta cũng không biết. Dù sao chúng ta cũng không có làm sao tiếp xúc thế nhưng Yui thanh nhầm có loại linh động cảm giác cùng bình thường lẫm lẫm liệt liệt không giống nhau. Nếu như vậy nếu Yui QNZ có hứng thú, như vậy liền sắp xếp bọn họ thấy mặt một lần hoặc là nói hẹn họ một lần đi gì gật gù. Sau đó nói, mọi người cảm thấy thế nào cái này mà nếu như Yui thích nói, như vậy có thể chứ chúng ta sẽ trợ giúp tán thành thực sự là nông cạn, bất quá có thể tham gia một thoáng. Khi nạ tạ thanh âm từ từ tiểu đi, hắn nhìn Yui, thời khắc này thiếu nữ gò má mang theo ngượng ngùng, mà trái tim của hắn nhưng là buồn buồn. Nói như thế nào đây có loại không rõ không cam lòng. Thế nhưng tại sao ai chẳng lẽ mình hí nạ tạ nhìn về phía Yui? Đơ ết, sắt, đột nhiên có loại viết nở tờ giờ cảm giác. Chương 19, đi hẹn hò đi hạ. Dạ thần nguyện có thể không biết mình xu hướng tình dục lần thứ hai bị thảo luận một lần. Hắn giờ phút này đang nằm ở trên giường bàn tay trọng điệp ôm đầu nghỉ ngơi, ngày mai là thứ bảy trường học là không lên lớp. Như vậy nên làm sao vượt qua cuối tuần này đây ở tại ký túc xá sau đó nằm thi hoặc là chơi máy vi tính game hay hoặc là ngủ cả ngày, tuy rằng có thể chán trường như vậy nhưng mà trong tiềm thức dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy như thế thời gian tươi đẹp không nên như thế vượt qua. Bởi vì sẽ cảm giác được hư không. Rất hư không cảm giác. Lúc đi học sẽ không, lúc ăn cơm sẽ không, thế nhưng khi chính mình trở lại một người túc xá thời điểm cái cảm giác này liền xuất hiện. Tự mình một người rửa giấy sau đó một người ngủ. Một người đương nhiên muốn một người sinh hoạt, nhưng là mình luôn cảm thấy có điểm là lạ. Hắn hẳn không phải là chính mình đến tắm kỳ, không phải là tự mình một người ngủ đại đại giường chiếu. Hẳn là còn có người cùng với hắn, sau đó cùng tắm rửa ngủ chung, nằm ở trên giường thời điểm còn có thể có người ôm, ôm mềm thân thể, ngửi mùi thơm thoang thoảng. Thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt xoay người, bên người là trống không, ai cũng không có. Trong lòng có cố không rõ vội vàng, tiểu sinh hoạt này loại này không có người làm bạn, không có em gái làm bạn cuộc sống thật sự là quá gian nan. Như thế nào đem một cái ngoan em gái lừa gạt giường, như thế nào cùng thiếu nữ xinh đẹp tăng nhanh như gió, hai bản thư tịch cứ như vậy nằm ở Dạ Thần Nguyệt tiền một bên, đây là hắn đi thư viện mượn. Thật sự là không chịu nổi một người cô độc Dạ Thần Nguyệt, đang nỗ lực tìm kiếm phương thức của hắn đến tiêu trừ cô độc. Ví dụ như tìm một em gái làm ấm giường, tìm một em gái làm bạn, thế nhưng phải làm sao đây, muốn thế nào mới có thể ngoan ngoãn lại đây làm ấm giường đây. Dạ Thần Nguyệt trong đầu chỉ có một chọn hạng, đó chính là Tiểu Ca Nạ. Tiểu Ca Nạ vừa đáng yêu lại manh, thân thể vừa mềm vừa thơm, không có so với nàng người càng thích hợp hơn. Thế nhưng hắn nhưng chỉ cùng Tiểu Ca Nạ dắt tay. Hắn và Tiểu Ca Nạ là dắt tay đi. Nhưng lại như thế này tựa hồ còn chưa đủ, không đủ nhượng Tiểu Ca Nạ đến trong ngực của hắn nông nỗi. Dạ Thần Nguyệt tầm mắt tập trung vào trong sách vở, mặt trên đang viết hướng dẫn cô gái thủ đoạn tốt nhất hẹn hò hẹn hò. Vừa mới bắt đầu lúc ước hẹn cũng là cậu bé cùng nữ hài vẫn chỉ là đi sóng vai, thế nhưng hẹn hò sau khi kết thúc có thế chính là ôm ôm ấp ấp đã trở về. Không có so với hai người một chỗ thời điểm càng có thể tăng lên độ thiện cảm. Hay là đi hẹn hò đi, hai bản thư đều cho thấy tuy rằng hẹn hò là món rất chuyện đốt tiền, thế nhưng điên cùng Tiểu Cạ Nạ cùng đi ra ngoài vui đùa một chút tựa hồ cũng không sai. Mỗi ngày đều thành vì muốn tốt cho tốt hội trưởng hội học sinh, Tiểu Cạ Nạ cuộc sống cũng sẽ đơn điệu. Nghĩ tới đây Dạ Thần Nguyệt lập tức bỏ dậy, lập tức hướng về Tiểu Cạ Nạ gian phòng đi đến. Tuy rằng nhà này lâu hắn biết cô gái ngoại trừ Tiểu Cạ Nạ còn có một cái Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ, thế nhưng a hẹn hò loại này có tình điều sự tình hãy tìm khả ái Tiểu Cạ Nạ càng tốt hơn. Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ thân ảnh chỉ ở Dạ Thần Nguyệt trong đầu xuất hiện một lần sau đó lập tức bị mặt đổi lại phóng to Tiểu Cạ Nạ. Thiếu nữ đã muốn bị khống chế hơn nữa còn là anh khí mang theo điểm âm khí, thiếu nữ đã muốn có dô y bất cứ lúc nào làm ấm giường điều kiện, thế nhưng nói thế nào đều là la lị đáng yêu, hơn nữa còn là không khẩu la lị. Nghĩ như vậy Dạ Thần Nguyệt bước chân của không khỏi lại tăng nhanh vài bước. A Thu chính đang gian phòng của mình bên trong xem TV giết thời gian, Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ đột nhiên hắt hơi một cái, sẽ không phải là có người nhớ ta chứ, người nhận biết ta cù nở dê liền mấy cái như vậy. Nói cách khác sẽ không phải là Dạ Thần Nguyệt quân chứ tên kia, không có chút nào thẳng thắn. Rõ ràng đều như vậy đã khống chế người ta như là chó con như thế ôm chân của hắn, loại này thấy thẹn ngoạn pháp, này đặt ở trước đây nhưng là phải bị ép buộc kết hôn đây, ta cũng không phải người vô hủ, chỉ cần thưởng thức một lần luyến ái cảm giác là tốt rồi. Nạ Ổ Hệ Dạ Tô lập tức đem trên giường sách vợ trở mình trang. Có phải là nên chủ động xuất kích một thoáng đây, tuy rằng nam truy nữ rất khó thế nhưng nữ truy nam nhưng rất đơn giản đây. Thiếu nữ tóc đen đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm trong sách vợ một câu nói, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Mà quyển sách này thư danh thình lình chính là truy nam 100 chiêu họ như thế nào nhượng nam thần chủ động thông báo, mà ở quyển sách này phía dưới còn có một bản tầm thường nho nhỏ hắc gia thư. Trinh tiết học quyển này, trinh tiết học thượng ghi chép đều là thủ hộ mình trinh tiết như thế nào trọng yếu, khi cái gì lãnh địa thiếu hụt sau đó trinh tiết liền mất, một khi mất sau đó sẽ làm sao kiếm về. Liền quyết định là ước hẹn đem sách vở thả xuống, Nạ Ổ Hệ Dạ Tô lập tức đứng lên, dựa theo sách vở nói muốn ngoài ý liệu hướng nam thần đưa ra hẹn hò, sau đó đưa hắn hoàn toàn bắt được. Ngoa y y muốn à. Cái này cần là cỡ nào ngoa y y muốn mới có thể thu được được đại đại hiệu quả đây, Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ đông nhiên đem tầm mắt nhìn về phía chính mình, thị giác dự liệu đây nên thu được tốt hiệu quả đi, a mới vừa nghĩ như thế Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ thân mình lập tức di động, hướng về môn bên kia tới gần. Mở cửa. Sau đó liền nghe được âm thanh, đó là Dạ Thần Nguyệt thanh âm. Như vậy thì như thế ước định, Tiểu Ca Nạ, ngày mai chúng ta ở cửa trường học tập hợp. Sau đó chính là hội trường âm thanh. Hừm, chỉ có hai chúng ta. Chỉ có hai cái, chỉ có hai cái, một nam một nữ, cùng đi ra ngoài đây không phải là hẹn hò là cái gì? Nạ ô hệ giả tổ lập tức hiểu lên, tiểu ca nạ ở lầu 4 mà na nở dê cũng là, ôm đem mỗi cái ký túc xá đều ở một lần đặc thù mê. Nạ ô hệ giả tổ lần này vừa vặn ở tại tiểu ca nạ gian phòng bên trái gian phòng, vừa mở ra là có thể nhìn thấy bọn họ. NaNZ còn nghĩ tới một người ngoài ý liệu mời dạ thần nguyệt đi hẹn hò nơi nào, tưởng đến bây giờ lại đã bị giành trước rồi, nàng đều còn chưa mở lời mà người ta cũng đã chuẩn bị đi hẹn, đây là muốn bảo thai trong bụng à? Chờ đã, ta cũng đi hẹn hò. Nạ ổ hệ dạ tổ lập tức phát ra âm thanh biểu thị mình căng thẳng cùng bất mãn, thanh âm của nàng có loại độc đáo âm điệu lập tức đem dạ thần nguyệt cùng tiểu cả nạ tầm mắt hấp dẫn lại đây. Nhưng mà tiểu cả nạ bình tĩnh con mắt vì vì giật giật, mà dạ thần nguyệt cũng là sương sở. À, nếu như mang kính mắt dạ thần nguyệt thật muốn đẩy đẩy một cái làm ra không thấy rõ dáng vẻ, dù sao hiện ở cảnh tượng này có chút lúng túng. À, hắn không nghĩ tới nạ ổ hệ dạ tổ lần này lại ở tại tiểu ca nạ bên cạnh, sau đó còn ra hiện, sau đó còn đưa lên ánh mắt kem. Na nở dê mặc màu đen đồng phục học sinh trên quần thân không có mặc quần áo thế nhưng là trói lại băng vải, ngay tại lúc na nở dê một kích động trong nháy mắt ngực phập phồng đại băng vải lại cứ như vậy sụp ra. Hóa ra là như thế đại rốt cục, dạ thần nguyện phát ra cảm khái, mà ngây dại nạ ổ hệ dạ tổ thì là phát ra rít gào. Thật sự thật lớn. Tiểu ca nạ nhìn một chút nạ ổ hệ dạ tổ sau đó lại nhìn một chút lồng ngực của mình phát ra không rõ tình cảm âm thanh. Chương 20 Màu đen hệ dạ tổ màu đỏ tâm. Cửa trường học. Đem chính mình từ giữa đến nơi khác rửa mặt một phen dạ thần nguyệt rốt cục nhìn túc xá đúng giờ đồng hồ báo thức sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là mới ra ngoài nhìn ra phía ngoài thời điểm lập tức đem bước chân chậm nửa nhịp. Sau đó tựa ở trên lan can đợi một lúc. Mà vào lúc này có người từ sau phương vỗ một cái bờ vai của hắn. Dạ thần nguyệt quay đầu lại liền thấy một thân màu đen đồng phục nạ ổ hệ dạ tổ. Nạ ổ hệ dạ tổ rất cao hầu như có thể cùng hắn sánh vai, nếu như đem ngực cấp khỏa đi lên nhất định là cái đẹp trai gay. Mà bây giờ vẫn là đem ngực cấp khỏa đi lên, xem lúc nào tới rất bình hoàn toàn không nhìn thấy bất ngờ nổi lên, nói cách khác siết rất chặt rất căng. Nhìn na nở dê như vậy dạ thần nguyệt đều có điểm vì cái kia ngực đau lòng. Như thế siết nhất định rất đau nói. Từ tối hôm qua nhìn thoáng qua đến xem cái kia ngực nhất định có thể đến dê chén ngạch. Tại sao ta sẽ như vậy hiểu những thứ đồ này? Dạ thần nguyệt lại có chút hỗn loạn, luôn cảm thấy hắn tựa hồ là phương diện này chuyên gia bình thường thế nhưng làm thế nào QNZ không tìm được đã từng ký ức, thực sự là kỳ quái. A đang nhìn ta à, như vậy ta chuyển cái vòng được rồi. Nạ ổ hệ dạ tổ ở vỗ dạ thần nguyệt một thoáng sau đó lập tức mỉm cười sau đó xoay một vòng. Tốc độ rất nhanh như quả mặc là quần dài đều có thể bởi vì không bảy này cô mãnh liệt hầu như muốn bay lên tốc độ mà hiện lộ ra bên trong sọc trắng xanh. Đáng tiếc là đối phương mặc là màu đen trang phục áo sơ mi màu đen quần màu đen áo khoác màu đen giày da thậm chí ngay cả bít tất đều là màu đen này một thân hắc rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. Á dạ thần nguyệt trong lòng tràn đầy đối với nạ ổ hệ dạ tổ mặc quần áo thưởng thức nổ nước bọt. Mà... quên đi QNZ không chuẩn bị xem nạ ổ hệ dạ tổ làm dáng thành đáng yêu thiếu nữ dáng vẻ, nếu như na nở dê thật sự ừ, tựa đầu phát xúc đứng lên sau đó kiểu tích tích mấy lần hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Mà nạ ổ hệ dạ tổ xoay quanh QNZ kết thúc, mệt mỏi quá tốt ngất người xem xong hay chưa có hay không loại kia bỗng nhiên khiến người ta sáng mắt lên sau đó lập tức rơi vào bể tình cảm giác ngừng lại nạ ổ hệ dạ tổ chân mềm suýt chút nữa thì ngã sắp xuống liền vội vàng nắm được lan can đem chính mình ổn định lại thế nhưng giờ khả cờ na y hư nhược na nở dê hô lên lời nói nhưng lại như là này có lực rung động. Có hay không sáng mắt lên rơi vào bể tình làm sao có khả năng á dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền muốn nhảy cờ lên. Hắn là loại kia dã thu à lại muốn đối với nạ ổ hệ dạ tổ mà, kỳ thực chăm chú xem ra nạ ổ hệ dạ tổ vẫn là rất đẹp, nếu như có thể lưu tóc dài lời nói nhất định rất manh, đen dài thẳng tựa hồ rông dài quá, bất quá dạ thần nguyệt chăm chú nhìn na nở dê, thật đúng là như là chuyện như vậy. Thuận hoạt nhu nhuyễn hát phát, sáng sủa khác nào là tinh thần ánh mắt, tinh xảo tú lệ khuôn mặt, nạ ổ hệ dạ tổ cũng thật là một cái cô gái xinh đẹp. Mặc dù có điểm kỳ hoa. Ồ thế à, xem ra kiến thức trong sách cũng không phải là đều có thể dùng á dạ thần nguyệt không chút khách khí nổ nước bọt thế nhưng nạ ồ hệ dạ tổ nhưng không có lập tức lộ ra thất lạc biểu tình, tâm tình của nàng chuyển rất nhanh, tương phản manh cái này khái niệm tựa hồ cũng không thể thực dụng, vốn tưởng rằng đem một thân đều làm dáng thành màu đen ngươi là có thể lập tức từ đó mãnh liệt tương phản bên trong nhìn thấu ta phát sáng điểm tới. Liên suốt đêm thần nguyệt cũng không cần hỏi trong sách nội dung là cái gì na nở dê đã muốn trực tiếp nói ra. Ngươi đây chỉ là tương phản mới không phải tương phản manh dạ thần nguyệt luôn cảm thấy đối phương tựa hồ đem từ ngữ dùng lộ chỗ. Gọi là tương phản manh hẳn là bình thường đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc tiểu cạ nạ như là mèo con như thế bò qua đến sau đó trong mỉ hệ nở dê kêu ồ nỉ chèn ừ. Chính là như vậy cảm giác, cùng tính cách của nàng hoàn toàn ngược lại cử động. Đây mới là manh. Dạ thần nguyệt ảo tưởng đồng thời vì nghi vấn tiểu cạ nạ thật sự sẽ như vậy à nếu như có thể như là mèo con như thế có giúp ở trong lòng nho nhỏ đầu dán vào ngực của hắn ngủ như vậy thì tốt biết bao a hành. Nhưng mà nghe hắn nói như vậy nạ ổ hệ dạ tổ lập tức hành lên, vốn định không vui quay đầu đi qua thời điểm rồi lại quay lại, trước tiên bất kể ngươi đến cùng cảm thấy hội trưởng có bao nhiêu manh, thế nhưng hiện tại ngươi vẫn còn ở nơi này, mà hội trưởng đã muốn xuống lầu. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm sao cố ý ở chỗ này chờ chẳng lẽ nói là đang chờ ta mới không phải. Chỉ là không muốn ở lúc đi ra gặp phải tiểu cả nạ mà thôi. Dạ thần nguyệt lần thứ hai vỡ vụn đối phương tưởng bở mà buộc phát ra nhiệt tình. Nếu muốn hẹn hò đương nhiên muốn ở một cái địa điểm tụ tập mới có mùi vị. Bất quá ngươi tại sao muốn theo ta đồng thời theo chúng ta đồng thời không, chỉ là muốn với ngươi mà thôi. Nhưng mà nạ ổ hệ dạ tổ nhưng trực tiếp cắt đứt dạ thần nguyệt muốn nói ra ba người hẹn hò lời kịch, na nở dê trực tiếp giành trước đáp, ngươi cũng làm cho ta nằm trên mặt đất làm như vậy, loại này xấu hổ tờ lây nhưng là chỉ có thể phu thê trong lúc đó làm, cho nên nếu như không thể đem ngươi giết đi như vậy ta sẽ phá hủy, sự trong sạch của ta tuy rằng bị nói xấu hổ tờ lây rất cái kia thế nhưng hoàn toàn sẽ là của ngươi sai đi rõ ràng chính là ngươi không tự lực lượng đến thôi miên sau đó bị phản vệ. Sự tình là như thế này, nhưng mà bị dạ thần nguyệt như vậy phản bác nạ ô hệ dạ tổ nhưng không có kế tục kiên trì, mà là song tay nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay, thường thường thật đúng là lại vừa cứng lại bình ngực đè ép lại đây, na nở dê quả nhiên là bộ ngực, ta nhưng là nạ ô hệ dạ tổ có can đảm thừa nhận lỗi lầm của chính mình, cho nên chúng ta đều thối lui một bước, kỳ thực ta ở thế giới cũ trôi qua cũng không vui, cho nên ta mới tưởng ở thế giới này trải nghiệm một thoáng bất đồng tư vị. Ví dụ, như thành thần, dạ thần nguyệt không nói gì, ngươi còn không có tỉnh táo à, nơi này căn bản không khả năng hữu thần ai cũng đều chưa từng thấy bất quá cho dù nói như vậy chính mình nhưng cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy câu nói này tràn đầy là lạ a được rồi, ta biết ngươi cu nở dê không tin cái này, như vậy nói thật, kỳ thực ta nghĩ tìm một người đàn ông sau đó đàm luận một hồi luyến ái mà cùng ta tiếp xúc nhiều nhất người cũng chính là ngươi. Cho nên chỉ có thể tìm ngươi rồi hệ dạ tổ nói như đinh chém sắt. Vậy cũng là dạ thần nguyệt suýt chút nữa thì đem tay của chính mình cấp rút ra, bất quá cu nở dê thật sự rút ra. Đương nhiên là như vậy, ta đã muốn nhận định, nhưng khắc không dám nói ta nhưng là rất có thể kiên trì Nga. Nạ ổ hệ dạ tổ hai tay nặn nặn tựa hồ đang cảm thụ được vừa dạ thần nguyệt cánh tay xúc cảm, hành động này nhượng dạ thần nguyệt trong lòng đống nhiên có chút hàn. Thế nào thấy giống như vậy là một nữ sắc lang lẽ nào hắn là bị sắc cái kia không hỏi ngươi cái này. Dạ thần nguyệt đứng xa xa nhìn tiểu cạ nạ chạy tới cửa trường học sau đó rốt cục bắt đầu rời đi cu nở dê hướng về cửa trường học đi đến. Mặc dù là xây dựng ước hẹn bầu không khí đến cửa trường học tập hợp mà không phải cùng ra ngoài thế nhưng hắn cu nở dê không muốn nhượng nữ hài trên đất điểm đợi lâu. Bất quá tại sao bất kể tới chỗ nào đều phải đội mũ. Vẫn là nói kỳ thực ngươi là đầu chọc cùng nạ ổ hệ dạ tổ đồng thời xuống lầu dạ thần nguyệt nhìn đi ở phía trước nạ ổ hệ dạ tổ màu đen mũ rốt cục không nhịn được nhổ nước bọt. Nếu như là cô gái phải ra khỏi môn cho dù là muốn che nắng cũng phải mang đem thái dương tán các loại 920 đi, chỉ mang cái mũ là chuyện ra sao mới không phải đây nạ ổ hệ dạ tổ phản ứng so với dạ thần nguyệt còn muốn kịch liệt, dù sao tuổi tác, số đo 3 vòng còn có tóc đều là cô gái vùng cấm. Cho dù là nạ ổ hệ dạ tổ cũng không có thể ngoại lệ. Miệng đô đô, ta chán ghét bị thái dương trực tiếp chiếu xạ cảm giác, nếu như bung dù lời nói lại cảm thấy quá trống trải. Không muốn trực tiếp đối mặt ánh mặt trời lại cảm thấy bung dù trống trải. Bởi vì không có cùng chính mình đồng thời ở tán hạ người đi. Người này dạ thần nguyệt nhiều nhìn nàng một cái. Thế nhưng tựa hồ bị hiểu lầm. Làm sao trầm mặc lâu như vậy sẽ không phải là thích ta chứ nếu như muốn lập tức kết hôn ta nhưng là không làm nổi, dù sao ta bây giờ còn chưa ạ gì mà trên kết hôn dự định, làm sao cũng phải trước tiên luyến ái đi, ta hiện tại chỉ muốn trải nghiệm một thoáng luyến ái cảm giác. Mới không có ý nghĩ như thế, Dạ Thần Nguyệt vội vã tăng nhanh bước chân đi về phía trước hai bước, muốn đem Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ Xúy lại phía sau. Người này hoàn toàn không đáng lo lắng mà, đầu óc của nàng đường về cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Chỉ là mới đi hai bước lại chậm lại, bất quá vừa nãy Na Nở Dê nói kỳ thật là thật sao. Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ kỳ thực rất cô độc. Ở vừa bắt đầu Na Nở Dê sử dụng thuật thôi miên bị Dạ Thần Nguyệt phản vệ thời điểm, Dạ Thần Nguyệt thấy được trí nhớ của nàng. Ở vào như vậy gia đình nhất định rất cô độc đi, bằng không làm sao sẽ sinh ra sống sót không có ý nghĩa ý nghĩ đây. Ts, gần nhất hàng ngày lần mấy chương, tác giả sai rồi, phía trước vẫn luôn là cản nhân vật trong vở kịch cái gì hoàn toàn đã không có. Có lẽ đây chính là mọi người nói về sau viết cũng không bằng zombie cuốn nguyên nhân đi. Thực sự xin lỗi, tác giả sẽ cố gắng cải chính. Hy vọng ta dưới ngòi bút không phải nhân vật tên mà là có chút thiện cảm nhân vật. Chương 21 Khiên cái tay chính là hát. Cửa trường học. Mới vừa tới chỗ Dạ Thần Nguyệt liền phát hiện tiểu ca nạ, na nở dê cu nở dê hướng về Dạ Thần Nguyệt nơi này liếc mắt nhìn. Tuy rằng bao bên ngoài chỉ là cái đơn thuần vô hại tiểu cô nương, bên trong cũng là tinh khiết quá đáng. Thế nhưng tiểu ca nạ mẫn cảm vẫn là rất ma, nhờ lý hệ tờ khi Dạ Thần Nguyệt bọn họ mới xuất hiện là có thể phát hiện bọn họ. Sau đó tầm mắt nhìn nhau. Có người nói ánh mắt nhìn ở chăm chú có thể tăng cường cảm tình và hảo cảm độ. Khi Dạ Thần Nguyệt đối đầu tiểu cạ nạ màu vàng nhạt nhưng tinh khiết vô cùng con người thời điểm, cảm giác mình tượng là cả người đều bị đối phương bao dung đi vào, giống như là muốn bị đối phương hoàn toàn tịnh hóa. Gió mát phất phơ thổi, mặc dù không có quá to lớn mạnh mẽ nhưng đem sợi tóc gợi lên, tiểu cạ nạ một tay chống đỡ lên đỉnh đầu tựa hồ là đang ngăn trở tóc bạc bay tán loạn, thế nhưng chính là như thế cái nhấc tay động tác nhưng mang đến vô tận vẻ đẹp. Cái này cần là cỡ nào cô gái hình ảnh a. Hôm nay tiểu cạ nạ không có mặc đồng phục học sinh mà là nhạt màu trắng thêu hoa dài ngang chân nhỏ váy, có vẻ đơn thuần mà đáng yêu. Mái tóc dài màu bạc còn có tinh xảo khuôn mặt cùng với cái kia trong con người chính mình. Sau đó Dạ Thần Nguyệt chú ý tới đệ tam đối với con mắt, đúng. Đó cũng không phải hắn và tiểu ca nã đơn độc đối kháng coi mà là nhiều đệ tam đối với con mắt, đó là trong mắt màu đen đen kịt mà thâm thúy. Cặp con mắt kia ấn ra mình dáng vẻ. Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ. Ở tươi đẹp như vậy thời điểm cái này tóc ngắn em gái lại ngạnh sinh sinh xông vào vào, Dạ Thần Nguyệt mặt không thay đổi đem ngạnh sinh sinh đứng ở hắn cùng tiểu ca nã ở giữa Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ đẩy ra, Na Nở Dê đã hoàn toàn trở ngại hắn nhìn về phía tiểu ca nã tầm mắt. Phỏng chừng giờ khả cờ Na Y trong mắt của hắn chỉ có Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ phóng to mặt mà tiểu cả nạ trong mắt chỉ còn dư lại Hệ Dạ Tổ sau gáy. Thật tốt không khí a, lại bị Na Nở Dê phá hoại hầu như không còn. Chờ lâu vừa mới đến. Ho khan một cái, hôm nay rất đẹp. Cảm tạ. Thiếu nữ tóc bạc gật đầu rất có lễ phép. Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình lại sốt sáng lên. Tuy rằng tiềm thức cảm giác mình hẳn là lao thủ mới đúng, thế nhưng hiện tại trực tiếp quay về cái này khả ái tiểu cô nương chính mình vẫn là sốt sáng lên, mà tiểu cạ nạ càng là hắn hỏi một câu hắn đáp lại một câu. Mắt thấy bị đẩy ra Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ nhìn biểu hiện của bọn họ suýt chút nữa thì phình bụng cười to, Dạ Thần Nguyệt rốt cục đưa tay ra. Còn tiếp tục như vậy nhưng chính là so với người xa lạ còn người xa lạ rồi, càng là thân mật người là càng không nói lễ phép. Dạ Thần Nguyệt trong lòng đống nhiên dâng lên một phần dũng khí, sau đó đưa tay ra đầu tiên là đụng một cái tiểu cả nạ tay sau đó nắm lấy. Cảm giác tiểu cả nạ cử động. Tiểu cả nạ tay vị giật giật sau đó lỏng ra hoàn toàn là từ bỏ chống lại dáng vẻ. Dắt tay thành công. Ngươi cũng không cần dư Ava Ho tới rồi, chỉ là Dạ Thần Nguyệt mới nghĩ phải đem dắt tay biến thành 10 ngón liên kết liền phát hiện mình cái tay còn lại bị Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ tỷ số trước một bước đã biến thành 10 ngón liên kết khấu còn rất căng. Hoàn toàn chính là không cho hắn tránh thoa tờ tiết tấu A, trực tiếp nắm lấy con trai tay sau đó còn 10 ngón liên kết cô gái dây thần kinh. Xấu hổ đây xấu hổ đây, Dạ Thần Nguyệt đối mặt Nạ Ổ Hệ Dạ Tổ đen nhánh con mắt vị ửng hồng tựa hồ đang biểu đạt ra như vậy ý tứ. Ở trước mặt ta đối với hội trưởng như vậy thân mật ta nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Trừng phạt đây là ý gì, ngươi là muốn tranh thủ tình cảm à? Nhưng mà liền yêu vào lúc này tóc đen em gái bỗng nhiên mở to một đôi sáng sủa mà trong mắt đen nhánh. Dạ Thần Nguyệt, hát giống như là bị kinh hãi bình thường một tay che mì hệ nở dê lại môi. Rất cô gái cử động. Xem ra hệ dạ tổ cu nở dê không phải là không thể nữ hài đứng lên mà. Chỉ là một tiếng này hát là cái gì hắn lúc nào hát hắn chỉ là dắt cái tay mà thôi. A ngạch dạ thần nguyệt bỗng nhiên trận to hai mắt, mà nạ ổ hệ dạ tổ nhưng là lườm hắn một cái, lại còn hiển lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lẽ nào ngươi còn không biết ngươi nhưng thật ra là đại sắc lang đích thật là háo sắc. Tiểu ca nạ cu nở dê hoành chen vào bù đao. Một tiếng này háo sắc nhượng dạ thần nguyệt căn bản không phản ứng kịp. Chuyện này liền tiểu cạ nạ đều hắn nghe lầm mà vẫn là thế giới thay đổi. Liền tiểu cạ nạ đơn thuần như vậy khả ái nữ hài đều cho rằng hắn là hát, tuy rằng hắn đích xác tưởng đối với tiểu cạ nạ là một ít kỳ quái mà chuyện xấu hổ, thế nhưng hắn đều vẫn không có biểu lộ ra có được hay không, chỉ là dắt cái tay, chỉ là dắt cái tay. A các ngươi là nữ nhi quốc tới à, như vậy bảo thủ tối ngày hôm qua dạ cun, nhưng khi nhìn hệ dạ tổ một phần linh 21 giây a, đây thuộc về háo sắc phạm vi. Tiểu ca nạ thật lòng giải thích. Ngạch, đó là không thể đối kháng. A nhìn chằm chằm một cô gái trần trụi, cô gái nhìn một phần lại lẻ 20 giây tựa hồ thật có chút hát phạm chủ. Thế nhưng cái kia rõ ràng là nạ ổ hệ dạ tổ tự thân đem băng vải nhặt lên cùng bao lờ y đến tốc độ quá chậm. A thằng nố kia cũng không biết nhanh chạy đến trong phòng thay quần áo mà là cứ như vậy đem băng vải nhặt lên sau đó cuốn lên. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn nạ ổ hệ dạ tổ. Quả nhiên không nên đem người này mang tới. Chương 22, không quen biết ngươi. Từ trường học xuất phát dạ thần nguyệt ba người đi tới buôn bán đường phố. Đường phố hôm nay thoáng chen chúc cùng náo nhiệt tựa hồ là ở qua cái gì ngày lễ thức ăn mùi thơm đã muốn chuyển tới. Nạ ổ hệ dạ tổ trước tiên hít một hơi mùi thơm. Mặc dù là thần sáng tạo thế giới thế nhưng thế giới này cũng thật là chân thực à. Loại khí tức này chỉ có thể là thế giới loài người mới có. Nói được lắm tượng ngươi không phải là loài người như thế. Dạ thần nguyệt im lặng nhổ nước bọt nạ ổ hệ dạ tổ, bất quá hôm nay nạ ổ hệ dạ tổ tựa hồ có hơi hưng phấn, ở hội học sinh thời điểm na nở dê đều là biểu thị tùy tùng người trầm mặc mà bây giờ nhưng như là bị thả ra lồng sắt chim nhỏ khắp nơi bày tán loạn. Mà, chớ để ý chúng ta cùng bọn họ có thể không giống nhau, chúng ta a nhưng là chết qua người đâu. Có lẽ là thói quen dạ thần nguyệt nhổ nước bọt văn trên mặt người vẫn là ánh mặt trời đầy mặt. Này cùng trước còn nói sợ sệt ánh mặt trời na nở dê khác hẳn không giống, bất quá ta vẫn luôn thật tò mò, ngươi là chết như thế nào, ngươi là chết như thế nào, câu nói như thế này là có thể tùy tiện hỏi lên à. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là nhớ lại một thoáng, vẫn là không nghĩ ra được, ký ức hình như là bị cầm cố lại. Như vậy a hệ dạ tổ một vừa nhìn một bên xạ kích lều xuất thần sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt, ta quan sát qua xìn đã xẻ cái xẻn xẻn những người kia. Trong bọn họ cũng có mất trí nhớ người nhưng là bọn hắn rất nhanh sẽ khôi phục nhớ, tựa hồ nói là chỉ có ngu ngốc mới khôi phục không được ký ức, chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt quân ngươi là ngu ngốc như là thấy được vật gì đáng sợ. Rôn nở dê như bưng kín có chút nở năng miệng, mặc dù rất giống chỉ có thể chọn ngươi, thế nhưng ta cũng không muốn cùng một. Cái ngu ngốc in dễ là tỉ hòn xịp tha, nếu như ta thành thần sau đó thân phận cao quý sau đó sẽ cảm thấy đi mặt mũi đây sau đó hay dùng xem động vật cấp thấp tầm mắt nhìn về phía dạ thần nguyệt. Hệ dạ tổ là một rất quá đáng người, từ na nở dê vẫn ẩn nút đứng lên sau đó chuẩn bị đem xin đã xẻ xẻn xẻn người toàn bộ một lưỡi bắt hết sau đó hành hạ đến chết lì hệ nở biết rồi y thế giới này là không có thần. Tuy rằng lần này hệ dạ tổ nói cũng không phải như vậy hắc ám đồ vật thế nhưng này cố hiển lộ ra xem thường khí thế của hắn là chuyện ra sao hơn nữa cho dù là hưu thần cũng sẽ không là ngươi bất kể như thế nào ngươi đều là ở ta bên dưới. Chỉ cần ta hô một tiếng ử, hô một tiếng cái kia ngươi liền đã hiểu. A biết biết, dạ cun ngươi cũng không cần mỗi lần đều như vậy đánh gãy ta mà vừa nghe đến dạ thần nguyệt muốn hô ra ma bà đầu hũ chú ngự phó hội trưởng lập tức như là xương đã đích ra tử giống như vậy. Nếu như ở đây nằm trên mặt đất sau đó ôm chân của ngươi, cho dù là kẻ không quen biết như vậy cũng sẽ có xấu hổ cảm a ngươi biết là tốt rồi. Chú ngữ chính là nạ ổ hệ dạ tổ mạch máu chỉ cần bắt được như vậy na nở dê lại thoát tuyến cũng phải ngoan ngoan yên tĩnh lại. Không, ta nói là ngươi sẽ có xấu hổ cảm, nếu quả như thật làm như vậy ta nhất định sẽ cái gì cũng không biết. Cho nên vào lúc ấy thanh tỉnh chỉ có ngươi một cái. Vì đẩy một cái mũ phó hội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý tầm mắt của nàng vì đen đây. Dạ thần nguyệt cho nàng đưa cái liếc mắt liền chuyển hướng về phía tiểu ca nạ. Mà nạ ổ hệ dạ tổ thì là hướng về vừa nhích lại gần tựa hồ đối với những thứ đồ khác cảm giác hứng thú dáng vẻ. Đến nơi này cu nở dê ăn ma bà đậu hũ thật sự không thành vấn đề à. Ngã tư đường quầy ăn vặt phiến rất có bao nhiêu truyền thuyết á bồ đường, chiêng đồng đốt, điêu ngư đốt, thiết bản đốt, cán tố luộc như vậy Nhật Bản đồ ăn. Thế nhưng tiểu cả nạ nhưng là lơ là những này thức ăn ngon dụ dỗi chỉ điểm một loại. Ma bà đậu hũ. Tại sao ma bà đậu hũ cu nở dê sẽ biến thành ăn vặt, cho dù là ăn vặt cũng nên là trao đi nhìn tiểu cả nạ một bài ôm ma bà đậu hũ hình tròn thức ăn nhanh hộp sau đó vừa lấy tốc độ cực nhanh tiêu diệt đậu hũ nhìn bán hàng rong ông chủ đều ngây dại. Mỹ vị. Ta chưa từng thấy so với cái này càng mỹ vị hơn đồ vật. Tiểu cả nạ vừa nói thế nhưng đem đồ ăn đưa đến dị thứ nguyên dạ dày tốc độ nhưng không có bất kỳ chậm rãi trạng thái. Ho khan một cái dạ thần nguyệt chú ý tới quanh thân nhân dùng một loại kỳ quái tầm mắt nhìn về bên này mà tiểu cả nạ kế tục vẫn duy trì mặt không hề cảm xúc, có thế tiểu cả nạ ra mặt cu nở dê rất dày đi. Nơi này ma bà đậu hũ chúng ta đều phải. Dạ thần nguyệt thử đem tiểu cả nạ dắt đi thế nhưng tiểu cả nạ nhưng là cẩn thận mỗi bước đi. Đầu tiên là nhìn ma bà đậu hũ sau đó lại nhìn dạ thần nguyệt sau đó lại nhìn dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt rốt cục bị này không thôi tầm mắt đánh bại. Tay hướng về trong túi tiền ăn cắp sao, sau đó tầm mắt như là lơ đãng rôn nở dê như nhìn về phía chính đang đem tiền giấy đưa cho thương nhân mua Apple đường một cái phụ thân. Phụ thân lấy ra chính là 10.000 mặt chán, tiểu thương có chút bất đắc dĩ, hắn cây táo đường một cái mới 100 nhật nguyên chuyện này quả thật là muốn đại tài tiểu dụng. Bất quá vẫn là bắt đầu rồi thối tiền lẻ. Một bộ rất bình tĩnh hình ảnh nhưng ở trong mắt dạ thần nguyệt nhưng là rất không giống nhau. Sự chú ý của hắn tập trung đến tiểu thương trong túi tiền những thứ khác mặt chán, có 2.000 cũng có 1.000. Tiền tệ dáng vẻ chính xác đến rồi đánh số. Tay của hắn còn đặt ở không túi tiền bên trong thế nhưng ở nơi này cái trong nháy mắt không khí lay động một chút sau đó túi áo lập tức phồng lên. Dạ thần nguyệt đem đồ vật bên trong móc ra. Thình lình chính là vừa nãy tiểu thương túi áo tới tiền. Bất quá tiểu thương trong túi tiền tiền cu nở dê vẫn là phình, mà nơi này tiền thấy thế nào làm sao tân. Không có trải qua sử dụng, nhưng là thật tiền. Không thành vấn đề ông chủ sảng khoái nhận lấy tiền liền loa đều bán cho dạ thần nguyệt. Tuy nói có người đứng ở mình quán nhỏ vừa ăn đồ vật rất có quảng cáo hiệu ứng thế nhưng cái này liên tục không ngừng ăn dáng vẻ rất có thể sẽ để cho người khác hiểu lầm hắn có phải là thả cây thuốc phiện tiến vào không phải vậy làm sao sẽ vẫn ăn liên tục mình làm ma bà đậu hũ thật sự như thế bổng nghệ dạ tổ người tới ôm này một toa đi. Dạ thân nguyện tự mình ôm một toa sau đó lại nhìn còn có mặt khác một toa liền nhìn về phía không biết lúc nào đã cách hắn xa 10 mét một thân đen phó hội trưởng. Cái này xạ kích tựa hồ rất tốt dáng vẻ, chỉ cần bắn ngã là có thể trực tiếp đem phần thưởng mang đi phó hội trưởng đang cùng xạ kích thương nhân thương thảo. Khách nhân, nếu như có thể bắn trúng cao nhất cái kia một cái là có thể trực tiếp ôm đi ổ, bất quá thương pháp không giỏi có thể không nên tùy tiện lãng phí tiền ổ. Bên trong một lần 500 nhật nguyên ta đến 20 phát sau đó chính là một tay giao tiền một tay giao thương tiết mục. Sau đó bắt đầu rồi thảm không nỡ nhìn mỗi một thương không trúng. Hoàn toàn không thấy dạ thần nguyệt. Cái kia ai, ta biết ngươi à rốt cục khi dạ thần nguyệt không nhịn được thời điểm nạ ổ hệ dạ tổ quay đầu lại sau đó nhìn về phía dạ thần nguyệt. Ngươi nói hệ dạ tổ hẳn là ta vừa nãy bên trái đứng cái kia cô gái xinh đẹp đi, na nở dê đã muốn đi trở về, vừa nãy ta thấy na nở dê hướng về cái hướng kia đi rồi. Vừa nói hệ dạ tổ còn làm ra chỉ đường dáng vẻ. Cỡ nào chăm chú cỡ nào như là không quen biết dạ thần nguyệt đem hết thảy đều rũ sạch dáng vẻ. Sắt liền nói là ổ hệ dạ tổ tại sao vừa nãy cô ý cùng hắn tiếp lời cảm tình là muốn làm ra na nở dê không quen biết tiểu cả nạ dáng vẻ thực sự là cầm thú a bất quá cứ như vậy ôm hai đại hoa ma bà đậu hũ hơn nữa một cái chỉ có thể xô sàng em gái người bên ngoài tầm mắt sáng quắc, còn có tiểu cô nương kinh dị muốn nói gì bị mẹ che mì hệ nở dê lại cảnh tượng. Chuyện này tựa hồ cảm giác dây thần kinh xấu hổ ngoài ý muốn ngẩng đầu. Dạ thần nguyệt rốt cục bỏ qua trị liệu nạ ổ hệ dạ tổ nắm lấy tiểu cả nạ liền hướng vừa nhanh. Chương 33, thực sự là thuần thục kỹ thuật. Tuy rằng ăn cơm giã ngoại cu nở dê rất tô tờ, thế nhưng những thứ đồ này đều là tiện lợi nếu như vào lúc này có nhiệt thực là tốt rồi. Đừng nói giỡn. Nơi như thế này làm sao có khả năng sẽ có loại kia nhiệt thực á ví dụ như hoa cái gì ngạch. Thật đúng là lạ hoa. Đó là ma bà đậu hũ A, cảm giác thật giống thật cay dáng vẻ. Cái kia chính đang ăn ma bà đậu hũ tóc bạc nữ hài thật là đẹp tha kỳ thực thiếu niên kia cũng rất tốt, ta liền yêu thích loại kia loại hình. Ngươi không là yêu thích cô gái à? Thiếu niên kia đều là thiếu niên, đương nhiên là cô gái a, xinh đẹp như vậy nhất định là cô gái rồi, ta không thể nhìn lầm đâu nha. Hắn nhìn tới Dạ Thần Nguyệt im lặng nhìn hai cái vẫn chưa tới phần eo của hắn bé trai. Hai cái này thằng nhóc ngốc đến cùng đang thảo luận một ít gì vật kỳ quái, còn nói hắn là cô gái sát. Nắm lấy hai cái bát tô sau đó tiện thể còn ngậm tiểu cạ nạ nhanh chóng hành tẩu, Dạ Thần Nguyệt rốt cục ở trên sân cỏ ngừng lại. Sau đó cùng những thứ khác tình nhân hoặc là gia đình như thế bắt đầu rồi ăn cơm dã ngoại. Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến có muốn hay không đổi chỗ khác, hắn cố ý chọn lựa như thế cái không có bao nhiêu người thảo bình sau đó làm một ít gì xấu hổ chuyện tình cu nở dê không có quan hệ. Dù sao nạ ổ hệ dạ tổ nhưng la bị hắn quăng ở sau hót đây chỉ là nhưng có hai cái tiểu thí hài chạy đến nơi đây tới chơi. Xanh nhạt thảo tùng rời xa dấu chân công viên, nơi này xác thực rất thích hợp tình nhân ăn cơm dã ngoại. Ở tan bạo mà chừng hai cái bé trai đưa bọn họ hù dọa sau khi đi này cái sân cỏ mới yên tĩnh lại. Chỉ là cứ như vậy ngồi ở trên cỏ nhìn rất xa nhân công suối phun phún ra bọt nước tung tóe, Dạ Thần Nguyện tâm cũng không có bình tĩnh, trái lại bỗng nhiên sốt sáng lên. Rất cảm giác kỳ quái, khi ngồi ở trên sân cỏ sau đó nhìn công viên cảnh sắc thời điểm luôn cảm thấy có cô cảm giác quen thuộc. Phảng phất, ở một ngày nào đó thời khắc này hắn cũng từng tư nở dê làm vậy hành động sau đó xem qua vậy phong cảnh. Vừa nãy khổ cực ngươi. Tiểu cá nạ rốt cục bắt đầu rồi nói chuyện cu nở dê để lộ ra na nở dê đã đem đầu hũ môn đều thành công đựng vào dị thứ nguyên không gian dạ dày. Hôm nay ta rất vui vẻ. Là ăn rất vui vẻ đi, bất quá Dạ Cun hiện tại nhất định là mệt mỏi. Dự A theo như thế nào hẹn hò quyển sách này giới thiệu ở nơi như thế này ở cảnh tượng như vậy đều cần cô gái con có chân sau đó làm cho đối phương gối lên. Tiểu cá nạ ngươi cũng là xem loại kia thư thôi, Dạ Thần Nguyệt ánh mắt vì trợ to. Nhưng mà tiểu cạ nạ cũng đã nửa co chân đang ngồi, không có chút nào dây dưa dài dòng, váy đã muốn bị na nở dê nửa thiệt, bởi vì là váy ngắn nguyên nhân ngồi như vậy lập tức đem chân nhỏ trắng non hiện lộ ra. Tiểu cạ nạ cho người vẫn luôn là khả ái và manh nhưng mà liền như thế lúc ngồi lại làm cho người cảm nhận được một cô nữ tính ôn nhu. Nếu tiểu cạ nạ không từ chối như vậy Dạ Thần Nguyệt cu nở dê nằm đi tới, bắp đùi lại mềm lại thoải mái. Cảm giác sảng khoái khiến người ta hận không thể trực tiếp ngủ thiếp đi. Dạ Thần Nguyệt cũng thật là đã ngủ. Thế nhưng là tượng là làm cái giấc mơ kỳ quái. Hắn gặp một cái tóc dài xóa vai nữ hải, tràn đầy nữ vương khí tức, sau đó đồng thời ở trong công viên hẹn hò. Thế nhưng hình ảnh chợt chuyển biến đã biến thành hắn bị nhốt ở giữa không trung, sau đó nữ hải cầm lưỡi dao sắc hướng về hắn vọt tới. Thân thể không cách nào hành động, không cách nào di động. Không cách nào tránh né, chỉ có thể mắt thấy cái kia lưới đao sắc bén hướng về thân thể của chính mình đâm tới. Sáng loáng đao phong mang tới vô tận hàn ý, Dạ Thần Nguyệt thức tỉnh. Làm sao vậy? Nhìn Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên bò lên, tiểu cả nạ tò mò hỏi dò. Tuy rằng vẫn là mặt không hề cảm xúc nhưng này lo lắng ngữ điệu nhưng là chân thật. Ta tựa hồ là khôi phục một ít ký ức. Mới vừa như là mộng thế nhưng là chân thật như vậy, cũng không có thể là mộng, chẳng lẽ nói ký ức cũng đúng. Chỉ có bị giết sau đó mới có thể đến thế giới này, mà chính mình tối hậu thấy cây đao kia phải là giết chết đao của mình đi, ký ức đây chính là chuyện tốt. Xem ra Dạ Cun trước đây không phải là bởi vì bị chém giết đầu rơi mất vừa mới đến thế giới này, đầu lâu hẳn là hoàn chỉnh, trước đây hẳn là bị vật nặng đánh trúng đầu đi. Tiểu cả nạ ngươi vì sao lại nói như vậy, có chút đáng sợ a, đầu rơi mất sau đó sẽ đi tới thế giới này. Những thứ này đều là những người ta nói đó. Ta chỉ là ti nhờ cơ đi ngang qua sau đó nghe được. Tiểu cả nạ giải thích, Dạ Thần Nguyệt cũng có thể tưởng tượng, có thể ở trong phòng ăn đều đàm luận người A. Các nàng thật sự tưởng là tiểu cả nạ cũng không biết bọn họ đang nói cái gì à, những ngu ngốc kia cũng chính là cái kia tiểu la lị có vẻ như không sai. Trong đầu tưởng bảy tưởng tám, thế nhưng khi Dạ Thần Nguyệt đem sự chú ý tập trung đến tiểu cả nạ nơi này thời điểm tâm lý nhưng là nổ lớn hơi động, tiểu cả nạ cùng hắn dựa vào là rất gần. Nhuận mềm bờ môi vì dương mang theo vô tận mê hoặc. Thật đáng yêu la lị, thật đáng yêu môi. Hai người đều không nói thế nhưng ánh mắt lại đang nhìn nhau. Dạ Thần Nguyệt từ cái kia màu vàng nhạt trong suốt trong con ngươi thấy được cái bóng của mình. Thời điểm như thế này bất kể thấy thế nào đều là tuyệt diệu kỳ không khí đi. Dạ Thần Nguyệt vì di chuyển về phía trước tiểu cạ nạ nhạt con mắt màu vàng nhìn hắn không từ chối cu nở dê không chủ động. Dạ Thần Nguyệt hiểu. Từ từ hôn lên. Dạ Thần Nguyệt phát hiện tiểu cạ nạ hô hấp cu nở dê vị gấp gáp, quả nhiên na nở dê cu nở dê khẩn trương mà, này dạ thần nguyệt còn có hội trưởng các ngươi cũng thật là khó tìm, nếu như không phải là men theo ma bà đậu hũ hương vị vẫn đúng là không nhất định có thể tìm tới ngạch. Các ngươi đang làm gì là muốn kỳ xa đông nhiên chuyển đến văn thanh âm của người tiện thể còn xuất hiện một thân đen na nở dê. Quả nhiên không nên đưa nàng mang đến. Nhìn tốt đẹp không khí bị đánh phá dạ thần nguyệt lần thứ hai hối hận rồi. Chương 24, Diệu Diệu. Mặt trời chiều ngã về tây ấm áp ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi ở người trên mặt cũng biến thành ấm áp, chỉ là dạ thần nguyệt mặt cùng tâm làm sao đều không nóng. Ngẩng đầu nhìn phía trước vừa đưa tay cắm ở trong túi tiền vừa đi động thiếu nữ tóc đen hắn có thể mang đối phương kém được liên tiếp không ngừng mấy mười lần nếu như ngay từ đầu bởi vì bị từ bỏ mà đuổi tới sau đó cắt đứt hắn và tiểu cạ nạ thân mật hoạt động còn chưa tính. Chỉ là tên kia bả vai còn có trên chân cũng đều là còn dính một điểm thảo tiết cùng Thủy Châu vừa nhìn chính là ở trong bụi có ngây người hồi lâu sau đó đột nhiên lao ra cắt đứt người này là cố ý cỡ nào tàn nhẫn bất quá tiểu. Cạ nạ à, ngươi vừa nãy mặc dù có thể nhượng ta thân đó là bởi vì dạ thần nguyệt một lần nữa đem sự chú ý tập trung vào một thân thanh nhã tiểu cạ nạ trên người, như thiên sứ nhạt con mắt màu vàng nhẹ nhàng nhìn hắn, ta yêu thích ngươi. A bình thường câu nói như thế này làm sao cũng phải nam sinh mà nói đi. Bởi vì ngươi là một người tốt, là người thứ nhất có thể đứng ở phía ta bên này sau đó còn vì ta nỗ lực người. Người tốt ta, lại bị pha tờ ra người tốt thẻ à bất quá đó cũng không phải chủ yếu nhất còn có tiểu cạ nạ thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Có người đến rồi đây truyền đến văn thanh âm của người, âm điệu còn hơi cao hơn. Các đức không bảy kỹ thuật cũng thật là thuần thục các dạ thần nguyệt lãnh đạm nhìn nạ ổ hệ dạ tổ, không thấy hắn nơi đây lại là ngàn cân treo sợi tóc cả mà hệ dạ tổ nhưng tương đối bình tĩnh, liên quan với cái kia xín đã xẻ cái xẻn xẻn tin tức. Bọn họ lại phải làm gì tiểu cả nạ chú ý lực đã muốn hướng về bên này chết đi, lại cẩn thận hỏi do na nở dê hiển nhiên là không lý trí. Chờ nhưng mà hệ dạ tổ nhưng để ép ép tay sau đó tay trái hướng về bên phải loáng một cái sau đó một cái cột bánh quay trèo đuôi sam nữ sinh lập tức đi tới. Là từng cái rất cao nữ sinh, mang theo một bộ màu đen khung kính. Đối với cô nữ sinh này dạ thần nguyệt có chút hình ảnh, bởi vì này hoàn toàn chính là hội học sinh thành viên A tuy nói mang theo dạy đặc màu đen khung kính thế nhưng cái kia dạy đặc thấu kính bên trong hiện ra hoàn toàn chính là đôi mắt vô thần. Tượng là bị người khống chế được bình thường mà đã không có tâm thần của chính mình hệ giả tổ lại đang thôi miên người khác phó hội trưởng chuyện lại như vậy bị thôi miên thanh âm. Của nữ sinh cu nở dê có vẻ rất cứng ngắc, bất quá dạ thần nguyệt vẫn là nghe được một cái then chốt từ. Diệu diệu. Cái gọi là diệu là xin đã xẻ cái sẻn sẻn binh khí tập trung nhà xưởng, vũ khí của bọn họ chính là từ nơi nào lấy được. Một lúc mới bắt đầu các nàng cũng không có vũ khí thế nhưng sau đó với cái thế giới này có hiểu rõ cùng thăm dò sau đó chế tạo ra nhà xưởng, cho nên tương đối vì phòng ngự ta liền khai phá ảng lệ vợ lệ ở. Phảng phất nhìn thấu dạ thần nguyệt nghi hoặc tiểu cả nạ chủ động giải thích, thế nhưng bây giờ nhìn lại các nàng tựa hồ lại theo đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, như vậy vì phòng ngự ta QNZ phải tiếp tục khai phá thân thể tiềm năng, bất quá, nắm giữ vũ khí đến trường. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý, cho nên, vẫn là trực tiếp giải quyết rồi tô thờ hơn, một khi đã không có vũ khí chống đỡ như vậy bọn họ sẽ chẳng phải phản kháng đi. Nói thì nói như thế nhưng là thế nào cũng phải tìm được trước địa điểm chính xác đi, bất kể là thế giới nào vũ khí chế tạo bộ đều là trọng yếu cần xây ở bí ẩn địa điểm cho nên cần đầy đủ cẩn thận tinh lực mới có thể phát hiện địa điểm ở nơi nào đi khẽ cau mày dạ thần nguyệt nói rằng. Nếu nói xong rồi phải giúp trợ tiểu cạ nạ sau đó ấn lại tiểu cạ nạ ý tứ nhượng những này đi nhầm vào thế giới này bọn học sinh cảm nhận được trường học sinh hoạt lạc thú, mà vũ khí thứ này hiển nhiên không phải là bọn học sinh nên có. Cho nên tiểu cạ nạ nói rồi muốn hủy diệt xin đã xẻ cái sẻn sẻn vũ khí chế tạo bộ dạ thần nguyệt một điểm phản đối tâm tư cũng không có. Hơn nữa, những tên kia đều là cầm vũ khí động bất động nếu như đàm luận băng sau đó liền vây lại lấy nhiều khi ít cử động thật sự là khiến người ta không thích. Cứ việc không có thương tổn hại đến hắn, nhưng là bị người như vậy vây quanh dạ thần nguyệt có thể không chịu được. Người nhân chính mình mà cường đại mà không phải dựa vào vũ khí đến ngụy trang cường đại. Không phải là nha. Nhưng mà dạ thần nguyệt còn đang suy nghĩ có phải là được làm ra một cái kế hoạch đến dò ra ghiếu địa điểm ệ dạ tô lập tức lên tiếng. Địa điểm đã muốn tham đi ra, chính là ta vị này thủ hạ na nở dê đã biết dô y đói bụng tuy rằng thôi miên người khác rất quá đáng, thế nhưng cái này cũng là một loại được tư liệu thủ đoạn, bất quá người học sinh này sẽ trở thành viên lại cũng có thể từ xin đã sẽ sẻn sẻn nơi đó được tư liệu. Nói như vậy na nở dê cũng là phí đi một phen tâm huyết. Dạ thần nguyệt vuốt cằm nói rằng không, nhưng mà hệ dạ tổ nhưng ngôn từ cắt đứt dạ thần nguyệt lời nói. Na nở dê mới không có đến loại kia tràn đầy các loại các dạng muốn chết người cơ quan địa phương ở lại, chỉ là ở lúc ăn cơm vừa vặn nghe được bọn họ nói chuyện mà thôi. Mà thuộc hạ của ta an vị ở tại bọn hắn ăn cơm quen dùng mà sau một bàn nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó sửa dùng cảm thán ngữ khí, những ngu ngốc kia có thể chắc là sẽ không phòng bị nở tờ cờ á. Dạ thần nguyệt biểu thị trầm mặc, tuy rằng không muốn nhổ nước bọt nhưng sự tình tựa hồ chính là như vậy. Những tên kia cũng thật là không hơn không kém ngu ngốc cá hoàn toàn sẽ không phòng bị người khác. Bất quá chuyện kế tiếp ta liền không tham dự, chỗ đó quá nguy hiểm, cho dù là làm sao bị giết cũng sẽ không chết thế nhưng cảm giác đau đớn cảm thấy cũng đều là còn giữ đâu, ta ghét nhất chính là đau đớn. Sau đó hế dạ tô nhượng thủ hạ lui về phía sau, sau đó trực tiếp bắt được dạ thần nguyệt cánh tay, đem cánh tay của hắn hướng về lồng ngực của mình kéo. Dạ thần nguyệt tay cứng đờ sau đó cũng cảm giác được dày đặc băng vải, trong lòng lập tức nhổ nước bọt, cho dù là dán lại chặt cũng sẽ không có mãnh liệt cảm giác, bởi vì còn cuốn dày đặc băng vải. A văn người tiểu thư, cho dù là ngươi có một ít đường tâm tư có thể hay không đem băng vải trước tiên mở ra đây, sau đó hội trưởng ngươi đi trước đi, ta liền phụ trách sắp tối quân mang về. Nói vậy hội trưởng nhất định không muốn nhìn thấy dạ cun bị thương chảy máu bị ném tới trong nước rơi vào nước sôi bên trong tối hậu còn bị cắt miếng đi. Tiểu cạ nạ ngẩng đầu nhìn na nở dê sau đó lại nhìn một chút dạ thần nguyệt bị kẹp lấy cánh tay, sau đó tầm mắt vỉ vỉ hồi rời rơi vào chính mình mơ hồ hiện lộ nhô ra. Ừ, tốt. Rất đơn giản trả lời. Sau đó liền chuẩn bị dựa theo cái kia bị khống chế lại đệ tử sẽ trở thành viên giao phó địa điểm đi đến. Thế nhưng dạ thần nguyệt vội vã gọi lại na nờ dê. Chờ đã, lần này ta cũng muốn đi. Tuy rằng nghệ dạ tổ không có băng vải thời điểm sức chiến đấu không sai thậm chí song bạo tiểu ca nạ thế nhưng mà, hiện tại nhưng vẫn là quấn quýt lấy băng vải đây. Hơn nữa dạ thần nguyệt đối với cái kia sinh sản vũ khí địa phương vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Chơi 780 là một chuyện thế nhưng đáp ứng rồi tiểu ca nạ phải giúp na nờ dê lại là một chuyện. Tuy nói tiểu cả nạ phòng ngự lực không sai thậm chí nắm giữ một đao đâm hắn trái tim chiến lực thế nhưng nghe hệ dạ tổ hình dung chỗ đó làm sao cũng sẽ nguy hiểm. Cứ như vậy khiến người ta một cái có thể chịu không khẩu la lị đi chỗ đó làm sao cũng không phải hắn có thể làm được đi ra ngoài đi này dạ thần. Nguyệt động tác rất nhanh lập tức từ trong ngực của nàng rút tay ra, sau đó đuổi theo tiểu cả nạ rời đi, nạ ổ hệ dạ tổ gióng lên quay hàm. Bộ dáng này chẳng phải là buổi tối câu dẫn kế hoạch liền muốn sinh non à? Dựa theo trong sách giới thiệu, tuy rằng ban ngày hẹn hò có thể ra thêm ấn tượng nhưng là vẫn buổi tối giao lưu tối có thể nuôi dưỡng ý hợp tâm đầu thân mật độ dừng một chút. Hế dạ tô liếc nhìn nhanh phải biến mất hình bóng hai người. Hơn nữa vào lúc ấy nhưng là không có hội trưởng cái này cường lực tình địch, hiện tại nếu như có thể cộng đồng trải qua sinh tử như vậy hội trưởng cùng dạ cun cảm tình nhất định là tuổi khô bốc cháy thực sự là phiền phức á. Đây chính là cái cơ hội a. Thế nhưng nếu như đi nếu như bị giết có thể làm sao bây giờ? Đám kia ngu ngốc học sinh cấp 3 nhưng là chế tạo ra đủ loại tự sát zone nở dê như cạm bầy a. Nếu như chúng chiêu nên làm gì mà nếu như không đi chỗ đó sao? Nhưng là liền một điểm dạ cun ảnh tử đều mò không được nhưng là vừa sẽ rất đau nhức. Thế nhưng nếu như không đi lại rốt cuộc là nên đi đâu còn chưa phải nên đi đây? Phó hội trưởng đang phiền não cầm lấy đầu. Nhưng mà bên người cũng chỉ có bị khống chế được như là như tượng gỗ đệ tử sẽ trở thành viên, hoàn toàn không thể chỉ điểm một chút na nờ dê. Chương 25, thả ra cái kia manh vật để cho ta tới. Dạ thần nguyệt cùng tiểu cả nạ hoàn chịu đi đến. Tiểu ca nạ không phải là bị bọn họ nói là thiên sứ à? Tuy rằng dựa theo quan niệm của bọn họ tới nói thiên sứ là một nghĩa xấu, thế nhưng nếu như tiểu ca nạ có thể mọc ra cánh đến như vậy có thế giống như là thiên sứ đây. Dạ thần nguyệt nhìn tóc bạc khuôn mặt tinh xảo nữ hài tự đáy lòng nói. Vì ngẩng đầu, thiên sứ cánh như dạ thần nguyệt khích lệ, tiểu ca nạ nội tâm đã sớm giống như thiên sứ. Tuy rằng so sánh thích gan ma bà đầu hũ nhưng vẫn là rất khả ái. Tuyết trắng cánh bình tĩnh nhưng khả ái khuôn mặt lại phối hợp kiểu tiểu thân thể. Chờ chế tạo ra cánh như vậy vào lúc ấy nhất định rất đẹp đi. Dạ thần nguyệt có thể tưởng tượng. Đến rồi. Tiểu ca nạ bỗng nhiên ngừng lại, mà dạ thần nguyệt cũng mới chú ý tới bọn họ đã đến một cái thung lũng. vừa đen lại thâm sâu thung lũng. Nơi này không đúng lắm đi, Dư A theo hội học sinh thành viên lời giải thích hẳn là ở đất bằng mới đúng, căn cứ tính toán nơi này là gần nhất hạt nhân địa phương. Tiểu ca nạ giải thích, từ nơi này đi vào cũng là phương thức trực tiếp nhất, tuy rằng gặp phải cạm bẫy có lẽ sẽ tăng nhanh thế nhưng là cấp tốc nhất phương thức. Được rồi, tuy nói là muốn bảo vệ mình thế nhưng tiểu ca nạ cũng đã từ từ trở nên hơi vô ý thức bạo lực. A khẽ gật đầu, Dạ Thần Nguyệt đã nghĩ đem tiểu ca nạ cấp ôm. Tiểu ca nạ nháy màu vàng nhạt trong suốt con ngươi nhìn hắn, Dạ Thần Nguyệt đã muốn đè xuống tiểu ca nạ mềm tay nhỏ. Tuy rằng ngươi có năng lực tự vệ thế nhưng dò đường thứ này vẫn là giao cho nam nhân đến làm đi. Hơn nữa mới vừa nói bất quá là trọng yếu hơn là đói bụng, Dạ Thần Nguyệt cầm lấy tiểu cạ nạ tay sau đó đi phía trước. Mới đi bước thứ nhất liền cảm thấy dưới chân tựa hồ ân, có chút mềm. Sau đó hoàn toàn đạp không, Dạ Thần Nguyệt tiểu cạ nạ tay bị Dạ Thần Nguyệt thả. Thế nhưng na nở dê nhưng hai tay chống đất sau đó kêu gọi đã muốn đạp không té xuống Dạ Thần Nguyệt. Ta không xong rồi. Tiểu ca nạ, ngươi bảo vệ tốt chính mình, phía dưới truyền đến Dạ Thần Nguyệt thanh âm. Ân. Sâu đậm liếc mắt nhìn vừa nói muốn dò đường sau đó lập tức bị trùng đi Dạ Thần Nguyệt, tiểu ca nạ rốt cục đứng lên, sau đó hướng toát ra hố to bên phải phương hướng tiếp tục tiến lên. Vào lúc này trên vai của nàng đã muốn có chứa trách nhiệm, nên vì Dạ Cun báo thủ. Được rồi. Nếu như biết nguyên nhân bởi vì hắn tiểu nạt trơn nên giàu có nhiệt tình như vậy, Dạ Thần Nguyệt có lẽ sẽ cao hứng một điểm. Thế nhưng, ngạch nguồn ngang ở trong gió trong bẫy, Dạ Thần Nguyệt rốt cục hô lên một tiếng ngoạ tạo, đây cũng quá hãm hại đi, tại sao ở sâu trong cốc còn có thể kế tục nhảy xuống, a ta đều còn chưa có bắt đầu cứ như vậy bỏ mình. Tuy rằng trong lòng tràn đầy bất mãn, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt ở huyền không trực tiếp rơi xuống trạng thái vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Nếu mình có thể chế tạo ra vũ khí như vậy, chế tạo ra một ít những thứ đồ khác QNZ không có quan hệ đi, ví dụ như có thể ngăn cản sức hút của trái đất. Đồ vật, này vẫn hướng phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy cái để a hơn nữa tuy nói sẽ không chết thế nhưng hắn cũng không muốn thử một chút bị đánh ngã thành thịt vụn tư vị a, nói làm liền làm. Tâm thần tập trung lại, hắn không có chú ý tới điểm điểm hào quang quanh quẩn ở bên cạnh hắn sau đó từ từ hội tụ cuối cùng song tay nắm lấy đồ vật. Cái kia là một cây màu bạc trắng cái, đó là giản dị thức bay lượn rực rầm, song tay nắm lấy bay lượn rực Dạ Thần Nguyệt hạ xuống tốc độ lập tức có thể đem nắm. Lại, đoạn này sâu đậm khoảng cách quả nhiên rất dài, bốn phía đen kịt một màu còn thỉnh thoảng có chút ướt át giọt nước mưa, ở đáy vực địa phương là một cái to lớn hồ nước. Bay lượn rực hoàn toàn ngâm vào phía dưới mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê tránh thoát đi ra. Vốn là tưởng chế tạo cái cánh. Chỉ là suy nghĩ hồi lâu trong đầu đều là tiểu cạ nạ có cánh dáng vẻ, sau đó vừa nghĩ tới vậy tuyết bạch sắc cánh chứa ở trên người chính mình Dạ Thần Nguyệt liền có chút phát tởm cảm giác, bán manh loại kỹ thuật này sống vẫn là giao cho những người khác đi. Gâu gâu gâu, nhưng mà hắn mới từ bay lượn rực trên nhảy xuống nhảy tới bên bờ tới gần địa phương của hắn liền xuất hiện một cái bị đặt ở chỉ sắt trong dương sở hữu bộ lông màu xám chó con. Đó là một cái bức thật có thể lấy giả đánh cháo món đồ chơi cẩu. Chó con chỉ sắc hòm bị nhô ra, Dạ Thần Nguyệt đem chó con nắm ở trong tay. Gâu gâu gâu, chó con lập tức liếm ngón tay của hắn. Nhưng mà rất xa tựa hồ nghe được một tiếng ngắn ngủi gào thét, đình chỉ vớt ve trong tay đã muốn có thể thân. Ra đầu lưỡi đến liếm lắp ngón tay của hắn, chó con đầu Dạ Thần Nguyệt hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền thấy hai cái từ sườn dốc trên trượt xuống bóng người. Không nghĩ tới chúng ta lại sẽ trúng bẫy dập của chính mình, thật sự là quá thất bại. Một bóng người đã muốn từ trên sườn núi trượt tới chân núi, nhìn chỉ còn dư lại chính mình hai người có chút thất vọng cùng hối hận nói. Cái này cũng là hết cách rồi, quá phu thiện. Một cô gái khác liền có vẻ rất bình tĩnh phảng phất không có gì có thể làm cho nàng để ý sự tình. Chờ đã, nhưng mà nói nông cạn nữ hài bỗng nhiên gọi lại một cô gái khác, ngón tay đi phía trước chỉ tay. Phía trước có người gì vội vã nhìn sang. Mà cái kia hai cái đối thoại bóng người QNZ phát hiện Dạ Thần Nguyệt, một người trong đó tại đây loại mùa hè vẫn là vây quanh màu xám cho khăn quàng cổ tóc dài nữ hài nhưng là lập tức nhảy bay tới. Liền gì la lên đều cố không được. Nhanh lên một chút thả ra cái kia manh vật để cho ta tới, hai chân nhẹ nhàng chìa xuống đất. Sau đó đối diện Dạ Thần Nguyệt na nở dê cực kỳ bất mãn lớn tiếng nói. Đồng thời trong tay sắc bén nhẫn cụ cu nở dê hiện lộ ra. Không phải vậy sẽ giết ngươi. Chương 26, nông cạn tỷ nông cạn. Cũng thật là hung bạo, trong nháy mắt liền khí thế hung hăng xông lại phảng phất làm thiên đại có lỗi với chuyện của nàng như thế. Bất quá câu kia thả ra cái kia manh vật để cho ta tới là chuyện gì xảy ra chỉ là chính đang liếm ngón tay của hắn hôi sắc lông xù bụi bấm chó con gâu món đồ chơi chó con dựa theo trình tự không ngừng kêu cùng nên có người tiếp cận liền triển khai liếm liếm liếm thần công. A mặc giống như gì học sinh xuất sắc xín đã xẻ xẻn xẻn học sinh xuất sắc đồng phục xì nạ lập tức hô lên như là vội vã không nhịn nổi giống như vậy, nhanh lên một chút thả ra cái kia manh vật. Không phải vậy ta liền ngươi liền thế nào dạ thần nguyệt nhìn ra được cái này mang theo khăn quàng cổ thiếu nữ thân thủ không tệ nhưng sắc mặt tường hồng đỗng nhiên dâng lên một loại muốn trêu chọc một chút na nờ dê. Hơn nữa hắn còn băn khoăn ngay khi vừa nãy mới nói phải bảo vệ tiểu cạ nạ sau đó liền trực tiếp đạp chúng cạm bẫy sau đó rơi tới nơi này cái cảm giác này làm sao lĩnh hội cũng sẽ không quá tốt. Mà nơi này thì là xin đã xẻ xẻn xẻn căn cứ nói cách khác những cạm bẫy kia đều là bọn hắn chế tạo. Dạ thần nguyệt đây coi như là đang phát tiết mình bất mãn. Đương nhiên là xì nạ đã muốn chuyển động, mang theo nỉ dạ khí thế trực tiếp trên vọt thẳng trực tiếp chuẩn bị ném ra phi tiêu, sau đó xanh xanh đình chỉ lại. Bởi vì dạ thần nguyệt hướng về lùi lại mấy bước sau đó chuẩn bị đem món đồ chơi chó con ném tới trong nước, hắn chỉ bắt được chó con hai chỉ móng vuốt nhỏ, mắt thấy liền muốn trực tiếp rơi xuống nước. Không xì nạ phát ra kêu thảm thiết, ném xuống vũ khí. Chớ làm tổn thương chó con nhưng mà xì nạ nhưng trực tiếp thả phi tiêu, sau đó thân thể run lên càng nhiều hơn vũ khí rơi xuống đất, có phi tiêu có lợi nhận có sự hữu di kèn cũng thật là cái nì ra. Xì nạ, tuy rằng làm rất thật thế nhưng đó chỉ là cái món đồ chơi gì thật sự là không nhìn nổi, có thể nói xì nạ là chính mình này phương nữ sinh bên trong sức mạnh trung kiên chiến đấu lực. Nhưng mà như vậy đánh tơi bởi thật sự là gì cảm thấy có chút mất mặt hơn nữa còn là vì một cái món đồ chơi chó con đánh tơi bởi. Không ở manh cùng khả ái phạm vì bên trong là bất kể rốt cuộc là vật còn sống vẫn là món đồ chơi đáng yêu chính là đáng yêu đây chính là chân lý xỉ nạ lớn tiếng phản bác. Nếu như vậy thì đi thật tốt truy tìm đáng yêu đi dạ thần nguyệt hoàn toàn đem món đồ chơi chó con ném ra ngoài. Ném tới hồ nước bên trong. Gâu chó con kêu lên. Không chó con. Ta đến rồi xí nạ lớn tiếng hô, sau đó trên không trung liên tục lật ba cái bổ nhào sau đó lăng không tiếp nhận kém một bước liền muốn rơi xuống ở hồ nước trong chó con. Nhưng là thân thể của nàng đã muốn tiến nhập hồ nước bị hồ nước chỗ thúc đẩy. Xí nạ nhìn xí nạ đã muốn hướng về không ngừng lưu động hồ nước xuống tới, dí lập tức gọi lại na nờ dê, thế nhưng hồ nước bên trong xí nạ lộn lại lộ ra cực kỳ bi thương vẻ mặt, xin lỗi dí. Bởi vì con kia chó con thật là đáng yêu a hoàn toàn không có cách nào từ chối sau đó ôm bi phẫn hoặc là nói là lập tức liền muốn tiếp xúc được chó con sự kích động lập tức kể cả chó con đồng thời lọt vào hồ nước bên trong. Tuy nói là hồ nước nhưng đây không phải là chết hồ mà là có thể lưu động. Xì nạ đem chó con thật chặt ôm vào ngực nhưng là cả người nhưng trực tiếp bị nước cấp trực tiếp cuốn đi, một điểm phản kháng lực cũng không có. Hoặc là nói là trong lòng ôm chó con căn bản cũng không biết còn cần phản kháng. Bởi vì có siêu cấp khả ái chó con làm bạn, na nở dê đời này đáng giá. Mà dù gì thì là che cái chán không thể làm gì nhìn xì nạ rời xa, vốn tưởng rằng đi tới đây còn có thể còn lại nàng và xì nạ mà bây giờ nhưng chỉ còn giữ lại na nở dê một cái chỉ huy một mình. A không muốn A xa xa mà truyền đến xì nạ kêu thảm thiết dù gì đã muốn rõ ràng xì nạ là thật cách xa nàng đi. Mà na nở dê cũng đã trở thành chân chính chỉ huy một mình. Dạ thần nguyệt đồng học, ngươi vì sao lại đơn độc xuất hiện ở đây vẫn là nói thiên sứ vậy kỳ thực câu nói này gì vừa bắt đầu đã nghĩ hỏi chính là làm sao xì nạ lập tức xông ra sau đó còn ra đời chó con sự kiện làm cho nàng một phen này lại tổn thất một người. Chỉ là nhìn đồng dạng là một người dạ thần nguyệt, gì bỗng nhiên cảnh giác, thiên sứ đã muốn đầy đủ khó chơi mà vị này phó hội trưởng kỳ thực cũng giống như nhau. Giống như là ngươi tưởng tượng kia dạng tiểu cả nạ đã tới. Dạ thần nguyệt nơi nào không biết gì muốn biết tiểu cả nạ tin tức, bất quá hắn là không đáng kể ngược lại song phương đều sẽ chính diện tương đối. Hơn nữa lúc trước nghe được nàng và vừa nay gọi là xì nạ cô gái nói chuyện có vẻ như nàng xì đã xẻ xẻn xẻn mọi người đang tới nơi này trên đường đã muốn hy sinh. Còn chưa bắt đầu đánh cũng đã toàn quân bị diệt. Cái này chiến tuyến cũng thật là ngu ngốc ga phảng phất cảm nhận được dạ thần nguyệt sâu đậm ác ý. Na nở dê đem đặt ở trên trán tay cầm đi, nếu dáng dấp như vậy thì không có cách nào. Mặc dù rất muốn giúp Yui, thế nhưng hiện tại hoàn toàn không phải là thời cơ một khi nhượng thiên sứ tiếp cận hạt nhân như vậy chúng ta thì xong rồi cho nên nói xin lỗi dạ thần nguyện đồng học, liền để ta nhìn ngươi một chút lực lượng đi. Đang khi nói chuyện gì hai tay đã muốn sờ về phía bắp đùi, đó là bị váy dài chỗ che giấu da thịt trắng đoán. Quả thật bây giờ không phải là tự mò thời điểm, na nở dê móc ra chính là song thương. Nòng súng bay thẳng đến dạ thần nguyệt dưới chân của đánh tới không có trúng mục tiêu, thế nhưng là ngăn trở hắn đi phía trước, sau đó trực tiếp tăng nhanh tốc độ hướng về hắn nơi này vọt tới, trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách của hai người. Sau đó nòng súng bay thẳng đến dạ thần nguyệt ngực nhắm vào. Một đêm như thế thần nguyệt cũng không phải ngồi chờ chết, người lập tức tham chiếu dù gì song thương chế tạo ra song thương. Sau đó lập tức chỉ vào dù gì. Dù gì trong mắt lóe ra vẻ kinh dị nhưng không có tránh né, mặc cho dạ thần nguyệt thường chặn lại bụng của nàng. Ngón tay hơi động. Chạm na nở dê vẫn là nổ súng, lại là cảm giác đau đớn kéo tới. Vì cắn răng dạ thần nguyệt cu nở dê nổ súng. Âm gì trúng đạn nhưng tiếp tục lái thương, bởi vì là đã chết quá một lần người cho nên bộ thân thể này sẽ không lại treo một lần, tối đa chính là e ngại đau đớn mà thôi, chỉ là đau nhức mà thôi. Chịu đến đấu súng dạ thần nguyệt cu nở dê quyết tâm tiếp tục lái thương. Hiện tại không phải là giảng thân sĩ phong độ thời điểm, hơn nữa hắn cũng không phải thân sĩ, ai đánh ta ta nhất định đánh nàng. Nổ súng tiếng súng, hai người hoàn toàn vì nổ súng mở ra thương chỗ trống bắn vào thể thời điểm biết rung động một thoáng. Thế nhưng dù gì chăm chú bắt được dạ thần nguyệt cánh tay, làm sao cu nở dê không buông tay, mà dạ thần nguyệt cu nở dê đơn tay nắm lấy phần eo của nàng tiếp tục lái thương. Mãi đến tận dù gì đầu hàng. Chờ đã không đạn, ngươi viên đạn hoàn toàn liền dùng mãi không hết ra, dù gì đã muốn đổi ba cái băng đạn thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn như cũ có thể xạ kích, phảng phất viên đạn là vĩnh viễn không dùng hết. Hai cái thương ba cái băng đạn, đây là dù gì mang theo hết thể vũ khí nhưng mà viên đạn dùng hết lại kéo dài bị xạ kích bên trong na nở dê, nếu như cứng rắn hơn nữa chống đỡ xuống như vậy thì là thuần túy bị xạ kích sau đó trải nghiệm không ngừng bị đạn xuyên thể mà qua cảm giác. Chuyện này đơn giản là hỏng bét rồi, rất đau nói thở hổn hển co quắp ngồi dưới đất, song thương cũng bị ném qua một bên, dù gì lại là thất lạc lại là phiền muộn. Chỉ là vào lúc này lại phát hiện dạ thần nguyệt tầm mắt từ từ tụ lại ở bụng của nàng. A cái này. Bởi vì sẽ không bị giết nguyên nhân cho nên cho dù là bị vết thương đạn bắn thân thể của nàng vẫn là hoàn hảo vô khuyết, trắng non như trước. Chỉ là bụng áo ngắn thì là đang không ngừng xạ kích hạ hóa thành cho tàn. Nói cách khác bây giờ là hoàn toàn lộ ra bụng dưới bóng loáng bằng phẳng. Trong lòng tức rồi điểm điểm xấu hổ cảm. Chương 27, bán đi. Cầm thú gì đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức đại hô lên, sau đó lập tức theo bản năng che bằng phẳng bụng dưới, bởi vì vết thương đạn bắn nguyên nhân che đậy này một bộ phận quần áo đã muốn bị tiêu hủy, bạch hoa hoa da thịt trực tiếp hiện lộ ra. Mà tay của nàng thì là nhanh chóng che lấp đứng lên. Chẳng quan tâm trực tiếp cầm súng bắn, chỉ là nhìn mà thôi, không dùng tới dữ dội như vậy. Ác tử ngữ đi nhìn gì không phản kháng, dạ thần nguyệt cu nở dê đem súng lục buông xuống. Chỉ là vẫn duy trì cư cao lâm hạ tư thế nhìn dù gì. Đây là hắn lần thứ nhất thật lòng đánh giá vị này cùng tiểu cạ nạ đối nghịch nhân vật phản diện buốt, chỉ là một thông thường bề ngoài ngọt ngào thiếu nữ. Màu tím đậm dài ngang bả vai, tóc dài, tinh xảo dung nhan, da thịt trắng đoán. Tuy rằng vũ lực giá trị rất cao, tốc độ rất cấp tốc, hầu như có thể cùng dựa vào áng lệ tờ lệ ở sổ phổ giờ để vệ lộ tờ tiểu cạ nạ hợp lại trên 10 chiêu. Câu nói như thế này làm sao cu nở dê không tới phiên siêu cấp không có thương hương tiếc ngọc, ngươi nói thiên sứ đồng loa vốn muốn thực sự không được trực tiếp hạn chế đối phương, dù gì không nghĩ tới ngược lại là mình bị chế trụ, nhìn như vậy đến đã hoàn toàn không thể đem đối phương kéo đến phía bên mình trận doanh đây. Cho nên tự giận mình bên dưới, dù gì cu nở dê dùng tới đồng loa cái từ này. Có thể thấy được tâm tình của nàng cực kỳ kém. Nếu quả như thật thương hương tiếc ngọc lời nói như vậy vào lúc này chính là ta phải ở chỗ này ôm ngực. Dạ thần nguyệt nhưng đối với dù gì phẫn nộ rất không thích, dù gì thương pháp rất chuẩn hơn nữa còn rất ác, hắn chỉ là xạ kích bụng của nàng nhưng mà dù gì nhưng là mỗi một thương xạ kích trái tim của hắn, tuy rằng thân thể là sẽ không ngỏm rồi thế nhưng đồng dạng ngực cũng ít khối vài liêu, liền đầu vũ đều hiện lộ ra. Hai tay phất qua hồi tưởng nguyên lai quần áo dáng vẻ ở điểm điểm bạc ánh sáng màu trắng lấp lóe mà qua y phục trên người lại rực rỡ hẳn lên. Loại năng lực này co quắp ngồi dưới đất gì trong mắt càng la lóe lên khôn kể sát thái, liền bụng cũng không muốn bưng kín. Này, dạ thần nguyệt đồng học, vừa nãy là ta lô mãng, ta xin lỗi, đồng thời ta đồng ý trả giá thật lớn. Nói thí dụ như thân thể của ta, gì trong mắt lập lóe kỳ quái vẻ mặt. Nếu như nhìn kỹ đó là mãnh liệt nghĩ một đằng nói một nẻo. Bản đến xem dạ thần nguyệt xuất hiện sau đó nghĩ tới thiên sứ tồn tại gì lập tức chuẩn bị công kích đối phương đến áp chế thiên sứ chỉ là sức chiến đấu của mình không bằng người khác cho nên con đường này bị ngăn chặn, sau đó chính là hiện tại. Bây giờ nhìn lại cái này dạ thần nguyệt có thế giống như thiên sứ đều nắm giữ sáng tạo lực lượng, đây tuyệt đối không phải là phổ thông ngỏm rồi sau đó trở về người của thế giới này có thể có, chỉ có thần mới có sáng tạo. Mà các nàng thì là mãnh liệt phản đối thần tồn tại, bởi vì nếu có thần tại sao còn có thể làm cho các nàng vượt qua như vậy cuộc sống bi thảm gì rất thông minh tuy rằng một mực chỉ huy đội viên cùng thiên sứ giao chiến nhưng mà NaNZ cũng không phải mù quáng giao chiến mà là đang không ngừng thu tập thiên sứ số liệu, tổng kết sau đó cho ra kết luận như vậy, thiên sứ cũng sẽ bỗng dưng sáng tạo ra vũ khí thế nhưng hiện nay xem ra chỉ là vũ khí mà thôi, vẫn chưa thể hoàn toàn xác định đối phương. Bị thần phú dư các loại năng lực. Thế nhưng dạ thần nguyệt không giống nhau. Vũ khí, ma bà đầu hũ sau đó còn có quần áo, cơ hồ là chỉ cần có thể tưởng tượng đến là có thể sáng tạo ra đến. Sáng tạo. Có thể bỗng dưng sáng tạo ra vật phẩm người ngoại trừ thần có vẻ như sẽ không có những người khác đi lần này dù gì càng thêm xác định đối phương tầm quan trọng. Cùng thiên sứ không giống nhau. Bọn họ cùng thiên sứ không có trao đổi qua nhưng là cùng vị này dạ thần nguyệt nhưng là không chỉ một lần trao đổi, hơn nữa có thế, đối phương lâm vào còn không sâu còn có thể từ thiên sứ nơi đó lôi ra đến vốn là muốn cho Yui nhìn có thể hay không cùng cái này dạ thần nguyệt đồng học cài đặt quan hệ, chỉ là sự tình phát triển quá nhanh đối phương đã muốn xuất hiện ở các nàng xa hóa hủy hệ tờ hơn nữa còn uy hiếp được bọn họ trận doanh, cho nên gì lập tức lựa chọn chiến đấu đến bảo tồn nơi đóng quân. Bỏ qua khuyên bảo dạ thần nguyệt gia nhập bọn họ. Thế nhưng hiện tại, đối phương biểu hiện ra sáng tạo năng lực làm cho nàng càng thêm xác nhận thần tồn tại. Bộ dáng này là nhất định phải kéo đến bọn họ bên này bất kể phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi bởi vì, một khi thiên sứ có đối phương hiệp trợ như vậy bọn họ một phen này hoàn toàn đã không có phần thắng chỉ cần là có thể bỗng dưng chế tạo ra vũ khí đến điểm này là có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Húng chi bây giờ là các nàng gây tối nguy hiểm nhất thời điểm, nếu như không hề làm gì như vậy nhất định là bị thiên sứ tìm tơ y sau đó hủy diệt kết cục, mà chỉ là đến nơi này các nàng liền hy sinh một phiếu đồng bạn tuy rằng sau đó còn có thể phục sinh thế nhưng a một khi gây bị hủy diệt các nàng vũ khí khởi nguồn khóa liền đứt đoán mất, sau đó đối phương còn có vũ khí các nàng còn có thể kế tục chiến đấu tiếp a đơn giản là vô cùng thê thảm a thân thể dạ thần nguyệt nhìn hoàn toàn thả tre. Khuất chân nhắn bụng gì, ngươi là nói dĩ nhiên không phải loại kia ý tứ, chỉ nói là chỉ có thể nhìn một chút không thể mò cũng không có thể chạm đây là đối với vừa nãy ta tùy tiện hướng ngươi xuất thủ đánh đổi, tương tự ngươi vừa nãy cũng là hung hăng bán ta, chúng ta hòa nhau rồi như vậy xem ra dạ thần nguyệt nhất định là muốn bắt đến bọn họ trận doanh, nhưng mà vừa nãy đã muốn tùy tiện xạ kích hoàn toàn khơi dậy đối phương bất mãn, cho nên dù gì cắn răng lui về sau một bước, đến chuẩn bị hy. Sinh một chút nhan sắc sau đó tới thắng được đối phương hảo cảm sau đó đi trở về thì ra là hòa bình trạng thái. Bởi vì ăn thịt người nhu nhược nắm người tay mềm, xem người dễ dạ. Sở dĩ sẽ chọn nhan sắc đó là bởi vì ân, vừa nãy dạ thần nguyệt nhìn liền là bụng của nàng. Rõ ràng mặt bộ dạng đẹp đẽ như vậy nhưng trực tiếp con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm na nở dê bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Đây không phải là sắc ma là cái gì quyết định làm ra hy sinh. Không mà dạ thần nguyệt nhưng lắc lắc đầu, nhưng mà nói đều còn chưa nói hết gì thì là cắn cắn môi, đáng chết, thiên sứ lại có thể hy sinh nhiều như vậy nếu như ngay cả xem đều đưa ra ngoài như vậy chỉ có thể mò hoặc là nói là làm không hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt sau đó lộ ra kiên định mà kiên nghị vẻ mặt, tuy rằng chúng ta phía kia có rất nhiều nữ sinh, thế nhưng nếu như nhất định là dùng phương thức này đến thắng được ngươi đối với chúng ta ủng hộ, như vậy xin mời lượng giải, chúng ta. Thứ cho không phụng bồi chúng ta sẽ không bán ra thân thể của chính mình gì bỗng nhiên đứng lên, sau đó chuẩn bị lui lại. Thế nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh dạ thần nguyệt bắt được cổ tay của nàng. Chương 28, dạ thần nguyệt người thê. Thu đoa nở bị tóm gì lập tức xoay đầu lại, sau đó trợn to hai mắt trừng mắt dạ thần nguyệt, đã nói, đừng được voi đòi tiên. Cho dù là mất đi thì chúng ta cũng sẽ không xảy ra bán thân thể của chính mình hung tợn trừng mắt. Dì cảm xúc chuyển biến rất nhanh như quả nói vừa bắt đầu còn cảm thấy được đối phương là có thể lạp long đối tượng như vậy hiện tại, hoàn toàn thất vọng rồi, chỉ là may là vẫn không có cấp ý đáp tuyến không phải vậy ý thì xong rồi. Nếu như rơi vào rồi cơ na y mặt người dạ thú ra hỏa trong tay như vậy, y u y liền thật sự phá hủy ta, chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Dạ thần nguyệt thất vọng không nói gì, tuy rằng không biết rõ đối phương ở nói cái gì thế, nhưng loáng thoáng có thể nghe ra thân thể trao đổi cái gì từ ngữ. Hắn là loại kia sẽ tiếp thu thân thể ngạch, nếu như nhất định phải đưa lên nói QNZ không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng sự thực nhưng là chỉ là nhượng ngươi xem một chút vốn là trần bụng của sau đó cái này cũng coi như là phúc lợi lao tử quần đều thoát liền cấp xem cái này liền tuất điểm cũng không có a hơn nữa còn không tới 2 giây lập tức lại sẽ bụng che, hoàn toàn là không có thành ý a hử, nhắc nhở cái gì nhắc nhở chỉ là muốn bắt được ta mà thôi, nam nhân quả nhiên là không dựa dẫm được a không gì lớn tiếng hô thế nhưng âm thanh nhưng im bặt đi, bởi vì bỗng nhiên cảm giác được thân thể như là bỗng nhiên đi xuống như thế. Đầu cứng ngắc nhìn xuống phía dưới phảng phất có gió ở thổi phảng phất người đang rơi xuống. Sau đó phảng phất đây không phải là bất động mà là đang tiến hành đúng là ở đi xuống á tiềm năng của người là cự đại. Dĩ buộc phát ra kêu sợ hãi thiếu chút nữa nhượng dạ thần nguyệt hận không thể đưa nàng hoàn toàn ném xuống. Đừng buông tay dĩ phát ra cầu khẩn âm thanh. Nếu như té xuống óc sẽ đụng tới tuy nói đã là chết qua người. Sẽ không chết lại thế nhưng trước khi chết gặp mãnh liệt thống khổ nhưng là sẽ bảo đảm lưu lại. Đã vừa mới bị đuổi nhiều như vậy thương gì thật sự là không muốn lại trải qua lịch càng thêm đau đớn chuyện. Hơn nữa hốc đụng tới sau đó thân thể không có bất kỳ một khối song tốt cái gì thật là đáng sợ. Trước tới nơi này thời điểm đội viên của nàng mà sở sỉ tạ gỗ đạn đã muốn bị cắt chém liên miên cái kia phân kẻ kiên cường như trước buộc phát ra kêu rên thật là đáng sợ. Cho nên nàng không phải sợ chết chỉ là sợ đau nhức. Vốn là muốn nhắc nhở ngươi một thoáng phía trước có cạm bẫy nhưng lòng tốt tựa hồ bị lãng phí. Chúng ta vốn là nà mờ ơ đối địch trận doanh cho nên nếu như ta buông tay như vậy thì thế nào, dạ thần nguyệt nhìn na nở dê lãnh đạm nói. Tuy rằng ngoại hình không sai thế nhưng luận chủ động ngươi còn không bằng nà ô hệ dạ tổ. Nà ô hệ dạ tổ nửa lơ lửng, thiếu nữ miệng đều phải đô thành một cái kỳ quái hình dáng. Chẳng lẽ nói không chỉ có là cô gái liền con trai quả nhiên là nam nữ thông cật hóa ra là như vậy không trách có thể ở hội học sinh bên trong lẫn vào. Hóa ra là nhắm ngay hội trưởng cùng phó hội trưởng không trách gì cảm giác mình bắt được chú ý nhất một chút thời gian, như có điều suy nghĩ nói. Đừng tùy tiện đem người nói như vậy kỳ quái, dạ thần nguyệt cái chán lập tức nổi lên cự đại giếng tự. Sau đó trực tiếp đẩy ra gì cánh tay của, gây cái gì hắn ghét nhất. Vừa nhắc tới gây liền nghĩ tới xin đã xẻ cái sẻn sẻn cái kia gọi là hì nạ tạ nam sinh ném qua đến mị nhãn, ở ánh mặt trời chiếu dọi hạ nhẹ nhàng run rẩy nhúc nhích một chút tóc ngắn sau đó lộ ra cái ánh mặt trời nụ cười ở chớp chớp mắt. Nổi da gà đều phải nhô ra. Không được dưới chân hoàn toàn là huyền không gì phát hiện dạ thần nguyệt ý đồ na nở dê hiện tại phải dựa vào một cái cổ tay bị dạ thần nguyệt nắm lấy mà không sẽ ngã xuống một khi cái tay này bị đẩy ra như vậy thì muốn ngã xuống óc khai tuyển rồi gì lập tức quyết tâm dùng tới cái tay còn lại, nỗ lực hướng lên trên chảo. Vội vàng mà khẩn trương vung vẩy cánh tay lúc trực tiếp bắt được dạ thần nguyệt tóc hung hăng một chảo đau đớn truyền đến hơn nữa vốn là bất ổn trọng tâm càng thêm đi xuống một bên di động dạ thần nguyệt cả người cu nở dê đi xuống. Đệt đều nói tiềm năng của người là lớn vô hạn đặc biệt ở thời khắc nguy cấp nhất phát huy rõ ràng nhất, cả người đều đảo lộn xuống thế nhưng chân vẫn là giữ lại, thật chặt chói lại mặt đất biên giới mà không sẽ hoàn toàn ngã xuống. Xin lỗi vừa nãy trộm được tóc của ngươi. Bất quá đây đều là ngươi hơi quá đáng, sớm biết có cạm bẫy như vậy thì nói thẳng còn có nếu như ngươi không đẩy ra tay của ta như vậy thì sẽ không là bây giờ như vậy gì vẫn là huyền không hơn nữa lần này huyền không càng phía dưới. Dạ thần nguyệt hai chân trói lại mặt đất nhưng là cả người ngược lại rơi xuống mà gì thì là hai cái tay đều nắm lấy tóc của hắn. Bất kể như thế nào nhanh lên một chút buông tay ra đầu đều phải bị cào nát rồi dạ thần nguyệt nhịn đau hô to, đồng thời trong lòng vô hạn hối hận. Mình rốt cuộc là giật cái gì gió lại chạy đến nơi này, không chỉ có là không có giúp đỡ tiểu cạ nạ cũng không có kiến thức gịu vũ khí sinh sản trái lại đem chính mình cấp bồi tiến vào thật sự là gây go thấu nếu như buông tay ta sẽ hóc lóe ra rồi vẫn là nói nếu như đã đến một bước này, như vậy có thể tha một người ân, thế mới đúng chứ. Duy ánh mắt hung tợn lập tức ở dạ thần nguyệt vô lực thân ra tay cánh tay tới bắt ở nàng cánh cho thời điểm biến mất rồi. Chỉ là tâm lý còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, thế nhưng bộ dáng này tựa hồ không tốt lắm đi tới a đâu chỉ là không tốt lắm đi tới đơn giản là khó dạ thần nguyện hoàn toàn là đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên, nếu như chân mất thăng bằng liền sẽ lập tức đi xuống. Có thể nói một khi nàng trọng tâm chết đi quá nhanh hoặc là chân không chịu nổi như vậy, hai người đều sẽ đi xuống rơi sau đó hóc lóe ra không có biện pháp. Mặc dù rất muốn liền cái này để cho Lý ném xuống sau đó chính mình leo lên, thế nhưng người này vừa mới bỗng nhiên một chảo đã muốn nhượng dạ thần nguyệt nội tâm tao thụ một bóng ma. Nếu muốn ném xuống đối phương được bảo đảm na nở dê đang bị vư tở thời điểm không phản kháng sau đó sẽ không tiếp tục bắt hắn lại mổ một ít vị trí, chỉ tiếc tốc độ của đối phương quá nhanh. Bất kể như thế nào đều sẽ lại bị chảo một lần sau đó còn phải lại đau một lần. Hôm nay thực sự là xui xẻo thấu. Đã muốn bị xạ kích số lần có đủ nhiều dạ thần nguyệt nội tâm vô hạn bi tình, không biết tiểu cạ nạ đến rồi một bước nào. Hay là hắn chẳng phải biểu hiện mình thì sẽ không rơi đến như bây giờ bi kịch. Nhớ kỹ, nắm tay của ta cánh tay nắm chặt, không phải vậy sau đó ngã xuống ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nếu như giết như vậy ngươi có thể thử một lần. Bất quá ngươi cái này a thuộc về con trai khí tức truyền để hô hấp khí tức đều phải phun ở trên mặt, dì mặt lập tức đỏ lên. Bởi vì dạ thần nguyệt cánh tay của dùng sức sau đó đưa nàng hướng về sách, hai người trọng tâm ở cùng trên một sợi dây chỉ là nhắc tới. Nhấc lên cũng sẽ không lập tức ngã xuống. Nhưng là như thế này, nhấc lên hoàn toàn là hai tấm mặt đều phải dính vào cùng nhau. Mặc dù là đảo ngược nhưng là vẫn có loại rất cảm giác kỳ quái. Đừng đỏ mặt, nhanh lên một chút trèo lên trên. Không chỉ có là chân đều phải đã tê dần liên thủ cánh tay đều phải đến cực hạn. Dạ thần nguyệt liền vội vàng nói. Ai ai đỏ mặt gì phản bác một câu. Bất quá na nở dê cũng biết vào lúc này không phải có thể tùy tiện xả đạm thời gian. Hít sâu một hơi nhìn bên trên dạ thần nguyệt đảo ngược thân hình. Sau đó phát hiện dạ thần nguyệt thân thể lay động một chút nhất thời có cỗ sắp té xuống cảm giác. Ngươi đừng động a gì kê. Đã muốn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi gì không nói nhảm. Hiện tại duy nhất chuyện cần làm liền tiếp tục leo lên, đi tới. Chỉ cần cho rằng là leo thang lầu là tốt rồi. Chỉ nếu như vậy mới là lạ a, đừng nhanh. Đem mặt từ váy bên trong nắm một. Sáu đi ra A Duy nỗ lực trên bỏ thế nhưng nàng và dạ thần nguyệt là tương đối đảo ngược một cái đầu hướng cái trước đầu hướng xuống dưới sau đó na nở dê trèo lên trên bỏ váy đi lên di động thế nhưng dạ thần nguyệt mặt còn tại phía dưới mặt hoàn toàn bị bọc lại. Cái tư thế này căn bản là không nhúc nhích được đường. Ngươi đừng nói chuyện ta tới ta đến di động dạ thần nguyệt vư A No Y Chủy Hệ Nở Duy liền cảm thấy cái kia vị trí ngứa một chút trên mặt đã hoàn toàn đỏ. Biết đây không phải là dạ thần nguyệt lỗi thế nhưng nhất định phải thoát khỏi như vậy cảnh khốn khó gì âm thầm quyết tâm quyết định nỗ lực trên bò nhanh chóng nhanh nhẹn hai tay dùng sức đi lên chảo, hy vọng có thể một thoáng bay lên một bước dài. Sau đó bắt được. À, tại sao còn có thể khiêu a gì phát hiện tay của nàng đã hoàn toàn không thể hướng về căn câu, bởi vì giờ khắc này dạ thần nguyệt thân thể đã muốn rớt xuống liên đới vẫn không có bỏ tới mặt đất nàng cũng là trực tiếp hạ xuống rơi xuống chìm xuống ngã xuống rồi a na nở dê tiêm kêu lên. Chương 29, hạ xuống. Dì dít gào lên, bởi vì giờ khắc này thân thể quả thực cũng không cách nào khống chế đi xuống. Nếu để cho ta biết rốt cuộc là ai ở đây bày cạm bẫy như vậy nhất định sẽ cẩn thận mà trừng phạt hắn nhượng hắn cũng tới thử một lần lóe ra hốc tư vị trong lòng phát ra ngoan gì hung hăng mắng đến đây lúc các đội viên trong lòng nói. Đây rốt cuộc là tên khốn kiếp kia thiết kế cạm bẫy A mỗi lần chúng chiêu đều không phải là kẻ địch mà là chính bọn hắn nào có hãm hại người của mình A phía dưới đen như mực hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Nhanh chóng hạ xuống không ngừng có gió từ hai bên thổi tới không biết thế nào loại này dường như muốn vô hạn giảm xuống cảm giác khiến người ta hơi hơi thanh tỉnh đứng lên. Duy nhìn ở na nở dê hơi hơi phía trên đồng dạng là ở không ngừng rơi xuống dạ thần nguyệt 07 trong mắt hiện ra một tia giải thoát cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng như vậy thế nhưng có thể hơi hơi tổn hại một thoáng thiên sứ trận doanh sức chiến đấu cũng là tốt ra dáng dấp như vậy cho dù là gặp hốc lóe ra đau đớn cũng là đáng giá. Nếu như không phải là ngươi bắt không nên chảo đồ vật như vậy hiện tại cũng không nên hai người đều rớt xuống. Hơn nữa hiện tại lại còn hung tợn chừng mắt ta xỉn đã xẻ cái sẻn sẻn đồng học ngươi cũng thật là không có thiên lý á dạ thần nguyệt im lặng trước tiên chừng mắt một cái gì sau đó nhìn phía dưới thâm thúy vực sâu. Đây đã là hôm nay lần thứ hai hắn đến cùng còn muốn lại xuống rơi bao nhiêu mét này rời tiểu cả nạ ngay từ đầu thung lũng đã muốn dòng dã hai cái trên lệch đá á này rõ ràng là lỗi của ngươi. Cũng không phải ta cố ý muốn bắt nơi đó, rõ ràng chính là ngươi vẫn dục gì không phải là. Ngu ngốc lập tức nghĩ tới chính mình tối hậu bắt được đồ vật là cái gì, sau đó ánh mắt theo bản năng hướng về dạ thần nguyệt hai chân nhìn lại, vừa nãy dùng khí lực tựa hồ có chút tàn nhẫn, tên kia không đúng, vào lúc này không phải là nên cân nhắc loại vật này thời điểm. Nan nở dê nhớ lại dạ thần nguyệt trước chữa trị quần áo cùng chế tạo ra súng lục trạng thái, đầu óc lập tức bay nhanh chuyển động, nếu như là người này lời nói như vậy có thế cũng không cần gặp loại kia khó có thể tin óc phi bính đau đớn. Này, dạ thần nguyệt, ngươi nên có thể chế tạo ra hạ xuống đói bụng, chế tạo ra bay lượn dược vật như vậy đi. Nếu như có thể xin mời mau một chút ra tay, tuy rằng không nhìn thấy phía dưới thế nhưng ta có linh cảm phía dưới nhất định là mặt đất té xuống tư vị nhất định siêu cấp không dễ chịu. A ngươi đã muốn làm xong giờ khắc này gì hoặc là đang hâm mộ bởi vì ôm chó con mà bị nước cuốn đi xin ạ, bị cuốn đi tuy rằng gây go thế nhưng chí ít sẽ không đau nhức đi. Nhìn dạ thần nguyệt na nở dê lập tức nghĩ tới dù để nhảy nhưng mà nghĩ cho dù là dù để nhảy bị chế tạo đi ra cũng không cách nào trực tiếp buộc chặt ở trên người sau đó sẽ mở ra thời gian cùng hành động cũng không đủ ai cho nên vào lúc này cũng chỉ có bay lượn dược tốt nhất. Nhưng mà trong lòng chuyển qua trăm nghìn cái ý nghĩ khi đi lên vừa nhìn thời điểm lại phát hiện dạ thần nguyệt trên người bất chi bất giác được xuất hiện màu bạc trắng rộng lớn bay lượn dược đi xuống tốc độ lập tức so với nàng rơi xuống nhanh hơn không ít. Sau đó đem thân thể nàng kéo lại cột chống đỡ ở phía sau lưng nàng mà dạ thần nguyệt thì là cả ngày quay về NaNZ. Hô hấp lẫn nhau có thể nghe. Mà bay lượn dược tốc độ QNZ từ từ chậm lại. Duy mặt thì là trong nháy mắt liền đỏ. Cái tư thế này luôn cảm thấy so với mới vừa còn muốn xấu hổ, mới vừa chí ít vẫn là đảo ngược mà bây giờ quả thực chính là thân mật dán vào nhau chớ lộn xộn ngã xuống ta cũng mặc kệ nhìn gì chậm rãi di động dạ thần nguyệt vội vã lớn tiếng hô. Tuy rằng vào lúc này là tuyệt đối chính đang ngã xuống thế nhưng gì nghe vậy nhưng là không nhúc nhích, cứ như vậy cứng ngắc thân thể nhượng dạ thần nguyệt khống chế lại bãi cái sau đó rơi xuống. Tâm rầm rầm khiêu. Con trai khí tức hoàn toàn hút vào xoang mũi. Thời gian luôn cảm thấy thật là dài đăng đẳng. Mỗi một giây đồng hồ gì đều cảm thấy phảng phất đã biến thành một phút. Nhưng mà là động cũng không thể tùy tiện động, bởi vì lấy cái tư thế này chỉ cần tùy tiện động đậy như vậy, sẽ cùng dạ thần nguyệt sản sinh ma sát, không nói đối phương sẽ có hay không có phản ứng na nở dê phía bên mình sẽ có cảm giác là lạ. Thật kỳ quái lại cảm thấy tốt thấy thẹn cảm giác. Rốt cục. Hiểm lại hiểm hai người rốt cục chấm đất. Đích thật là mặt đất cứng rắn còn mang theo điểm xanh đen sắc thái, 137 cùng dạ thần nguyệt lần thứ nhất hạ xuống địa điểm không giống nơi này không phải là cái ao mà là cứng rắn mặt đất, nếu như chân chính rơi xuống thật đúng là sẽ là gì tưởng tượng loại kia hốc lóe ra cảnh tượng. Này cũng thật là kinh sợ. Hai chân chấm đất gì thơ hô nở dê hô cờ, hiện tại nàng đều còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, may là không có chân chính rơi xuống. Mặt sở sỉ tạ gỗ đạn bị cắt thành N mảnh đã muốn đầy đủ tàn nhẫn mà nếu như nàng rơi xuống như vậy đều sẽ càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là nhìn đã muốn ngồi dưới đất dạ thần nguyệt gì trong mắt lập lòe. Nhìn như vậy đến kỳ thực ngươi người này cũng không phải quá xấu bộ dáng. Mặc dù là đối lập trận doanh hơn nữa còn bởi vì thân thể sự kiện đàm phán vỡ tan thế nhưng ở tình huống như vậy đối phương vẫn là cứu na nở dê một mạng. Tuy rằng quá trình đồng dạng là xấu hổ không chịu nổi thế nhưng na nở dê miễn với tàn nhẫn đánh ngã thành thịt nát kết cục nhưng là sự thực. Cảm tạ. Duy tự đáy lòng nói.